Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01879, Lôi Vực. Nhìn thấy lại có hai cái 40 tinh vị cao thủ đánh tới lúc, tứ hoàng tử sắc mặt hoàn toàn biến hóa, biết căn bản cũng không có thoát đi khả năng, vội vàng lớn tiếng nói: "Lão cửu, ta đầu hàng, ta đầu hàng, tất cả nghe theo ngươi, buông tha ta a." Cửu hoàng tử nghe nói như thế lúc cũng là lớn tiếng nói: "Đem hắn trước tiên bắt lại." Hai người kia xông lên phía trước lúc, thanh tứ hoàng tử liền chế trụ. Nhìn thấy tứ hoàng tử được hạn chế, thái tử nhìn về phía cửu hoàng tử nói: "Ngươi có thể buông tha ta sao?" Hắn cũng là người hiểu chuyện, liếc nhìn sinh những chuyện này lúc liền biết Thú Tông lần này đến có chuẩn bị, căn bản cũng không có bất kỳ thoát đi khả năng. "Thái tử ca, người khác có thể sống, ngươi sống sót liền để ta làm khó, cho nên ngươi chỉ có thể đi chết." Vương Tiểu Phi ẩn thân ở nơi đó cũng là lắc đầu. Cửu hoàng tử là thật sự đạt đến lãnh huyết vô tình, thái tử địa vị ở nơi đó, coi như là thả ra ngoài cũng không an toàn. Xem ra cửu hoàng tử là thật sự muốn đem thái tử tiêu diệt. Nghe được cửu hoàng tử vừa nói như vậy lúc, thái tử sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới ta tính kế nhiều năm như vậy, cuối cùng lại là thua ở trên người ngươi. Lão cửu a, xem ra mọi người đều nhìn lầm ngươi rồi." Cửu hoàng tử lúc này rất là đắc ý nói: "Ngươi thua ở trong tay của ta không oan. Việc này ta cũng là trong bóng tối vận tác thời gian rất dài. Quái chỉ có thể trách ngươi nghĩ mượn nơi này trừng trị chúng ta. Nhưng là, ngươi lại làm sao biết chúng ta cũng đã sớm đem chủ ý đánh vào nơi này." Hai người nói chuyện lúc có vẻ bình tĩnh. Nhưng là, cái kia hai cái 40 tinh vị người lúc này lại là đã cầm nã tứ hoàng tử đã đi đến. Liếc mắt nhìn được sách ở trong tay tứ hoàng tử, thái tử lấy ra một viên nhìn như đan dược đồ vật ăn vào. Theo cái kia đan dược ăn vào, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền xuất hiện thái tử khí thế trên người tại nhanh tăng lên. "Ngươi!" Cửu hoàng tử nhìn một cái lúc, sắc mặt chính là biến đổi, một cái xoay người liền muốn chạy trốn. Bên kia đang giao chiến 50 tinh vị cao thủ nhóm cũng đều phát hiện thái tử biến hóa tình huống. Một mắt nhìn về phía quá giờ tí, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Đây là một loại xưng là lôi đan đan dược. Loại đan dược này cũng không thể đủ gây nên người dùng tu vi bay lên, mà là đưa đến một loại dẫn kiếp tác dụng, có thể gây nên trong thiên địa kiếp lôi hình thành một cái khu vực gài mìn. Không ai từng nghĩ tới thái tử thậm chí có như vậy đan dược. Vương Tiểu Phi lúc này hoàn toàn nhìn không ra tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến chính là khu vực này bên trong tràn đầy kiếp vân tại tạo ra. Sau đó sấm vang chớp giật thanh khu vực này đều che lên bên trong. Kiếp lôi! Vương Tiểu Phi cũng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới thần giới còn có loại này nghịch thiên đan dược tồn tại. Lúc này Vương Tiểu Phi căn bản là không để ý tới đi quản giao chiến tình huống. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Kiếp lôi một thành, khu vực này liền sẽ trở thành một mảnh lôi vực. Đến lúc đó thiên địa vạn vật đều phải bị oanh diệt. Một đạo ẩn phù lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Một cái xoay người liền giống như bay hướng về nơi xa thoát đi. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là dùng hạ giới ngự khí thuật rồi. Thân hình giẫm trên đại địa, từng cái lớp lõm đều là khoảng cách rất xa. Tuy rằng Thú Tông đám người ở phía xa cũng cảm nhận được nơi này sóng năng lượng, đoán chừng có người ở nơi này ẩn thân. Thế nhưng hiện tại bọn hắn không rảnh tự lo, tất cả đều đang liều mạng muốn chạy trốn. Đáng tiếc là thái tử thanh cửu hoàng tử hận lên rồi, hướng về cửu hoàng tử liền liều mạng đuổi tới. Bởi thái tử là nương nhờ vào kiếp lôi người, hắn chỗ đến khu vực đều sẽ có kiếp lôi sản sinh. Cửu hoàng tử lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ muốn thoát khỏi quá giờ tí. Lại là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Những kia Thú Tông người nhìn thấy cửu hoàng tử tình huống như thế lúc, cũng đều cuống lên. Nếu như cửu hoàng tử xảy ra chuyện, đối với thú tông sự tình liền sẽ mang đến bất lợi ảnh hưởng. Ba cái 50 tinh vị cao thủ liền hướng về phương này nhào tới, muốn đánh chết thái tử, sau đó mang theo cửu hoàng tử rời đi. Nhưng là thái tử cũng là có của mình một ít thủ đoạn, tuy rằng đánh không lại, thế nhưng hắn lại là có thêm một loại rất mạnh phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo lấy ra sau đó coi như là ba cái 50 tinh vị người muốn đánh giết thái tử cũng không phải là nhất thời có thể hoàn thành. Không, nhìn xem cái kia đầy trời chớp giật, cảm nhận được cái kia tim đập thình thịch sức mạnh đang tại tụ tập, cửu hoàng tử lúc này cũng không lại bình thản, hoàn toàn là hoảng rồi, căn bản liền không biết làm thế nào mới tốt. Cái kia hai môn phái đệ tử cũng biết trốn không thoát, lúc này mỗi một người đều trở nên hung hãn lên, mọi người hướng về thái tử phương hướng liền nhào tới, có muốn cứu thái tử, có muốn cứu tứ hoàng tử. Bọn hắn ở nơi này tranh đoạt kịch liệt lúc, trên bầu trời kiếp vân cũng rốt cuộc tạo ra song xuôi, từng trận kinh thiên động địa y hệt nổ vang rốt cuộc truyền ra. Sau đó mọi người thấy chính là đầy trời lôi đình rơi xuống như mưa. Coi như là trốn ra khu vực này, Vương Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được phía sau loại kia chấn động tim gan nổ vang. Xoay người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại, liếc nhìn cái loại này cảnh tượng là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Coi như là tại hạ giới lúc nhìn thấy cấp bậc cao nhất kiếp lôi cũng không có lợi hại như vậy. Lôi điện hóa thành là từng chuôi năng lượng khổng lồ búa. Mỗi một búa hạ xuống đều có thể đem mặt đất đánh thành từng cái hang lớn. Cũng chính là thần giới rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng nếu như là tại hạ giới lời nói, một cái tinh cầu đều đủ để đánh nổ. Lại nhìn cái kia lôi vực bên trong đám người lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi. 50 tinh vị người hay là lợi hại. Coi như là được loại này kiếp lôi oanh kích bên dưới cũng không có trước tiên đã bị đánh giết, vẫn có thể ở bên trong giãy rùa. Rất nhiều công kích rơi xuống như mưa, không khác biệt công kích tại không ngừng mà tiến hành. Tra xét phù bên trong truyền tới tình huống để Vương Tiểu Phi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tứ hoàng tử đã là cái thứ nhất bị oanh giết. Sau đó chính là môn để những kia tu vi thấp một chút đệ tử cũng từng cách bị oanh giết. Lại nhìn quá giờ tí, bởi vì có được một loại rất cường đại phòng ngự, trên người không ngừng bị oanh kích dưới, cái kia phòng ngự ánh sáng chính đang ảm đạm đi. 40 tinh vị hai người này lúc cũng không có chịu nổi loại này kiếp lôi oanh kích, toàn thân bị đánh cho không ngừng nổ tung. Lúc này, một cách để mọi người đều tuyệt vọng tình huống sinh. Cái kia hai cái 40 tinh vị người bị đánh cho đưa tới bọn hắn tự thân kiếp lôi tạo ra đi ra. Càng cường đại hơn kiếp lôi lần nữa sinh ra. Không chỉ có là như vậy, mấy cái 50 tinh vị người cũng bị dẫn của mình thần kiếp. Năm cái 50 tinh vị người thần kiếp đột nhiên đến. Lần này mọi người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng rồi. Thái tử trước tiên đã bị một đạo kiếp lôi oanh thành cho cặn. Sau đó cái kia năm cái 50 tinh vị người đang giãy giụa một trận sau đó lại bị chính bọn hắn dẫn thần kiếp đánh giết rồi. Theo người cuối cùng chết đi, lôi vực sốt cuộc bắt đầu tản đi. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn trước mắt sinh tất cả. Làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một kết quả. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên cứ như vậy đã chết đi. Thân phận ngọc bài bên trên lúc này đột nhiên có vài đạo tia sáng tránh qua. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc trong mắt liền rõ ràng ngạc nhiên tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1880, điểm tiếp viện. Vương Tiểu Phi nhìn xem trên ngọc bài nội dung lúc, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy mặt trên dĩ nhiên có thêm 4 tổ con số 1, 4, 9, 11, 15. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết điều này đại biểu chính là 5 cái chết đi hoàng tử bị giết sự tình rơi xuống trên người mình. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều có một chút hiểu ra. Cái kia 5 cái hoàng tử lập tức chết rồi. Bọn hắn chết thế nào cũng phải rơi xuống mố trên người một người đi. Mà mình là cách bọn họ gần nhất người. Một cách tự nhiên, bọn hắn chết cho dù thành là mình giết được rồi. Hãn, Vương Tiểu Phi lắc đầu không dứt. Không nghĩ tới còn có tình huống như vậy xuất hiện. Cứ như vậy, thêm vào chết tại trên tay mình tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Bảy cái hoàng tử chết đi đều sẽ tính thành là mình giết. Thật không có muốn đến họp có chuyện như vậy sinh. Vương Tiểu Phi thông qua tra xét phù lần nữa nhìn một chút cái kia lôi vực chi địa sinh ra tình huống lúc. Một cái xoay người, hướng về nơi xa nhanh rời đi. Kim trời xanh sự tình quá hung hiểm. Vương Tiểu Phi cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Hết khả năng thoát đi chỗ thị phi này mới là then chốt. Ẩn thân phù mất đi hiệu lực sau Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đến cùng chạy bao xa khoảng cách. Cảm ứng một thoáng chung quanh sau đó Vương Tiểu Phi tìm tới một cái huyệt động. Sau đó bày ra trận pháp sau liền ẩn thân đến bên trong. Bàn ngồi ở bên trong, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian thật tốt đi suy tính tình huống của mình. Kim trời xanh sự tình đúng là quá ngoài ý muốn. Bất ngờ được Vương Tiểu Phi đều không có bất kỳ tâm tư chuẩn bị. Lập tức tự chết rồi mấy cái như vậy hoàng tử. Lần này tranh đoạt chiến gần như cũng nhanh là phải hoàn thành đi nha. Vương Tiểu Phi cũng không biết cái khác hoàng tử sẽ có dạng gì thủ đoạn. Bất quá, hiện tại mạnh nhất mấy người đều đã chết đi. Tranh đoạt lên đến cũng có khả năng bình thản rất nhiều. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Tuy rằng cường giả chết rồi, những người yếu kia cũng không phải thật sự liền rất yếu. Sau lưng của bọn họ khẳng định cũng vẫn là có một ít thế lực chống đỡ. Thậm chí đại môn phái chống đỡ cũng là có. Đến lúc đó chính mình dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh cướp. Lúc này Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến thú tông trên người rồi. Cửu hoàng tử dù sao là chết. Đối với thú tông tới nói, bọn hắn duy nhất có thể làm một chuyện chính là giúp đỡ chính mình. Bất quá, trong này hẳn là còn có rất nhiều biến số. Quan trọng nhất là mẫu thân của cửu hoàng tử phảng phất là cái gì đại trưởng lão đệ tử. Nếu như đại trưởng lão thanh hận chuyển qua trên người mình lời nói, vấn đề vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Hướng về trên ngọc bài vậy đại biểu cửu hoàng tử con số xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi hiện tại trái lại không hy vọng mặt trên có bất kỳ có quan hệ cửu hoàng tử đánh dấu. Thậm chí cái khác mấy cái hoàng tử đều không nên có tài là. Môn phái đối ở Vương Tiểu Phi đến nói thật là phi thường cường đại. Vương Tiểu Phi còn thật sự không hy vọng cùng môn phái sinh dạng gì xung đột. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử cũng không có cửa phái ở sau lưng ủng hộ sự tình. Trong lòng nhất thời có quyết định, để bảo đảm của mình ra biên. Giết tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử sự tình là có thể có. Thế nhưng, giết thái tử, tứ hoàng tử cùng cửu hoàng tử sự tình liền dù như thế nào cũng không thể thừa nhận. Cũng may tiêu trừ trên ngọc bài con số cũng không khó khăn. Chỉ cần mình nguyện ý từ bỏ này thiên đạo khen thưởng, chuyện này liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Năng lượng thôi thúc bên trong chỉ thấy trên ngọc bài mấy cái con số tại nhanh biến mất. Một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi đã là thanh trên ngọc bài những con số kia thanh trừ. Hiện tại lại nhìn Vương Tiểu Phi trên ngọc bài lúc, có thể nhìn đến chính là đánh chết tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử sự tình. Tuy rằng cái kia năm cái hoàng tử chết đi đối với mình cướp đoạt bọn hắn tài nguyên có một ít chỗ tốt. Thế nhưng, chỉ cần bộc lộ ra đi, mấy môn phái đều sẽ hận lên chính mình. Vẫn là không muốn đem mình cùng chuyện này có liên quan việc lộ ra đi cho thỏa đáng. Để Vương Tiểu Phi bao nhiêu có chút buồn bực, đây là những hoàng tử này chết đi đều là thiên lôi đánh tới. Chính mình căn bản cũng không có nhiều trong tay bọn họ được đến bất kỳ vật phẩm. Lúc đi vào là 22 người. Hiện tại xuất hiện hoàng tử chính là 7 cái rồi. Thêm vào lời của mình chính là 8 cái hoàng tử. Còn có 14 hoàng tử, cũng không biết bọn họ là không cũng bị giết chết một nhóm. Thanh những chuyện này chăm chú nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút thở dài. Mọi người đều đã nhận được môn phái chống đỡ. Trái lại là chính mình. Sẽ ở căn bản cũng không có bất kỳ một môn phái là thật tâm giúp đỡ chính mình. Liền ngay cả thú tông đến cùng hội là một loại gì dạng thái độ cũng khó nói. Nghĩ đến môn phái đệ tử mạnh mẽ lúc, Vương Tiểu Phi nguyên lai loại kia hết khả năng không cùng môn phái quấy ở chung với nhau ý nghĩ cũng tản đi rồi. Thích hợp thời điểm còn phải cùng môn phái giao hảo. Chí ít có thể có một môn phái vì chính mình chống đỡ mưa gió mới là then chốt. Đem một vài đồ ăn lấy ra. Vương Tiểu Phi ở nơi này lại liên tục bế quan mấy ngày. Hắn đến cũng không vội vã ra ngoài. Lại là mấy ngày trôi qua sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới thu lấy một cái vật phẩm của mình. Ra hang động sau hướng về nơi xa một địa phương liền vọt tới. Đó là một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương, xem như là mọi người một chỗ vật tư trạm tiếp tế bộ dáng. Vương Tiểu Phi vừa vặn đến nơi này lúc, liếc mắt liền thấy không ít thân mang môn phái trang phục người ở nơi này. Người nào? Thủ hộ một môn phái đệ tử xem hướng về Vương Tiểu Phi liền hỏi. Hướng về những môn phái này đệ tử nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi xem như là rõ ràng. Cũng không phải chỉ có mấy cái môn phái có thể tiến vào nơi này. Không mấy năm trong, rất nhiều môn phái đều có được chính mình tiến vào nơi này thủ đoạn. Lần này xem như là một lần bảo mà thôi. Thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Vương Tiểu Phi đóng giả dáng vẻ ngạo nghễ nói rồi một câu như vậy liền không nói gì thêm rồi. Nghe được lại là một cái hoàng tử đến, thủ hộ người cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Được, ngươi tiến vào đi. Tiến vào trong này lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện nơi này vô cùng náo nhiệt. Hoàng tử đều có được mấy cách ở nơi này nghỉ ngơi. Chuyện của tụi nè. 14 cháu ngươi bên trong thế nào rồi? Cũng không chuyện ghê gớm gì cùng tam ca cùng thập nhị ca muốn phục kích cho ta kết quả được ta giết. Nghe được Vương Tiểu Phi lại đem tam hoàng tử người giết chết thời điểm. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng. Không còn là trước kia loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi muốn chính là cách này hiệu quả, nhìn về phía bọn họ nói. Không sai thu hoạch của các ngươi như thế nào? Một cách hỏi ra dưới Vương Tiểu Phi mới phát hiện bọn hắn còn thật sự đều là một ít cường giả. Chết dưới tay bọn họ hoàng tử cũng là có 6 cái nhiều. 7 cái thêm vào 6 cái, lập tức tựu chết rồi 13 cái rồi. Trừ mình ra còn có 6 người. Hướng về nơi này mấy cái hoàng tử nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi xuất hiện nơi này có 4 cái hoàng tử. Còn có 2 cái cũng không hề ở nơi này. Vương Tiểu Phi thử hỏi. Không biết bây giờ mọi người thực lực như thế nào? Một cái hoàng tử thở dài một cái nói. Cũng không ai biết trong này là cái dạng gì tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01881. Tin tức truyền đến. Thêm vào lời của mình, hiện tại còn sống hoàng tử còn có 7 người. Vương Tiểu Phi hướng về những hoàng tử này nhìn lại lúc. Xuất hiện nơi này có chính là ngũ hoàng tử. Thất hoàng tử. Bát hoàng tử. Thập hoàng tử. Thập lục hoàng tử cùng thập bát hoàng tử 6 người. Hướng về những hoàng tử này nhìn lại. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đoán chừng thực lực ở bề ngoài nhìn qua mạnh nhất chính là thất hoàng tử rồi. Cũng không hề tiết lộ bất kỳ tin tức. Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ độc môn tiểu viện. Ở sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về tiểu viện nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút giật mình. Ở nơi như thế này còn có như vậy thiết trí. Có thể tưởng tượng được Tử Quang Thần Quốc cũng không phải là sẽ không có nội tình. Xem ra chính mình chả là coi thường Tử Quang Thần Quốc. Nơi này xem như là một chỗ bổ sung đồ ăn các loại vật tư địa điểm. Đồng thời cũng là một cách không thể lẫn nhau giết người địa điểm. Mọi người tập trung ở nơi này có thể có 7 ngày. Nếu như đã đến 7 trời còn chưa có rời đi. Chẳng khác nào là tự động bỏ quyền. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có thể bổ sung một vài thứ, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến. Vừa ra sân nhỏ, một người tuổi còn trẻ thái giám liền tiến lên phía trước nói. Điện hạ, không biết muốn cái gì phục vụ. Ta nghĩ bổ sung một ít vật tư, không biết đi chỗ nào. Xin mời theo nô tỳ đi tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cách nhìn như cất vào kho mà địa phương. Điện hạ, mỗi một dạng vật tư chỉ có thể bổ sung lượng nhất định đều có nói rõ. Cái kia tên thái giám sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này mới xuất hiện, bên trong dĩ nhiên đều là một ít thức ăn đồ vật. Cũng có một ít hàng ngày dùng miệng. Nhưng là mình muốn hung thú ra các loại đồ vật tại này bên trong căn bản cũng không có nhìn thấy. Nhìn một hồi cũng không có nhìn thấy vật mình muốn. Vương Tiểu Phi liền biết đây cũng chỉ là một cách để các hoàng tử tạm hạn tính dưỡng một cách địa phương. Cũng sẽ không dành cho quá nhiều trợ giúp. Tùy ý bổ sung mấy thứ đồ sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong đi rồi xuất kỵ sĩ không đầu. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn muốn trở về lúc cái kia tên thái giám bước nhanh về phía trước nói. Điện hạ, tất cả vị điện hạ cho mời. Nha, Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời. Theo thái giám liền đi tới một cái nhìn như hội hoa viên địa phương. Bên trong đất là đang ngồi 6 cái hoàng tử. Lão thập tứ, mau tới ngồi xuống nói chuyện. Thất hoàng tử lại là biểu hiện ra một loại khách khí dáng vẻ, bắt chuyện lên Vương Tiểu Phi. Hướng về thất hoàng tử nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết tiểu tử này cũng không phải là cái gì người tốt. Hừ một tiếng. Bày ra thập tứ hoàng tử bộ dáng. Ngạo nghễ đi tới ngồi xuống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xuống, thất hoàng tử mới thở dài một cái nói. Lão thập tứ. Vừa vặn chúng ta nhận được một cái làm tin tức xấu. Bây giờ hoàng tử chỉ còn dư lại chúng ta 7 người rồi. Vương Tiểu Phi đóng giả giật mình nói. Không thể nào, ta cũng mới giết 2 cái. Đây cũng chính là chúng ta không hiểu địa phương, có mấy cái hoàng tử đều chết hết, cũng không biết là ai giết chết. Khi nói xong lời này, thất hoàng tử làm có thâm ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đều là chết người nào? Vương Tiểu Phi biểu hiện rất là bình tĩnh mà hỏi một câu. Ngũ hoàng tử trầm giọng nói. Chuyện triển khai ngoài dự liệu của chúng ta. Trong này khẳng định sinh một chút chuyện chúng ta không biết. Vì tốt hơn hiểu rõ tình huống. Mọi người chúng ta thương nghị một cái. Mọi người đều đem mình ghi chép bài lấy ra nhìn một chút. Chúng ta nhìn xem trong này có hay không người là được chúng ta giết chết. Khi nói xong lời này cũng là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu những người này hoài nghi thượng chính mình rồi. Cũng may chính mình đã sớm đoán được việc này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta giết chính là Lão Tam cùng Lão Thập Nhị. Là bọn hắn phục kích ta lúc được ta giết lại. Này cũng không có cái gì không thể đối với nhân ngôn. Dám đến phục kích cho ta. Chết thì đã chết. Trong khi nói chuyện liền đem mình cái kia tấm bảng ném cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử tiếp đi qua đó vừa nhìn lúc, sắc mặt chính là biến đổi, sau đó liền đưa cho thất hoàng tử. Mọi người đều thấy được phía trên ghi chép sau đó từng cái biểu hiện trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh, mọi người đều thanh thân phận của mình mảnh lấy ra. Nhìn một hồi sau đó thất hoàng tử không hiểu nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Có mấy cái cũng không phải chúng ta giết à. Bọn hắn đến cùng xảy ra cái gì dạng sự tình. Ngũ hoàng tử cũng không hiểu nói. 1, 4, 9, 11, 15 đẳng 5 người cũng không phải chúng ta giết. Trong này thái tử cùng lão tứ nhưng không phải bình thường mạnh mẽ. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên chết nữa nha. Thập hoàng tử nghiêm túc nói. Kỳ thực, ta còn biết một chuyện. Lão cửu cũng không phải người bình thường. Hắn ẩn giấu đến mức rất khoảng không. Theo ta được biết, hắn có không thấp hơn 30 tinh vị tu vi. Cái gì? Mọi người đều giật mình nhìn hướng thập hoàng tử. Cười khổ một tiếng, thập hoàng tử nói. Lão cửu kéo qua ta. Cũng phô bày sức mạnh của hắn. Ta chỉ là không có tỏ thái độ mà thôi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cứ như vậy không minh bạch bên trong chết rồi. Thất hoàng tử lúc này cũng là giật mình nói. Hắn thật sự có mạnh như vậy. Thập hoàng tử cười khổ một tiếng nói. Đây chính là ta lo lắng địa phương. Các ngươi nghĩ một hồi. Chúng ta đang ngồi những người này là dạng gì tu vi. Coi như là chúng ta tìm bảo tiêu lại là cái gì dạng tu vi. Dựa vào chúng ta tu vi như thế có thể giết được bọn hắn sao? Đồng thời rất có thể là một đạo chết đi. Điều này nói rõ còn có càng cường đại hơn thế lực ẩn thân ở sau lưng á. Thốt ra lời này, vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng. Thập bát hoàng tử tại chỗ liền lớn tiếng nói. Quá nguy hiểm. Chúng ta không thể so sánh. Vẫn là ra ngoài tranh cãi nữa đi. Tại này bên trong căn bản cũng không có sinh mạng bảo đảm. Thất hoàng tử nhìn một chút mọi người, hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lão thập tứ, ngươi nói xem. Sự tình triển khai cho tới bây giờ. Thất hoàng tử biết cũng chỉ có thập tứ hoàng tử mới có cùng mình một hồi tư cách. Liền muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi thái độ. Vương Tiểu Phi thì thực đang tại nghĩ việc này. Xuất hiện tại làm sao nhiều môn phái có thể tự do tiến vào nơi này. Lưu lại ở chỗ này đúng là quá nguy hiểm. Đồng thời, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cần đại lượng tài nguyên đến tăng lên chính mình. Cho nên, hắn cũng tương tự cảm giác được lưu lại ở chỗ này đối với mình cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đồng ý, nhìn về phía mọi người nói. Mấy cái kia chết rồi người làm sao phân phối? Đây là nói tới lợi ích, mọi người mắt thần đều là ngưng lại. Ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đều đột nhiên nghĩ đến thái tử cùng tứ hoàng tử hai người trong phủ tài nguyên. Đương nhiên cũng là muốn cướp đoạt. Sau khi đi ra ngoài nhưng là phải phân phối. Thất hoàng tử biết Vương Tiểu Phi thật sự rất mạnh, chần chờ một chút nói. Hiện tại cũng quá tử. Lão tứ cùng lão thập trong phủ lợi ích lớn nhất. Ta lấy thái tử phủ. 14 nắm lão tứ, ngũ ca nắm lão thập, mọi người phân mặt khác hai cái. Các ngươi thấy thế nào? Thốt ra lời này, mọi người liền không làm nữa, đều bắt đầu tranh chấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01882. Gia nhập môn phái. Nhìn xem mọi người ở nơi đó tranh chấp lúc, thất hoàng tử liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Lão thập tứ, ngươi nói thế nào? Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu thất ca đều đã nói như vậy, ta đồng ý. Thất hoàng tử liền nhìn hướng ngũ hoàng tử nói. Ngũ ca, ngươi nói chuyện. Hiện tại thất hoàng tử gần như chính là không nhìn mặt khác mấy. Dựa vào cái gì lão thập tứ nắm tứ ca phủ đệ? Thập lục hoàng tử đột nhiên liền chỉ vào Vương Tiểu Phi giống lớn lên. Xem đến mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nếu mọi người đều không đồng ý, ta vẫn là muốn tranh lấy thoáng một phát. Cái kia cứ tiếp tục tranh cướp đi. Dù sao chỉ cần có một người không đồng ý, này tranh đoạt chiến liền trả yếu tiếp tục nữa. Nhiều nhất chết một lần mà thôi. Lúc này mọi người lông mày tất cả đều nhíu lại. Trong này đúng là nguy hiểm. Cũng không ai biết cao thủ như thế nào trả dấu ở sau lưng. Nếu như rời khỏi nơi này lời nói, mọi người thật sự không biết sẽ là một loại kết quả như thế nào. Thập hoàng tử lúc này nói ra. Nếu không, chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này tỉ thí một chút. Không cần bảo tiêu. Liền mấy người chúng ta so với một cái. Thanh mấy cái kia phủ đệ đều nắm đến làm phần thưởng. Cướp được đệ nhất người chính là thái tử phủ. Thứ hai vì cửu ca phủ đệ. Thứ ba vì tứ ca phủ đệ. Sau đó chính là 11 cùng 15. Mọi người nói thế nào? Vương Tiểu Phi nói. Nơi này không triển khai được. Ta kiến nghị trả là ra khỏi nơi này. Ở bên ngoài một trận chiến. Chết còn nhiều thêm mấy cái phủ đệ. Mọi người lợi ích lớn hơn một chút. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi này làm rối lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thập lục hoàng tử hừ một tiếng nói. 14, ngươi sẽ không sợ mọi người liên thủ trước tiên thu thập ngươi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Không sao. Ta còn chịu nổi. Của ta trận pháp đầy đủ tự vệ. Chính là không biết các ngươi rơi vào của ta trong trận pháp hội là một loại kết quả như thế nào rồi. Quá cường thế. Thất hoàng tử lúc này cũng phát hiện mình có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Chính đang khi nói chuyện, mọi người liền thấy một tên thái giám đi vào. Tất cả vị điện hạ đột nhiên đến rồi mấy môn phái người, bọn hắn nói là muốn gặp các ngươi. Cái gì? Sắc mặt của mọi người biến đổi. Thất hoàng tử càng là giật mình nói. Tại sao có thể có môn phái người tiến vào? Chả tại bọn hắn lúc nói chuyện, chỉ thấy một số cao thủ sải bước đi vào. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hiện ra phải cẩn thận một chút, hướng về tiến vào môn phái nhân viên nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện quả lại chính là mấy cái kia môn phái người đã đi đến. Hướng về trong đó thú tông nhân viên nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy chính mình người quen biết ở nơi này. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng trong lòng hơi động, đứng dậy đối với thú tông người liền ôm quyền thi lễ nói. Thú tông đệ tử Doanh Thiên bái kiến các vị tiền bối. Ngươi là thú tông đệ tử. Con thú kia tông 50 tinh vị cao thủ liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn lại. Vương Tiểu Phi bận biểu đem mình một ít tình huống hướng về đối phương tiến hành rồi giảng giải. Càng là lấy ra một khối đệ tử bài. Kiểm tra một hồi đệ tử tấm bảng. Con thú kia tông cao thủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng một loại khen ngợi tình. Khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới ta thú tông còn có như vậy một người đệ tử, rất tốt, rất tốt, ngươi đứng ở một bên đi. Từ từ đã. Một cái ngút trời môn cao thủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền gọi một tiếng. Gọi xong sau đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đem ghi chép bài cho ta nhìn một chút. Vương Tiểu Phi liền đem mình nhớ linh bài đưa cho thú tông cái kia cao thủ. Thú tông cao thủ liếc mắt nhìn nói. Ngươi còn đánh chết hai người. Đệ tử có một ít trận pháp cung cấp thấp pháp khí thủ đoạn. Tất cả mọi người là biết rõ. Ta sáng tỏ một loại năng lượng đạn. Vẫn có thể uy hiếp được 20 tinh vị bên dưới người. Trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười cái kia cao thủ nói. Nếu là như vậy, giết hai cái 20 tinh vị bên dưới người cũng bình thường. Ngươi thấy qua thái tử không có. Ngút trời phái người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Này đến là không có. Từ khi sau khi tiến vào, tam ca liền cùng thập nhị ca một đảo bắt đầu phục kích ta. Ta là một bên chiến một bên trốn. Đem bọn họ tiêu diệt sau mới đến nơi này. Căn bản cũng không biết xảy ra cái gì dạng sự tình. Ngút trời môn cao thủ suy nghĩ một chút đến cũng nhận rồi Vương Tiểu Phi cách nói. Nếu quả như thật được hai cái hoàng tử truy sát, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Càng đừng nói trả giết chết đối phương. Những thứ này đều là cần thời gian. Chính là như thế này, Vương Tiểu Phi hiểm nghi trái lại là trước hết tẩy đi. Ba phái người lúc này đều nhìn về mặt khác những hoàng tử kia. Để Vương Tiểu Phi bất ngờ là thập hoàng tử cũng là hướng về ngút trời phái cao thủ ôm quyền thi lễ nói. Ngút trời phái dự bị đệ tử Doanh Ngọc bái kiến các vị tiền bối. Ánh mắt của mọi người cũng đều quăng đã đến Doanh Ngọc trên người. Thật không có nghĩ đến cái này không thế nào dễ thấy người cũng là môn phái đệ tử. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đồng dạng là lấy làm kinh hãi. Rất rõ ràng. Thập hoàng tử cùng cửu hoàng tử là giống nhau. Trong bóng tối đã thành môn phái người. Tu vi tự nhiên cũng là rất cao. Tu vi cao như vậy lại là ẩn giấu đi. Đây là muốn tại cuối cùng âm mọi người một cái a. Cái khác mấy cái hoàng tử lúc này cũng đều là giật mình không nhỏ. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Nếu quả như thật ra ngoài đánh một trận. Thập hoàng tử không giết chết mấy cái là không thể nào. Đây mới là một cái chân chính người âm mưu. Ngút trời cửa người kiểm tra một chút tình huống của hắn sau đó đồng dạng cũng là cao hứng. Đối thập hoàng tử tiến hành rồi một phen sau khi kiểm tra, hắn hiểm nghi cũng loại bỏ. Mọi người lúc này liền đưa ánh mắt lăng đã đến còn lại mấy cái hoàng tử trên người. Thất hoàng tử trong lòng hơi động. Tiến lên một bước liền quỳ xuống trước thiên vực môn cao thủ trước mặt nói. Tại hạ thất hoàng tử thắng thành khẩn cầu môn phái nhận lấy đệ tử. Thiên vực môn người lúc này đang tại bởi vì mặt khác hai phái đều trọng mới có phát ngôn hoàng tử mà lo lắng. Bây giờ thấy thất hoàng tử dĩ nhiên như vậy chủ động lúc. Cái kia làm người hướng về thất hoàng tử nhìn nói. Tu vi của ngươi không đạt đến chỉ có thể trở thành là tạp dịch. Lúc này thập bát hoàng tử lại là một bước bước xa, liền đi tới thiên vực môn cao thủ trước mặt nói. Khẩn cầu quý phái nhận lấy đệ tử tu vi bây giờ là 11 tinh vị. Trong khi nói chuyện, hơi thở của hắn lập tức triển khai. 11 tinh vị. Mọi người lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn về phía vẫn luôn không có gì động tĩnh thập bát hoàng tử. bây giờ lại thành một cái 11 tinh vị cao thủ rồi. Thiên vực môn cao thủ hướng về thập bát hoàng tử nói. Ngươi tên gì, là như thế nào tu luyện tới 11 tinh vị? Về tiền bối, đệ tử gọi Thắng Tùng. Một lần gặp may đúng dịp, đã nhận được một phần truyền thừa công quyết. Bằng vào phần kia công quyết liền tu luyện đến 11 tinh vị. Được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta thiên vực môn đệ tử. Tiền bối, ta đâu này? Thất hoàng tử vội vàng hỏi một câu. Cho ngươi hai con đường, một là trở thành phái ta tạp dịch, một là tự sinh tự diệt. Thất hoàng tử hiện tại đúng là trong lòng khổ. Không nghĩ tới chính mình cho là mình lợi hại. Thậm chí ngay cả 18 đệ cũng không sánh bằng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01883. Mọi người đều khẩn trương. Nhìn thấy có bốn cái hoàng tử đã thành người trong môn phái lúc, những người khác cũng đều không bình tĩnh rồi. Ngũ hoàng tử chần chờ một chút, đi tới Thú Tông người trước mặt nói. Tại hạ ngũ hoàng tử Doanh Hải thỉnh cầu tiến vào Thú Tông. Nhưng vì phái ta tạp dịch, Thú Tông hiện tại cũng muốn tiến một bước khuyết trương thế lực lớn trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Nghe được Thú Tông đồng ý lúc, ngũ hoàng tử mới toàn thân thả lỏng ra, biết mình khả năng có bảo đảm. Thập lục hoàng tử Thắng Hỏa liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Đi tới thiên vực phái nơi đó cũng thỉnh cầu gia nhập. Cuối cùng thành tạp dịch. Hiện tại chỉ còn lại bát hoàng tử rồi, mọi người cũng không biết hắn sẽ là một loại gì dạng tình huống. Bát hoàng tử hướng về ba phái người xem đi xem lại, lúc này mới ôm quyền thi lễ nói. Các vị tiền bối, đệ tử Thắng Sóng từ lâu gia nhập vào Xin Sen phái, là thần tuyển phái đệ tử chính thức. Trong khi nói chuyện, hắn khí thế trên người cũng lập tức triển khai. Theo khí thế của hắn triển khai, mọi người thấy là tu vi của hắn dĩ nhiên đạt đến 21 tinh cao. Ta dựa vào, liền ngay cả Vương Tiểu Phi đều giật mình không nhỏ. Cái này một mực không có bao nhiêu lời nói bát hoàng tử mới là một cái ẩn nhẫn người. Thậm chí có tu vi cao như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng ở trong tối nghĩ. Nếu như không phải hiện tại biết rồi tu vi của hắn tình huống. Đoán chừng thật sự đến bên ngoài đánh nhau lời nói. Chính mình cũng bị hắn thầm tính một chút. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối với những thứ này từ nhỏ đã tại hoàng cung lớn lên hoàng tử cũng càng thêm trở nên cẩn thận. Không nghĩ tới còn có môn phái khác đệ tử ở nơi này. Ba môn phái cao thủ nhìn nhau một cái. Ngút trời phái cái kia cao thủ liền một bước tiến lên. Thanh Thắng Sóng ghi chép bài cầm tới. Bất quá. Mặt trên cũng là chỉ là cho thấy hắn đã giết một cái hoàng tử mà thôi. Cũng không hề cho thấy hắn đã giết mặt khác mấy cái hoàng tử. Các ngươi Xin Sen phái đi vào không có. Thiên vực môn cao thủ liền hỏi một câu. Không có chứ, ta cũng không biết. Hừ một tiếng Thú Tông cao thủ trầm giọng nói. Các vị, ta Thú Tông một cái trọng yếu đệ tử ở nơi này bị giết rồi. Ta hoài nghi cùng Xin Sen phái có quan hệ. Tiểu tử này ta phải mang đi. Ngút trời phái nhân đạo. Mang có thể đi, phủ đệ của hắn về chúng ta ngút trời phái. Nhưng, Thú Tông cao thủ một cái rối ra lúc Thắng Sóng đã bị hắn chế trụ. Các ngươi không có thể đụng đến ta, ta là Xin Sen phái đệ tử. Khiến thần tuyển phái tới tìm ta Thú Tông muốn người. Hiện tại thế lực khắp nơi đều đã có phát ngôn người. Mọi người rõ ràng cũng là thỏa mãn bây giờ tình huống như thế. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã bị dẫn tới trong một gian phòng. Tiến vào bên trong sau đó con thú kia tông 50 tinh vị cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi cùng ngũ hoàng tử nhìn một chút. Khẽ gật đầu nói. Các ngươi đều là 20 tinh vị bên dưới người. Đối với chúng ta môn phái tới nói. 20 tinh vị bên dưới người đều là rác rưởi. Đặc biệt là ngươi. Doanh Hải đi. Nói thật. Điều kiện của ngươi quá kém. Nếu không phải phái ta cũng cần một ít người thế tục giúp đỡ làm việc. Ngươi nghĩ làm tạp dịch đều là không được. Đây là một bộ công quyết. Là đoán thể quyết tầng thứ nhất công quyết. Hy vọng ngươi có thể dùng thời gian nửa năm tiến vào thập tinh vị. Nếu không thì chính ngươi chết đi. Đa tạ sư thúc, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Ngũ hoàng tử bây giờ là thật sự hưng phấn. Có như vậy công quyết, hắn tin tưởng rất nhanh có thể đủ đuổi tới thập tứ hoàng tử. Đến lúc đó này thú tông đại ngôn nhân đến cùng sẽ là ai còn khó nói. Chính là cân nhắc đến Vương Tiểu Phi cũng tu vi không cao lúc, hắn mới lựa chọn tiến vào thú tông. Bây giờ nhìn lại lựa chọn của mình là chính xác. Ta gọi Bách Lâm Vĩ, ngươi kêu ta Bách Sư Thúc là được rồi. Cái này thú tông 50 tinh vị cao thủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Sư Thúc, không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một loại dáng dấp cung kính. Lần này bên trong này xuất hiện vấn đề. Ta hoài nghi trong này từ lâu có thể tự do tiến vào tất cả môn phái người. Cho nên, lần này các ngươi làm ra tới tranh đoạt chiến nhất định là không cách nào tiếp tục tiến hành rồi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Đúng vậy, mọi người hoài nghi trong này tiến vào một ít môn phái người. Chúng ta đều có thể tự do ra vào. Môn phái nào cần phải cũng có thủ đoạn giống nhau. Cho nên, trong này đã là không giống trước kia. Các ngươi từ nơi này sau khi đi ra ngoài chính là thế tục chi địa. Môn phái vẫn luôn vẫn có quy tắc. Môn phái sẽ không nhúc tay các ngươi thế tục tranh cướp. Cho nên, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là thập tam tinh vị tu vi. Ta có thể làm chính là cho ngươi tầng thứ hai đoán thể thuật. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đạt đến 20 tinh vị. Ai? Coi như là 20 tinh vị. Thực lực của ngươi vẫn cứ rất kém cỏi a. Lại nhìn về phía ngũ hoàng tử nói. Ngươi thì càng thêm không cách nào trông cậy vào. Ngươi có thể tu luyện tới thập tinh vị chi hậu tiến nhập đến trong môn phái lại nói. Nếu như Doanh Thiên không được. Bước kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Xin mời sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định phụ trợ thập tứ để làm việc. Có thể có ý nghĩ như thế cũng rất tốt, hy vọng các ngươi đoàn kết lại thanh thú tông sức ảnh hưởng sâu sắc thêm. Nói tới chỗ này liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Biết bên trong là tiến vào 20 tinh vị đoán thể quyết. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút kích động. Có bộ này công quyết. Thêm vào của mình thôi diễn. Tiến vào 20 tinh vị liền thành khả năng. Thậm chí chính mình vẫn có thể đem mình tinh vị thúc đẩy đến 30 tinh vị. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong bóng tối có không ít thủ đoạn. Đến cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ tinh vị thăng chức kinh hãi. Chính mình bảo trọng đi. Nhớ kỹ. Nơi này là Tử Quang Thần Quốc chính mình làm ra không chiến khu. Thế nhưng, chỗ này đối với môn phái tới nói chính là có thể tùy ý đánh giết địa phương. Các ngươi tốt nhất vẫn là mau trở lại đến thế tục chi địa. Nơi đó mới tương đối an toàn một ít. Nói xong lời này sau đó Bách Lâm Vĩ mang theo bát hoàng tử rời khỏi. Theo thú tông người rời đi, ngũ hoàng tử biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thập tứ đệ, sau này còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn mới là. Ngũ ca khách khí, còn muốn mời ngũ ca trợ giúp. Những phủ đệ đó vẫn không có nói ai được ai không được đây. Ngũ hoàng tử đột nhiên nói liền một câu. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Rất rõ ràng. Cường giả thu được. Chúng ta đã có thú tông chống đỡ. Cái kia liền không cần khách khí rồi. Trực tiếp đi cướp đoạt là được rồi. Ngũ hoàng tử lúc này cặp mắt sáng ngời tùy theo có phần lo lắng nói. Ta lo lắng môn phái nào hội cung cấp một ít thủ đoạn. Này vừa nói, Vương Tiểu Phi cũng là cao mày. Bách Lâm Vĩ cũng không hề dành cho chính mình bất kỳ chỗ tốt nào. Này thú tông người làm việc không nói a. Nhưng là, việc này cũng chỉ có thể là nghĩ một hồi. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại chỉ có thể là tựa ở thú tông trên người rồi. Đi thôi, chúng ta trở về thế tục chi địa. Được, ngũ hoàng tử đối với cái này bên trong đúng là hoảng sợ rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói trở lại lúc, lập tức sẽ đồng ý rồi. Tại ngũ hoàng tử dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi bọn hắn đi tới một chỗ truyền tống trận địa phương. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01884. Lo lắng đám người. Hai người đến nơi này lúc mới phát hiện không chỉ có là hai người bọn họ muốn rời khỏi. Cái khác mấy cái hoàng tử đồng dạng đều đã đến nơi này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, các hoàng tử biểu hiện lập tức phức tạp. Trước đây vẫn không có thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại mọi người mới biết đều coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Thiên vực môn thập bát hoàng tử, Thú Tông thập tứ hoàng tử cùng Ngút Trời phái thập hoàng tử tự nhiên thành đột xuất nhất người. Ngút Trời phái Doanh Ngọc chả kém một chút. Chỉ là một cái dự bị đệ tử. Kỳ thực cũng chính là so với Tạp Dịch cao một chút như vậy. Thế nhưng, bất kể là Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử cũng tốt, Thắng Tùng cái này thiên vực môn đệ tử chính thức cũng tốt, hai người bọn họ khả năng mới thật sự là người thắng. Mọi người xem hướng về bọn hắn, ánh mắt của hai người trung đô lộ ra một loại kính nể tình. Đương nhiên rồi, mọi người coi trọng nhất vẫn là thập bát hoàng tử. Có người nói hắn đã là đạt đến 19 tinh vị. So với hết thảy hoàng tử đều lợi hại hơn một ít. Thắng Tùng lúc này rõ ràng cũng biết mình chiếm cứ ưu thế. Thay đổi lấy trước kia điều thấp diễn xuất. Cả người hiện ra phải vô cùng ngạo khí. Đứng ở nơi đó nhìn về phía những người khác nói. Lần này sau khi trở về bằng bản lãnh của mình. Nói xong lúc truyền tống trận lói lên, hắn đến là rời đi trước. Rất nhanh từng cái mọi người đã là rời đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy rời đi. Coi lại xem tình huống của nơi này, sau đó trong lòng chính là hơi động. Nghĩ thầm nơi này có lẽ chính là một cái cùng mỗi cái đại lục liên tiếp địa. Khống chế nơi này, đoán chừng là có thể tự do vãng lai tất cả cái tinh vực. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian làm chuyện như vậy. Hắn biết sau khi trở về vấn đề sẽ rất nhiều. Bọn hắn ở nơi này mọc ra sự tình lúc cũng không biết là Tử Quang Thần Quốc Kinh Đô lúc này cũng là náo nhiệt. Từ nơi này ra truyền tống trận yếu mở ra. Các hoàng tử muốn trở về tin tức sau đó tất cả thần quốc các đại thần sẽ chờ dừng lại ở truyền tống trận nơi này. Kỳ thực cũng chính là một chỗ lối ra chi địa. Không chỉ có là đại thần vũ tướng nhóm đến nơi này, mỗi cái hoàng tử gia thần nhóm cũng tương tự đều đã đi đến. Lần này tiến vào bên trong sau đó mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Đối với mỗi cái vương phủ đến nói thật là sinh tử sự tình. Nếu như mình chỗ ở vương phủ vương ra đi rồi. Như vậy, tất cả vương phủ đều sẽ bị trở thành thắng đi được nô lệ phủ. Người ở bên trong từ vương phi đến tối thấp hơn một bậc nô lệ. Bất kể là ai cũng trốn không thoát thành làm đầy tớ kết cục. Không có cách nào, này bản thân liền là đánh cuộc quy định. Mọi người đứng ở chỗ này lo lắng mà nhìn cái kia cửa ra địa phương. Đối với cái này lần các hoàng tử đánh cuộc đúng là thống hận không ngớt. Nhưng là, bất luận bọn hắn là như thế nào thống hận. Đối mặt với như vậy một trường hợp, bọn hắn cũng không đủ sức thay đổi. Tất cả vương phủ vương phi nhóm lúc này đều đã đến, các nàng kỳ thực mới là lo lắng nhất một nhóm người. Vương phi nhóm thật tình tất cả đều có vẻ nghiêm nghị cực điểm. Kết quả đi ra lúc các nàng thậm chí cũng không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Nếu như phản kháng lời nói, gia tộc của mình đều sẽ luôn làm đầy tớ. Đối với đưa ra việc này thái tử cùng tứ hoàng tử đám người, mọi người đúng là cực hận. Đương nhiên rồi, cũng có hưng phấn người. Thái tử phủ người và tứ hoàng tử phủ đám người đều là hưng phấn. Bọn hắn biết mình vương gia có rất nhiều thủ đoạn. Lần này có lẽ chính là đỉnh đỉnh càn khôn thời điểm. Lại nhìn những kia cũng không vì mọi người xem trọng vương phủ lúc, mọi người của bọn họ có vẻ trầm thấp rất nhiều. Đến cùng người nào có thể sống đi ra đâu này? Từng đôi ánh mắt lúc này đều đặt ở cửa ra địa phương. Càng nhiều người không nghĩ ra vì sao nhanh như vậy liền kết thúc lần này tranh cướp. Ngô Thủy Nhu lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng đứng ở chỗ này, hắn thật sự không biết sẽ có dạng gì kết quả. Chớ vội, điện hạ khẳng định vô sự. Nhìn thấy con gái bộ dáng này lúc, Ngô Duy Hải thầm thở dài một tiếng. Chỉ có thể là an ủi. Bất quá, hắn đồng dạng trong lòng cũng không đáy. À, không dối gạt các ngươi nói. Tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử liên thủ rồi. Hộ vệ của bọn hắn đều là 20 tinh vị bảo tiêu. Các ngươi vương gia lần này là tuyệt đối không cách nào sống sót đi ra. Tam hoàng tử vương phi là một cái rất xinh đẹp thiếu phụ. Đệ tử của nàng bình thường đều hiện ra phải vô cùng hung hăng. Không ngoài chính là ỷ vào đã nhận được tam hoàng tử chống đỡ. Bây giờ thấy thập tứ hoàng tử phủ người lo lắng mà đứng ở chỗ này lúc, không nhìn được nói một câu. Sau khi nói xong, hướng về Ngô Thủy Nhu nhìn một chút, cười ha ha nói. Mười mấy cái tinh vị người mà thôi, đối mặt với nhiều như vậy cao thủ, mười tứ điện hạ nguy rồi, ngươi cho rằng tam hoàng tử là có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nói cho ngươi biết đi, tam hoàng tử lần này cũng không cách nào sống sót đi ra. Nói chuyện là bát hoàng tử phủ người, là bát hoàng tử em vợ. Tiểu tử này ha ha cười nói. Các ngươi biết không? Bát điện hạ nhưng không phải người bình thường. Đã sớm là thần tuyền phái đệ tử. 21 tinh vị người. Các ngươi nói hắn như vậy tinh vị người hội là kết quả như thế nào? Cái gì? Sắc mặt của mọi người lúc này đúng là biến hóa. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nếu như đúng là như vậy lời nói, bát hoàng tử tiêu diệt tất cả mọi người là khả năng. Sự tình đến nơi này trình độ lúc, mọi người đều bắt đầu nói ra tự mình biết có quan tử nhóm tình huống. Theo nghị luận của mọi người lúc, thập tứ hoàng tử phủ đám người bên trên lúc này đều sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Không ai từng nghĩ tới còn có một ít đại môn phái trong bóng tối thu rồi hoàng tử làm đệ tử. So sánh với nhau lúc, Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử liền có vẻ yếu nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Truyền. Cua tụi nèm. Bây giờ nhìn lại, Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử cũng không chiếm ưu thế a. Cổ cơ đám người lúc này đều có chút bất an rồi. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Lại có thêm thủ đoạn cùng cũng không được a. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi yếu đối mặt với nhiều như vậy cao thủ. Còn có thể gặp tới môn phái lúc. Mọi người cũng đều không thế nào xem trọng thập tứ hoàng tử rồi. Một ít cảm giác được của mình vương gia có thể sẽ sống đi ra vương phủ người đều khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lại nhìn một ít đoán chừng của mình vương gia khó mà sống đi ra mọi người lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Các đại thần lúc này đều lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong đầu óc của bọn họ mặt đồng dạng tại nhanh phân tích có thể xảy ra sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, tình huống bây giờ trở nên phức tạp rồi. Các tướng lính đồng dạng cũng là tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới Tử Quang Thần Quốc hội hướng về như vậy phương hướng triển khai. Bọn hắn thật sự không biết Thần Quốc hội hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Nếu có một cái sơ suất lời nói, thật sự không biết hậu quả là cái gì. Mọi người lúc này đồng dạng còn đang suy nghĩ một cái việc trọng yếu. Cái kia chính là môn phái từ đằng xa đã đi đến. Lần này đến môn phái đều là một ít môn phái mạnh mẽ. Nếu như môn phái thật sự nhúc tay vào, tất cả Tử Quang Thần Quốc liền sẽ một lần nữa thanh tẩy. Tới lúc đó, mọi người nên làm cái gì bây giờ? Lo lắng a. Mỗi một song nhìn về phía cửa ra ánh mắt đều có vẻ nghiêm nghị. Biết rồi môn phái tham gia sau đó 14 vương phủ đám người càng thêm lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01885 Đi ra. Từ khi lão hoàng đi rồi sau đó mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói, của mình vương gia đến cùng hội là một loại gì dạng triển khai phương thức đã quan hệ đến mọi người bước kế tiếp gặp qua dạng gì sinh hoạt. Cho nên, không có một cái vương phủ người không để ý việc này. Tự nhiên tiểu thuyết. Đương nhiên rồi. Mọi người đối với chính mình vương gia tình huống đều cũng có một ít phán đoán. Biết vương gia không thể thành sự người liền đem hy vọng ký thác đã đến vương gia nương nhờ vào cái nào đó hoàng tử trên người. Mọi người đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là không xếp hàng chính xác. Tại trong này, một ít vương gia tình huống mọi người cũng tiến hành rồi phân tích, biết khả năng cũng không phải quá lớn. Tại này trong đó có đối thập tứ hoàng tử phân tích. Theo mọi người, thập tứ hoàng tử coi như là gần nhất làm cho gió tiền thưởng khởi. Thế nhưng, dù sao nội tình kém rất nhiều. thủ hạ cũng không có cường cao thủ. Muốn ở trong đó sống đi ra khả năng cũng không phải quá mạnh mẽ. Ngu đại nhân, không biết mười tứ điện hạ có thể không sống sót đi ra. Một cái tam hoàng tử sở thuộc đại thần cười nhìn hướng Ngô Duy Hải, bao nhiêu có chứa một ít trêu vẻo ý vị. Nghe được hắn hỏi dò, mấy cái đại thần đều đưa ánh mắt lăng đã đến Ngô Duy Hải trên người. Một cái đại thần cười ha ha nói. Mười tứ điện hạ mặc dù có trận pháp cùng năng lượng đạn, bao ơ cũng rất lớn. Bất quá, ta nghe nói tất cả vị điện hạ nhưng là đều có được tính nhắm vào phòng bị. Lại dùng những thứ đó không chừng có tác dụng quá lớn rồi. Ngô Duy Hải hừ một tiếng cũng không có ngôn ngữ. Hắn đương nhiên biết những người này ý tứ. Nhưng là chính mình cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Chỉ có thể là đã chờ đợi. Nói thật, tuy rằng Ngô Duy Hải cũng nhìn thấy thập tứ hoàng tử một ít biến hóa. Thế nhưng, từ trong đáy lòng hắn cũng không phải quá xem trọng thập tứ hoàng tử. Nghĩ đến con gái của mình là bệ hạ tứ hôn cho thập tứ hoàng tử lúc, hắn liền phiền muộn muốn chết. Con gái của mình nhưng là kinh thành tài nữ, lại là đẹp như vậy mạo, hoàn toàn có thể gả một cách tốt hơn hoàng tử. Đáng tiếc lại là thành mười tứ điện hạ vương phi, tạo hóa trêu người. Chính mình không đứng ở thập tứ hoàng tử một phương cũng không được. Nhưng là lần này mười tứ điện hạ thật sự có thể sống sót đi ra không? Ngô Duy Hải nghĩ đến sự tình lúc cái kia tam hoàng tử nhất phương đại thần nói lần nữa. Chuyện triển khai ai cũng nói không chắc. Có lẽ mười tứ điện hạ sống sót đi ra cũng không nhất định. Thế nhưng, nếu như không có sống đi ra sống, ta nhưng là nghe tam điện hạ đã nói, hắn đối với con gái của ngươi cũng là ra thích. Không chừng thành tam điện hạ vương phi. Đến lúc đó chúng ta lại cùng điện vi thần rồi. À, lần này Ngô Duy Hải nổi giận, trầm giọng nói. Nói thật hay, có lẽ chúng ta cùng giải quyết điện vi thần, đến lúc đó mười tứ điện hạ hội thiện đối xử các ngươi. Môn phái nhúc tay. Bất kể là tam điện hạ vẫn là mười tứ điện hạ đều không có gì hy vọng. Các ngươi không cần tranh chấp. Một cái thái tử phủ thuộc thần khẽ mỉm cười nhìn về phía hai người. Lúc này mọi người mới nghĩ tới môn phái nhúc tay sự tình. Sắc mặt chính là biến đổi. Cái kia thái tử phủ thuộc thần nói. Tốt dạy các ngươi biết. Thái tử điện hạ trong bóng tối từ lâu là môn phái người. Đồng thời, thái tử điện hạ tu vi cũng vì là thập tinh vị dưới, mà là đạt đến rất cao tinh vị. Cùng thái tử đấu người không chết tử tế được. Hãy chờ xem. Thái tử lần này sau khi đi ra chắc chắn nắm giữ đại vị. Các ngươi vẫn là nghĩ một hồi các ngươi kết cuộc đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ngô Duy Hải nói. Con gái của ngươi thái tử cũng đã sớm thích. Nếu không phải bệ hạ ban thưởng gả, thái tử sớm đã thu nàng. Đến lúc đó không chừng con gái của ngươi quay về thái tử. Cái gì? Tin tức này đem mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Không nghĩ tới thái tử từ lâu tiến vào trong môn phái. Nếu là như vậy, mọi người thật sự không biết sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Ngô Duy Hải lúc này thật buồn khổ cực điểm rồi. Mọi người đều nhìn trúng con gái của mình. Đồng thời trả ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy mấy lời. Này là hoàn toàn chưa hề đem mười tứ điện hạ để ở trong mắt. Làm sao bây giờ? Ngô Duy Hải biết bây giờ là đã đến tự mình cân nhắc hậu quả lúc. Lúc này Ngô Duy Hải thậm chí nghĩ tới con gái của mình thành thái tử nữ người kết quả. Nghĩ thầm có lẽ sẽ là một loại lựa chọn tốt hơn. Liền ở Ngô Duy Hải nghĩ sự tình lúc chỉ thấy cái kia cửa ra địa phương càng mạnh tia sáng sinh ra. Muốn đi ra rồi. Có người lớn tiếng nói một câu, sau đó từng đôi ánh mắt đều quăng đến chỗ đó. Theo ánh mắt của mọi người đi tới, chỉ thấy ánh sáng lóe lên lúc. Một người hoàng tử trang phục người từ bên trong lắc mình mà ra. Mọi người hướng về cái kia người nhìn lại lúc từng cái trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên tình. Mười lục điện hạ. Dĩ nhiên là mười lục điện hạ. Không ai từng nghĩ tới cái thứ nhất đi ra ngoài là mười lục điện hạ. Là chúng ta vương phủ điện hạ a. Chuyên cua tuổi nè. 16 vương phủ đám người lập tức hưng phấn lên, mọi người đều chạy trốn tiến lên nghênh tiếp. Nhìn thấy như vậy một trường hợp lúc Những thứ khác một số người lại là sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao cũng không nghĩ tới mười lục điện hạ hội là cái thứ nhất người đi ra. Lúc này thập lục hoàng tử thắng hỏa lại là thần sắc phức tạp cực điểm. Tuy rằng thành môn phái người, nhưng cũng chỉ là một cái thiên vực phái tạp dịch. Cùng mấy cái kia đệ tử chính thức kém đến quá xa. Hắn biết mình cách này đại vị rất xa. To lớn thất lạc bên trong. Thắng hỏa hướng về chờ đợi người ở chỗ này nhóm liếc mắt nhìn. Nói cái gì đều không có nói. Quay người lại liền lên thú xe ngựa. Sau đó hướng về vua của hắn phủ mà đi. Tình huống thế nào? Nhìn thấy thập lục hoàng tử tình huống lúc. Tất cả mọi người không hiểu. Theo lý thuyết cái thứ nhất người đi ra hẳn là rất là phong quang. Cũng phải giảng như vậy vài câu đi. Làm sao lại như vậy rời khỏi? Vốn là mọi người còn tưởng rằng mười lục điện hạ là thắng được người. Bây giờ thấy tình huống này sau đó mọi người liền không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Lại là một ánh hào quang tránh qua, lại một người xuất hiện tại nơi đó. Thập bát điện dưới. Mọi người lúc này hoàn toàn kinh sợ. Người đi ra toàn bộ cũng không phải mọi người xem tốt người. Thế nào lại là thắng tùng đi ra đâu này? Để ngoài ý liệu của mọi người là thắng tùng cùng thắng hỏa thái độ liền tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ thấy thắng tùng hướng về nhìn chung quanh một lần. Khóe miệng lộ ra ý cười nói. Rất tốt. Lần này tiến vào hoàng tử bị chết rất nhiều. Hiện tại chỉ còn dư lại 7 người rồi. Đồng thời, 7 người này phân biệt đều tiến vào trong môn phái. Mới vừa mới ra ngoài thắng hỏa là thiên vực môn tạp dịch. Mà ta lại là thiên vực phái đệ tử chính thức. Ta đem đại diện cho thiên vực phái. Thiên vực phái. Mọi người đương nhiên nghe nói qua môn phái này. Đó là rất xa địa phương một cái cường đại môn phái. Nhưng là làm sao các hoàng tử liền thành thiên vực phái đệ tử? Không có một người nghĩ đến minh bạch việc này. Những kia biết mình vương gia cùng môn phái không có quan hệ mọi người sắc mặt cũng thay đổi. 14 vương phủ đám người lúc này càng là thay đổi sắc mặt. Nghĩ tới thập tứ hoàng tử cũng không có cùng môn phái có bất kỳ liên hệ lúc. Mọi người tâm đều rối loạn. Con gái. Ngu Duy Hải lo âu nhìn xem đất là từ trong kiểu đi ra ngoài con gái. Nhìn xem con gái cái kia kiểu diễm bộ dáng. Thán một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01886. Lo lắng 14 vương phủ mọi người. 19 tinh vị. Cảm nhận được thắng tùng trên người cái kia khí thế mạnh mẽ tình huống. Lại nghe đến hắn dĩ nhiên là 19 tinh vị lúc. Tất cả mọi người chấn động rồi. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới cái này trước đây cũng không có gì động tính người lập tức liền thành tình huống như thế. Nghĩ đến 19 tinh vị lúc, mọi người biết Tử Quang thần quốc chính cuộc tất nhiên sẽ có một ít thay đổi. Không biết vương gia nhà ta thế nào rồi? Một cái vương phủ người hỏi một câu. Hướng về cái kia cá nhân liếc mắt nhìn thắng tùng trào phúng cười một tiếng nói. Ta nói cho các ngươi biết đi. Tiến vào bên trong là 22 vị hoàng tử. Có thể sống đi ra chỉ có 7 vị. Bước kế tiếp còn có một lần tranh cướp. Bất quá. Hiện tại môn phái vượt vào tiến vào. Có môn phái vượt vào. Sự tình hội trở nên vô cùng phức tạp. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta 18 vương phủ hoan nghênh các ngươi tập trung vào. Nói xong lúc, một bước bước ra trực tiếp liền ngồi lên rồi hắn thú xe ngựa. Nhìn xem thắng tùng cứ như vậy rời khỏi. Mọi người tâm càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Hoàn toàn không biết hội hướng về dạng gì phương hướng triển khai. 22 vị hoàng tử, sống đi ra mới có 7 vị, có thể tưởng tượng được bên trong là bực nào thảm thiết. 14 vương phủ đám người lúc này biểu hiện đều ngưng trọng lên. Mặc dù biết thập tứ hoàng tử là có một ít thủ đoạn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới môn phái đều dính vào thời gian. Mọi người liền không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Từ tình huống bây giờ có thể biết. Vấn đề là thật sự làm lớn. Ngu Thủy Nhu lúc này đều có chút đứng không yên, trong lòng cũng của nàng là lo lắng. Tổ cơ tuy rằng cũng là trí tuệ hơn người. Nhưng là Vừa nghĩ tới thập tứ hoàng tử cũng mới nhiều nhất thập tinh vị tu vi. Có một ít thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy so với môn phái nhưng là nhược quá nhiều lúc. Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Lại đi ra. Lúc này có người lớn tiếng nói một câu. Ánh mắt của mọi người trong giây lát liền nhìn hướng cái kia cửa ra địa phương. Thập hoàng tử. Nhìn thấy Doanh Ngọc xuất hiện lúc. Mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Lần này người đi ra cũng là lớn ra trước đây không có đoán được người. Làm sao Doanh Ngọc có thể sống đi ra đâu này? Thập hoàng tử phủ đám người lúc này cũng là kích động, xông lên thanh Doanh Ngọc liền vây ở nơi đó. Bái kiến điện hạ. Thập hoàng tử phủ đám người đúng là kích động. Không nghĩ tới của mình vương gia sẽ sống đi ra. Đối với bọn hắn tới nói. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ rồi. Doanh Ngọc lúc này cũng là thần sắc phức tạp. Nhưng là. Dù sao hắn là Ngút Trời phái dự bị đệ tử. Tử quang thần quốc cho tới nay đều là do Ngút Trời phái trưởng khống. Hắn cảm giác được chính mình vẫn có rất lớn hy vọng. Ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, Doanh Ngọc nói. Khả năng rất nhiều người đối với ta có thể sống đi ra rất là hiếu kỳ. Ta phải nói cho mọi người là cuối cùng thành công mới là thật thành công. Những kia cho tới nay cao cao tại thượng người không có mấy cách đi tới cuối cùng. Thái tử lợi hại không? Chết rồi. Tứ ca lợi hại không cũng đã chết. À, mọi người tuy rằng đều biết chết không ít hoàng tử. Nhưng là... Đến cũng không biết người chết suốt cuộc là ai. Doanh Ngọc tính là cái thứ nhất nói ra người bị chết. Không ai từng nghĩ tới thái tử cùng tứ hoàng tử tất cả đều đã chết đi. Mọi người cho tới nay đều nhận định hai cái này mới là cuối cùng có thể leo lên đại vị người. Nhưng là... Hiện tại thập hoàng tử lại là bọn hắn đều chết hết. Không thể. Một cái thái tử phủ người giống lớn một câu. Nói lung tung tứ điện hạ làm sao sẽ chết. Tứ hoàng tử phủ người cũng giống lớn lên. Trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu có một chút hỗn loạn. Mọi người hiện tại thật sự được chấn động rồi. Tin tức này đúng là quá kính bạo rồi. Chấn động đến mức rất nhiều quăng đến thái tử cùng tứ hoàng tử nhất phương người đều không thể tin tưởng. Hừ một tiếng thập hoàng tử Doanh Ngọc nói. Bọn hắn dựa vào cái gì tựu không thể chết. Thái tử cho rằng trong bóng tối dựa vào một môn phái là có thể thắng lợi. Hắn cái kia điểm tu vi căn bản cũng không đủ xem. Ta nói cho các ngươi biết đi. Hắn không chỉ chết rồi. Vẫn là cùng thập nhị đệ một đạo chết đi. Tứ ca cùng 15 đệ cũng đồng dạng chết rồi. Lúc này tất cả tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, mọi người đang tiêu hóa Doanh Ngọc lộ ra ánh sáng đi ra ngoài tin tức. Lần này là thật sự dọa sợ một nhóm người rồi. Mấy cái này hoàng tử nhưng là tất cả đều là phong quang vô hạn hoàng tử. Cũng là có thể có đoạt vị khả năng người. Làm sao lại đột nhiên chết rồi đâu này? Mấy cái kia vương phủ đám người lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Không thể. Cũng không biết là người nào vương phủ người giống một tiếng. Liếc mắt nhìn hắn, Doanh Ngọc căn bản cũng không lại giải thích đi tới ngồi vào của mình thú xe ngựa. Mọi người thấy chính là Doanh Ngọc xe ngựa vội vã mà đi. Làm sao bây giờ? Ngụy Thái Trung lúc này cũng đúng là hoảng rồi. Nghĩ đến lợi hại như vậy mấy cái hoàng tử đều chết hết thời điểm. Hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Ngô Duy Hải lúc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Không nghĩ tới a. Đúng vậy a, không nghĩ tới lần này sẽ là thảm thiết như vậy. Các đại thần lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Chuyện phát sinh tình từ lâu ngoài ý của mọi người liệu. Lần này đúng là hoàn toàn cải biến ý nghĩ của mọi người. Vừa nghĩ tới chết những người này lúc. Mọi người đột nhiên xuất hiện không làm rõ được tình thế hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai rồi. Điện hạ không có việc gì. Ngô Thủy Nhu nắm chặt nắm tay. Hai người thị nữ đỡ người đứng ở nơi đó. Mắt đẹp lại là lo lắng mà nhìn về phía cửa ra địa phương. Thái tử phủ cùng tứ hoàng tử phủ đám người thay đổi vừa nãy cái kia phách lối dáng vẻ. Tất cả đều biểu hiện phức tạp đứng ở nơi đó. Đương nhiên. Bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Doanh Ngọc theo như lời nói. Cũng ôm vạn nhất ý nghĩ chờ đợi ở nơi đó. Bảy cái còn sống hoàng tử. Mọi người hiện tại biết rồi. Sống sót hoàng tử có 7 người. Hiện tại đi ra 3 người rồi. Còn có 4 cái người sống. Liền không biết sẽ là cái nào 4 cái người sống rồi. Tam điện hạ tất nhiên là sống sót người. Tam hoàng tử phủ thuộc thần lớn tiếng nói một câu. Mọi người hướng về hắn liếc mắt nhìn. Lại cũng không có ai đi nói hắn cái gì. Tình huống bây giờ cũng thật sự có khả năng tam điện hạ sống sót. Nhưng là không tới bước ngoặt cuối cùng cũng không ai biết hội là một loại biến hóa như thế nào. Vương Phi không cần lo lắng, điện hạ vẫn không có có chuyện tin tức, khẳng định sống sót, điện hạ là có thủ đoạn người. Những kia từ phục ba thành chạy tới mọi người đối với Vương Tiểu Phi lại là nhất là tin phục người. Một loại mạnh mẽ niềm tin chịu đựng bọn hắn. Nếu như nói còn có người đối Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử có tự tin lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có bọn họ. Dùng sức gật đầu một cái, Ngu Thủy Nhu nói. Ta cũng tin tưởng điện hạ. Thất điện hạ đi ra. Không biết là ai lại hô to một tiếng lúc. Chỉ thấy thất hoàng tử thắng thành thần tình phức tạp tại đứng ở đó. Từ trên mặt của hắn căn bản xem không ra bất kỳ cao hứng tình huống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hắn vẻ mặt này lúc. Mọi người đều có phần không hiểu. Phải biết thất hoàng tử cũng là một cái tiếng hô rất cao người. Mọi người đều cho là hắn là có hy vọng thượng vị hoàng tử. Hiện tại tại sao sẽ là như vậy một loại biểu lộ đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01887 Điện sinh đi ra. Thắng thành cho tới nay tự cảm giác của ta đều vô cùng tốt. Cho là mình động rất nhiều tâm cơ. Rất có thể trở thành leo lên đại vị người. Nhưng là. Từ khi tiến vào bên trong sau mới phát hiện mình đúng là một chuyện cười. Tự cho là đúng những kia tâm kế tại lực lượng cường đại trước mặt chính là một chuyện cười rồi. Theo mỗi cái hoàng tử trương hiện ra sức mạnh của bọn họ. Theo môn phái tham gia. Hắn đột nhiên mới phát hiện mình thật không đủ nhìn. Chuyện triển khai hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ là một cái tạp dịch. Mà thiên vực môn lại là muốn dùng thập bát hoàng tử Thắng Tùng làm chủ lúc. Hắn liền phiền muộn muốn chết. Đứng ở chỗ này nhìn xem mỗi cái vương phủ đám người. Nhìn lại mình một chút vương phủ những thuộc hạ kia lúc. Thất hoàng tử đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Cung nghênh điện hạ trở về. Mọi người đều tiến lên đón. Đối với chính mình vương gia không có chết đi sự tình. Mọi người đương nhiên là hưng phấn. Điều này nói rõ hiện tại 7 vương phủ cũng là thuộc về thành công một phương. Thất điện hạ, chúng ta thái tử còn sống hay không? Thái tử phủ người hỏi một câu. Hướng về thái tử phủ người nhìn sang Thắng Thành lắc đầu nói. Thái tử chết rồi, các ngươi cũng chuẩn bị sớm đi. Hắn là thật không có tâm tình nói thêm cái gì. Ở bên ngoài người xem ra là cao cao tại thượng. Nhưng là. Hắn chính mình biết chuyện của mình. Chính mình đúng là quá yếu. Nhìn thấy thất hoàng tử lớn lối như vậy một người hiện tại nhưng là biến thành như vậy lúc. Vẻ mặt của mọi người đều là hơi động. Có thể làm cho một cái phách lối nhân sinh như vậy thay đổi. Này đã nói lên nhất định là sinh đại sự. Chỉ là. Mọi người hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc là xảy ra cái gì dạng sự tình. Thái tử phủ người lần nữa xác nhận của mình thái tử sau khi chết. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Bọn hắn biết chuyện này khẳng định là sự thật. Nếu là thật sự. Như vậy. Đối với những thứ này thái tử phủ người mà nói chính là bi kịch. Bọn hắn được ngẫm lại hậu sự mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này trở nên buồn bực. Lại là một vệt hào quang tránh qua, mọi người liền thấy ngũ hoàng tử đứng ở nơi đó. Là ngũ điện hạ a. Ngũ hoàng tử Doanh Hải làm sao không phải trong lòng cảm khái. Tuy rằng hắn cũng không hề cho là mình là có thể có đoạt vị hy vọng. Thế nhưng, hắn cũng là thuộc về trong hoàng tử sức mạnh khá mạnh nhân vật. Nhưng là, hiện tại mới phát hiện mình chả là căn bản không đáng chú ý. Muốn đến những hoàng tử kia ẩn nhẫn. Nghĩ đến môn phái tham gia lúc, hắn trái lại là tâm thái yên bình, cũng không hề tranh giành vì ý nghĩ. Bởi yên bình tâm tình, Doanh Hải đến cũng có thể nhìn thẳng vào chuyện phát sinh tình. Điện hạ, không biết hỡi vua của chúng ta ra thế nào rồi? Cửu hoàng tử phủ một cái thuộc thần liền hướng Doanh Hải hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Doanh Hải nói. Chết rồi, cùng thái tử cùng tứ ca bọn hắn một đạo chết rồi. Không thể. Chúng ta cửu điện hạ có lớn lai lịch. Hắn là thú tông đệ tử. Tu vi cũng đạt tới rất cao tầng cấp. Chí ít 30 tinh vị. Hắn làm sao có khả năng chết? Sự tình triển khai đến trình độ này, cửu hoàng tử phủ cái kia thân tín cũng thanh việc này nói ra. Cái gì? Vừa nghe cửu hoàng tử dĩ nhiên là thú tông đệ tử lúc, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Lúc này, một người phụ nữ hỏi. Ngũ điện hạ, cửu điện hạ là chết như thế nào? Bái kiến quý nhân. Nhìn thấy dĩ nhiên là mẫu thân của cửu hoàng tử tự mình đến lúc, ngũ hoàng tử cũng không dám thất lễ, ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ, ngươi theo ta giảng một chút tình huống. Truy, em tua tôi đốt nem. Ta cũng không phải quá rõ ràng việc này. Sinh mấy cái điện hạ. Đặc biệt là cửu đệ tử vong sự tình về sau. Ba đệ tử của đại môn phái liền chạy tới. Bọn hắn chết cũng không phải chúng ta còn sống những người này giết. Mà là được một cái thế lực không rõ lai lịch đánh chết. Thú tông hoài nghi là bát đệ thắng sóng có quan hệ. Thanh thắng sóng mang đi. Thắng sóng. Mọi người mới biết còn sống còn có một cái thắng sóng. Bát điện hạ sống sót. Là lão bát giết. Việc này không phải rất rõ. Đều là môn phái đang xử lý. Thắng sóng có người nói đã là 21 tinh vị tu vi. Muốn giết bọn hắn mấy cái cũng không phải quá khó khăn đi. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao hắn là trong bóng tối gia nhập vào Xin Sen phái. Nghe nói còn là đệ tử chính thức. Doanh Hải liền thanh tự mình biết tình huống giới thiệu một chút. Lúc này, mỗi cái vương phủ đám người đều tại tính toán còn sống hoàng tử tình huống. Sự tình cho tới bây giờ lúc, mọi người xuất hiện chỉ có một còn sống hoàng tử còn chưa có xuất hiện rồi. Bát điện hạ nếu được mang đi, hắn có thể tính là còn sống. Thế nhưng, có thể không sống lâu dài cũng không biết. Còn có một cái còn sống hoàng tử rốt cuộc là người nào? Hẳn là ba chúng ta điện hạ còn sống. Tam hoàng tử phủ người liền nói một câu, sau đó nhìn hướng Doanh Hải. Mọi người đều nhìn hướng Doanh Hải. Lắc lắc đầu, Doanh Hải nói. Tam ca mang theo lão thập nhị phục kích lão thập tứ. Nói tới chỗ này, hắn liền dừng lại một chút. Mọi người lần đầu tiên nghe được có quan hệ thập tứ hoàng tử tin tức, tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem. A, nhất định là ba chúng ta điện hạ thanh mười tứ điện hạ giết chết. Tam điện hạ phủ đám người rất tin tưởng mà nói một câu. Ngô Thủy Nhu lúc này cũng là đưa áng mắt lăng đã đến ngũ hoàng tử trên người. Hiện tại 14 vương phủ đám người đều thầm thở dài một tiếng. Thập tứ hoàng tử hẳn là cũng không phải môn phái người. Hiện tại môn phái nhúng tay. Còn sống khả năng đều là môn phái người. Thập tứ hoàng tử còn sống khả năng rất là nhỏ bé. Doanh Hải lúc này đúng là biểu hiện phức tạp, trong lòng có quá nhiều cảm khái, thở dài một cái nói. Thập tứ để cuối cùng thanh tam ca cùng thập nhị để đánh chết. Cái gì? Mọi người tuy rằng đã sớm biết một ít tình huống. Nhưng là, bọn họ là dù như thế nào cũng không tin. Hiện tại ngũ hoàng tử sau khi xác nhận, mọi người ôm vạn nhất ý nghĩ xem như là tan vỡ. Mười tứ điện hạ sống sót. Có người liền hỏi một câu, Doanh Hải nói, ta hiện tại cũng là thú tông tạp dịch mà thập tứ đệ là thú tông đệ tử chính thức. Nói xong lúc, Doanh Hải đi tới ngồi lên rồi thú xe ngựa. Xe của hắn lái đi ra ngoài tốt một đoạn sau mọi người mới có hơi tỉnh lại. Cái gì? Thắng Thiên thành thú tông đệ tử chính thức rồi. Mau nhìn, có người đi ra. Mọi người lúc này đều nhìn về quang mang lóng lánh địa phương. Chỉ thấy một người hoàng tử trang phục thanh niên đã là xuất hiện ở chỗ kia. Là mười tứ điện hạ. Đúng là mười tứ điện hạ A. Trần Ai Lạc Định. Sự tình triển khai đến nơi này mức độ lúc. Mọi người trong lòng loại kia loại ý nghĩ đều biến mất. Bảy cái hoàng tử từng cái xuất hiện. Ngoại trừ bát hoàng tử là bị thú tông mang đi ở ngoài. Còn sống hoàng tử đi ra 6 người. Nhìn xem từ môn hộ bên trong đi ra ngoài thập tứ hoàng tử. Mọi người đều có một loại nằm mơ y hệt cảm giác. Hoàn toàn không thể tin được sẽ là dạng này một loại kết quả. Cũng không coi trọng hoàng tử lại là từng cách biểu hiện ra lực lượng cường đại. Những kia một mực xem trọng hoàng tử lại là chết. Thế giới này rốt cuộc là sinh biến hóa như thế nào rồi? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01888 Kinh đô hoàn toàn mới cách cục là điện hạ. Cái ngạc nhiên này đến được quá mức mãnh liệt. Coi như là thập tứ hoàng tử phủ đám người đều hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Mọi người đều cho rằng thập tứ hoàng tử khả năng không qua cửa ải này. Không nghĩ tới chết rồi nhiều như vậy hoàng tử. Mười tứ điện hạ không chỉ có không có chuyện gì. Trả gia nhập vào mạnh mẽ thú tông trong môn phái. Thành thú tông đệ tử chính thức rồi. Tự nhiên tiểu thuyết. 14 vương phủ đám người tuôn ra tiến lên. Thanh vương tiểu phi thật chặt vây ở bên trong. Từng đôi trong ánh mắt lộ ra chính là kinh hỉ tình. Ngô Thủy Nhu cũng là nhu tình như nước nhìn hướng vương tiểu phi. Người cũng tương tự được từng đợt kinh hỉ vọt tới toàn thân rung động. Thật không có nghĩ đến nam nhân của mình có thể còn sống trở về. Càng là không nghĩ tới sẽ là tiến vào mạnh mẽ thú trong tông. Điện hạ, Ngô Thủy Nhu đi tới vương tiểu phi trước mặt. Hướng về cái này xinh đẹp nữ nhân nhìn lại lúc, vương tiểu phi mỉm cười nói. Cho ngươi lo lắng. Điện hạ có thể còn sống trở về thật tốt. Hướng về cái kia chút nhìn về phía chính mình mọi người nhìn sang, vương tiểu phi lớn tiếng nói. Tam ca cùng thập nhị ca liên thủ ở bên trong phục kích cho ta. Kết quả được ta dùng trận pháp nhốt lại. Sau đó dùng năng lượng đạn đánh chết. Trong khi nói chuyện, đem hắn ghi chép bài sáng ngời, chỉ thấy mặt trên liền nổi lên ba cùng thập nhị hai tổ con số. Chờ mọi người xem rõ ràng sau đó vương tiểu phi lớn tiếng nói. Dựa theo khế ước. Bắt đầu từ bây giờ. Hai cái này vương phủ tất cả thuộc về ta 14 vương phủ hết thảy. Nếu có không theo. Chu cửu tục. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn lại lúc, vương tiểu phi nói. Ngụy Thái Trung. Ngươi mang người đi tiếp thu hai cái này vương phủ. Ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Như có phản kháng. Chu bọn hắn cửu tục. Ngụy Thái Trung hưng phấn nói. Điện hạ yên tâm, lão nô sẽ đem việc này làm tốt. Nói tới chỗ này, Ngụy Thái Trung liền nhìn hướng tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử phủ đám người nói. Điện hạ lời nói các ngươi đều nghe rõ ràng chứ. Đi. Ngụy Thái Trung mang người liền hướng về cái kia hai phủ người vọt tới. Hai cái vương phủ đám người lúc này sắc mặt từ lâu đại biến. Muốn phản kháng lúc lại là biết đây là một loại thiên đạo khế ước. Ai phản kháng lời nói. Không chỉ có hoàng gia hội truy sát. Đến lúc đó thiên đạo cũng sẽ xử lý. Cho nên. Cũng không có một người có can đảm phản kháng. Coi như là những vương phi kia người cũng là sắc mặt khó coi. Lại cũng không có một người có can đảm phản kháng. Bái kiến điện hạ. Một loạt tướng lính quỳ xuống trước vương tiểu phi trước mặt. Vương tiểu phi vừa nhìn lúc đều là phục ba thành đến các tướng lính trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Miễn lễ các ngươi đều là cô trung thành người, một đạo hồi phủ. Xin mời điện hạ lên xe. Tổ cơ lúc này cũng là đứng thẳng lên ngực. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Vừa nghĩ tới thập tứ hoàng tử bây giờ là thú tông người lúc. Hắn đối với điện hạ tương lai liền tràn đầy tự tin. Từ từ đã. Lúc này thanh âm một nữ nhân truyền tới. Vương tiểu phi hướng về này phương hướng của thanh âm nhìn lại lúc đã thấy là một người hoàng gia trang phục nữ nhân. Nói thật, vương tiểu phi còn thật sự cũng không biết nữ nhân này là lai lịch gì. Tốt vào lúc này Ngô Duy Hải nhỏ giọng nói. Điện hạ, mẫu thân của cửu điện hạ muốn hỏi cửu điện hạ sự tình. Nguyên lai chính là cái kia cùng thú tông có liên quan nữ nhân. Ôm quyền thi lễ. Vương tiểu phi nói. Bái kiến tiền bối. Cái gì? Mọi người không nghĩ tới vương tiểu phi là như vậy một loại xưng hô đều không hiểu mà nhìn về phía người phụ nữ kia. Thân đến lão hoàng nữ nhân. liền ngay cả lão hoàng đều không biết mình thân phận. Đêm thủy cơ phụng mệnh đến, ẩn giấu nhiều năm như vậy, mục đích đúng là thanh con trai của chính mình dâng ngôi vị hoàng đế. Do đó trong lúc vô tình khống chế cái này tử quang thần quốc. Nhưng là, làm cho nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là con trai của chính mình lại bị người giết chết. Đây là người làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhi tử tu vi cao như vậy, tại sao lại bị người giết chết đâu này? Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi muốn rời khỏi, người cũng nhìn không được nữa, đứng dậy hỏi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thái độ như vậy lúc, đêm thủy cơ trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi đã biết thân phận của mình. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Về tiền bối. Thú Tông đệ tử đến đây truy tra cửu ca nguyên nhân cái chết lúc nói ra việc này. Con trai ta là chết như thế nào? Về tiền bối. Chuyện này Thú Tông tiền bối đang tại truy tra. Bây giờ hoài nghi là gia nhập Xin Sen phái bát ca giết chết. Ở trong đó, hiện tại các phái đều có được một ít truyền tống trận có thể đến. Bên trong quá mức hỗn loạn. Chỗ bằng vào chúng ta mới nhất trí quyết định lui ra bên trong. Vương Tiểu Phi trả lời trung quy trung củ, đến cũng không có khiến người ta cảm thấy chỗ đặc biệt nào. Ngươi xưa nay đều chưa từng thấy ngươi cửu ca sao? Ta từ sau khi tiến vào đã bị tam ca cùng thập nhị ca truy sát. Căn bản là không để ý tới chuyện của ngoại giới. Cũng may ta có trận pháp cùng năng lượng đạn. Cuối cùng đem hai người bọn họ giết chết. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, đêm thủy cơ khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng là Thú Tông đệ tử, có chuyện gì nhưng tới tìm ta. Nói xong lúc, đêm thủy cơ đã là đón xe rời đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút không rõ. Nhìn ra được, đêm nay thủy cơ cũng không hề cao bao nhiêu tu vi. Người làm sao lại thành đại trưởng lão đệ tử. Đối với Thú Tông tính kế, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự làm không rõ lắm. Thế nhưng, từ các loại tình huống có thể biết, Tử Quang Thần Quốc cần phải có vật gì đó đưa tới đại môn phái chiếm muốn. Chỉ là mình hiện tại cũng không biết mà thôi. Vương Tiểu Phi thú xe ngựa rời khỏi. Vương Phủ đám người vây quanh Vương Tiểu Phi. Tất cả 14 Vương Phủ dường như đánh thắng một trận. Tâm tình của mỗi người hiện tại đúng là rất tốt. Đi cùng Mã Sa hành tiến. Ngô Duy Hải có một loại nở mày nở mặt y hệt vui vẻ. Hướng về Thái Tử Phủ Tam Hoàng Tử Phủ đám người nhìn sang lúc. Khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Càng là hướng về mới vừa mới quay về 14 Vương Phủ giễu cợt những đại thần kia nhìn sang. Nhìn đến là những người kia từng cách vùi đầu tình huống. Biết bọn hắn hiện tại cũng soạt hoàng hốt rồi. Không nghĩ tới a. Ngô Duy Hải chính mình cũng có một loại cảm giác như đang mơ. Con gái của mình gả người hoàng tử này càng nhưng cái sau vượt cái trước. Rất nhiều tiến quân ngôi vị hoàng đế xu thế. Nếu như nghĩ tới đây lúc, Ngô Duy Hải tâm tình thì càng tốt lên. Đương nhiên rồi. Càng nhiều người nhóm đều đang suy tư bước kế tiếp có thể xảy ra thế cuộc chuyển đổi. Trước đây mọi người nhận định có thể thành sự hoàng tử đều chết hết. Mới những hoàng tử này mọi người cũng đều nhìn không ra. Đến cùng hẳn là dựa vào hướng về người nào hoàng tử đâu này. Đúng lúc này, mỗi cái rời đi hoàng tử cũng đều truyền đến cướp đoạt chính mình thu hoạch vương phủ mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, những bại vong đó vương phủ có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Thế sự biến ảo a. Hướng về cái kia đi ra ngoài môn hộ phương hướng lại nhìn lúc đi. Môn phái kia lúc này đã là nhắm lại. Mọi người biết, hiện tại người đi ra thật sự chỉ có mấy cái này rồi. Cũng sẽ không bao giờ có người từ bên trong đi ra. Tại sao lại như vậy á? Mỗi người đều đối với tương lai có một loại nhìn không thấu cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01889. Không một dạng bầu không khí. 14 vương phủ đám người hôm nay thật chính là dương mi thổ khí. Chính bọn hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Không nghĩ ra cho tới nay không bị mọi người xem trọng 14 điện hạ làm sao lại sẽ có như vậy một loại xoay ngược lại rồi. Nói thật, Rất nhiều người lén lút đều đã có trong lòng chuẩn bị. Biết 14 điện hạ có thể sẽ bại vong. Bọn hắn kết cục cũng sẽ phi thường kém. Thế nhưng, việc này cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng. Chỉ có thể là chờ đợi. Nhưng là, chờ đến kết quả lại là như vậy làm người ta giật mình. 14 điện hạ không chỉ có sống sót, càng là thành Thú Tông đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức A. Ai đều hiểu thân phận này phân lượng. Có như vậy một cái thân phận. 14 điện hạ triển khai con đường nhưng liền mở ra. Cũng không tiếp tục là một cách bằng người khi dễ hoàng tử. Tại đây trong kinh đô cũng coi như là một cách nhân vật. Rồi lại nói, hiện tại còn sống liền mấy cách như vậy hoàng tử, 14 điện hạ làm sao sẽ không có hy vọng đâu này. Tính toán một trận sau đó mọi người có một loại cảm giác. Xuất hiện ở trong kinh đô có thể cùng 14 điện hạ một hồi cũng không có nhiều người. Thập bát hoàng tử Thắng Tùng có 19 tinh vị tu vi. Lại là thiên vực môn đệ tử chính thức. Tự nhiên chính là mạnh nhất một người. Xuống phải là thập tứ hoàng tử rồi. Hắn đại biểu nhưng là Thú Tông A. Đương nhiên rồi. Thập hoàng tử Doanh Ngọc đã nhận được ngút trời phái ủng hộ. Ngút trời phái vẫn luôn là chính thống. Hắn cũng có rất mạnh lực trùng kích. Theo lý thuyết xin sen phái bát hoàng tử Thắng Sóng là mạnh nhất một cái. Hắn có hy vọng nhất. Thế nhưng, Thắng Sóng được Thú Tông người bắt đi. Đến cùng sẽ là một cái kết quả như thế nào cũng không ai biết. Dù sao bất kể thế nào xem, thập tứ hoàng tử là một cái trong số đó. Cuộc kế tiếp tranh cướp tự nhiên có hắn một phần. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không có đi do ngoài ý muốn giới ý nghĩ. Sống sót đi ra, càng là tiến vào Thú Tông. Nay đối với hắn mà nói đúng là một cái chuyện tốt to lớn. Cũng coi như là cho hắn tranh thủ đã đến thời gian. Tiến vào trong phủ lúc, mọi người lại là một trận quỳ lạy. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể nói là toàn bộ vương phủ trung tâm, không có ai sẽ coi thường sự tồn tại của hắn. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi hướng về vương phủ những kia thuộc quan nhìn một chút. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Thập tứ hoàng tử thực lực thật sự cũng không mạnh. Những người này dùng để công nhọn tác chiến khẳng định không được. Nhìn lại một chút phục ba thành đến những tướng lãnh kia lúc, Vương Tiểu Phi lại là trong bóng tối lắc đầu. Bọn hắn độ trung thành là cao. Nhưng là, bọn hắn hầu như đều là thập tinh vị bên dưới tu vi. Đối với chính mình trợ giúp cũng không phải là quá cao. Trong thời gian ngắn chính mình còn thật sự không cách nào làm được tăng lên bọn hắn tinh vị. Cho nên, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Thanh tình huống sau khi xem, Vương Tiểu Phi trong lòng liền nắm chắc rồi. Điện hạ, bước kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Cổ cơ không hổ là có trí khôn người. Cũng không hề được thập tứ hoàng tử sống sót đi ra làm choáng váng đầu óc. Liền hỏi một câu. Các ngươi cho là thế nào? Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một chút ý nghĩ của mọi người. Ngô Duy Hải nghiêm túc nói. Điện hạ, bây giờ nhìn tựa chúng ta lấy được thắng lợi. Thế nhưng, từ tình huống bây giờ có thể biết, tất cả môn phái đã là đối tử quang thần quốc đồng tâm. Chúng ta mặc dù cũng không biết bọn hắn đồ là của chúng ta đồ vật gì. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Chính là bọn họ đều muốn đưa cái này thần quốc thu nhập môn phái. Do bọn hắn môn phái tiến hành khống chế. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng. Cô cũng cho rằng như thế. Chỉ là, cô nhìn không ra bọn hắn đều chạy đến nơi này đến tìm cái gì. Nhất định là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Việc này thuộc thần cũng không cách nào phán đoán ra. Trước tiên không cần phải để ý đến việc này. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là đoạt vị thành tông. Đối mặt với Vương Tiểu Phi, mọi người cũng sẽ không ẩn giấu quan điểm của mình, đều tranh nhau bắt đầu đàm luận. Cổ cơ nói, hôm nay thập bát điện dưới trước mặt mọi người hiểu chịu để mọi người quăng đến hắn trong phủ đi. Việc này không thể không đề phòng a. Vương Tiểu Phi vội hỏi tình huống. Cổ cơ liền đem lúc đó tất cả hoàng tử đi ra ngoài tình huống hướng về Vương Tiểu Phi nói một lần. Sau khi nghe xong, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Thập bát hoàng tử đúng là một người lợi hại. thanh tu vi của mình phô bày đi ra. Sau đó càng là đem mình là môn phái ủng hộ tình huống nói ra. Tại tình huống như vậy dưới, mọi người tự nhiên sẽ lấy từng cái hoàng tử tu vi đến phân chia kỳ thế lực tình huống. Thập bát hoàng tử dĩ nhiên là tại mặt của mọi người trước biểu hiện ra hắn là mạnh nhất. Trở thành hoàng đế khả năng là mạnh nhất. Truyền cờ. Là tui nèm. Tiểu tử này vẫn ẩn núp, mỗi có tâm kế. Vương Tiểu Phi rõ ràng thập bát hoàng tử nếu nói chuyện như vậy, rất có thể rất nhiều người hội quăng đến hắn phía kia đi. Ngô Duy Hải bây giờ là một lòng muốn Vương Tiểu Phi thượng vị. Hắn cũng từ bên trong nhìn thấy Vương Tiểu Phi cách này thập tứ hoàng tử thượng vị hy vọng cho nên. Nghiêm túc nói. Điện hạ. Lấy thuộc thần cách nhìn. Thập bát điện dưới nhưng thật ra là không có thực lực nhất một cái. Hắn phía dưới không có quân đội. Cũng không có thế lực của mình. Đối với điện hạ tới nói. Hiện tại phải làm một cái chuyện quan trọng nhất vẫn là đem phía dưới tất cả nhánh quân đội thu về đã có. Quân đội. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ lúc, mấy cái hoàng tử thủ hạ quả nhiên cũng là có quân đội của mình. Ngô Duy Hải rồi nói tiếp. Tam hoàng tử đã bị điện hạ giết chết, dưới tay hắn cái kia nhánh quân đội hiện tại vô chủ, điện hạ có thể nhận lấy. Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn điện hạ được ta giết, bọn hắn có lăng khả năng tới. Điện hạ. Việc này mọi người thấy rõ ràng. Dù sao đều là hiệp định tranh cướp. Chết thì chết. Bọn hắn nhất định phải vùi đầu vào cái nào đó hoàng tử thủ hạ. Chỉ muốn mệnh lệnh phong lôi quân hướng về bọn hắn tiến. Lấy lực lượng cường đại cưỡng bức. Lúc sau điện hạ cho bọn họ một cái hứa hẹn. Lớn hơn nữa thù cũng phải tha dưới. Bằng không. Bọn hắn chính là phản quốc. Vương Tiểu Phi kỳ thực đối với thần giới tình huống vẫn là biết rõ được không phải quá nhiều. Đối với cái này việc cũng không có một cái tiêu chuẩn phán đoán. Liền nhìn hướng Cổ Cơ. Dù sao Cổ Cơ cũng coi như là dưới tay hắn có trí tuệ nhất nhân vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt Cổ Cơ nói. Tuy nhiên tại kinh đô so là mỗi cái hoàng tử thực lực. Thế nhưng hiện tại đột nhiên sinh nhiều chuyện như vậy. Tình huống lập tức trở nên phức tạp. Điện hạ mau chóng thu nạp quân đội là tất yếu. Ngô đại nhân theo như lời nói thuộc thần cũng là cho rằng có thể được. Chỉ cần điện hạ hứa hẹn không tội bọn hắn. Vừa có phong lôi quân công kích. Bọn hắn tất nhiên sẽ lăng đến điện đa hạ thủ dưới. Không chỉ có là tam hoàng tử quân đội. Điện hạ hẳn là lập tức chạy tới cấm quân vị trí. Thanh kinh đô cấm quân cũng thu lấy. Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời sáng ngời. Hiện tại từ phục ba thành điều một chút người đến. Những người này nếu như cấu thành từng cái trận pháp. Phối hợp năng lượng đạn lời nói. Bắt mọi người đều không có chú ý tới cấm quân cũng là khả năng. Điện hạ. Hiện tại mọi người đều tại chúc mừng cùng trong hốt hoảng. Nếu như độ tới cũng nhanh lời nói. Cấm quân là có thể nhận lấy. Dù sao cho tới nay cấm quân đều là thái tử nắm trong bàn tay. Hiện tại thái tử chết rồi. Cấm quân vô chủ a. Mệnh lệnh, phục ba thành đến người tới viên toàn bộ tập hợp. Vương Tiểu Phi cũng là người quyết đoán, lúc này mới phát hiện mình thật sự có thể làm rất nhiều sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01890. Bắt cấm quân. Lấy tư cách thái tử. Lão Hoàng chết đi sau đó tất cả cấm quân dĩ nhiên là bị hắn nắm xuống. Nhưng là thái tử làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hội trong lúc bất chợt bị giết. Cấm quân các tướng lính hôm nay cũng đều đi nghênh đón thái tử. Nhưng là khi bọn họ đến nơi đó mới phát hiện tất cả sự tình đã là sinh ra biến hóa. Thái tử trong lúc bất chợt bị giết. Cấm quân các tướng lính được tin tức này đúng là sợ ngây người. Theo từng cái hoàng tử trương hiện ra xuất sức mạnh của mình lúc. Bọn hắn tất cả đều bối rối. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết phải đi con đường nào. Lúc này cấm quân có 3 vạn người tại kinh đô. Đều là nắm giữ rất cường đại sức chiến đấu nhân vật. Mỗi người đều là thất tinh vị bên trên cao thủ. Mấy cái tướng lính càng là nắm giữ thập tinh lực lượng. Sức mạnh như vậy nếu như đặt ở trước đây. tại Tử Quang Thần Quốc bên trong đã là rất mạnh mẽ. Nhưng là, làm môn phái tham gia lúc, mọi người mới phát hiện đã là không đáng chú ý rồi. Những môn phái kia các đệ tử ai mà không mấy chục tinh vị người. Làm sao bây giờ? Mấy cái trọng yếu tướng lính lập tức liền tập trung đến chủ tướng trong quân trướng. Cấm quân thống lính Trương Lâm nhằm phía mọi người nhìn nói. Tình huống mọi người đều biết, chúng ta địa vị bây giờ lung túng, chúng ta được có một cái quyết định. Phó thống lính Tất Kiên nói. Chúng ta có thể không trung lập. Trung lập? Ai? Hiện tại môn phái đã tham dự. Trong chúng ta lập là không thể được. Chỉ có thể là dựa vào hướng về một cái có sức mạnh nhân tài được. Thập Bát Điện dưới nói rồi, mọi người đều có thể đi nương nhờ vào với hắn, tu vi của hắn là cao nhất. Có người liền nói một câu. Lắc lắc đầu, một người tướng lãnh nói. Thập Bát Điện người tiếp theo tu vi xác thực rất cao. Thế nhưng, mọi người nghĩ đến một cái then chốt không có. Thập Bát Điện dưới vẫn luôn không có bộ hạ của mình. Cũng không có tham tránh kinh nghiệm. Hắn thuần túy chính là môn phái nâng đỡ lên người. Tại bước tiếp theo trong tranh đấu hắn vẫn có thể đi bao xa. Nhưng là, hắn là 19 tinh vị A. Tại môn phái đến từ lúc đến đây, các ngươi cho rằng tu vi như thế có thể khởi có tác dụng gì. Nhưng là, hắn dù sao có tu vi cao như vậy A. Lúc này, một cái tên là Trần Vĩnh Viễn Biển Nhân Đạo. Kỳ thực, ta chiếm được một cái tin. Tam hoàng tử bọn hắn mang bảo tiêu đều có được thập tinh vị bên trên tu vi. Kết quả bọn hắn đồng thời đã bị chết ở tại 14 điện hạ thủ hạ. Thốt ra lời này, vẻ mặt của mọi người liền có vẻ ngưng trọng lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, 14 điện hạ thủ đoạn liền lợi hại. Hắn có thể đủ đánh giết hơn 10 tinh vị người. 19 tinh vị ở hắn nơi đó đoán chừng cũng không đáng chú ý rồi. Đang khi bọn họ ở nơi này nghị luận, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt lúc. Đột nhiên, một người lính chạy vào nói. 14 điện hạ dẫn người đi tới quân doanh ở ngoài. Cái gì? Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Tâm trong đều là chấn động động không ngừng. Thời điểm này mọi người đều loạn tung tùng phèo. Nhưng là 14 điện hạ đi là theo dõi cấm quân. Đồng thời tự mình đến. Mục đích của hắn không cần đoán đều biết. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Một cái phó thống lĩnh nói. 14 điện hạ tuy nhiên tại tiền tuyến nếm mùi thất bại. Thế nhưng, ai cũng biết đó là tam điện hạ cùng thất điện hạ thủ đoạn. Bọn hắn bán rẻ hắn. Nhưng là, hay là tại như thế nguy cơ dưới. 14 điện hạ vẫn cứ có thể đem hắn bại quân cứu trở về. Chỉnh đốn lại thế lực. Đồng thời, hiện tại lại sắp trở thành thú tông đệ tử. Vẫn là đệ tử chính thức. Ta kiến nghị trở về 14 vương phủ. Dù sao mọi người đều cần muốn tuyển chọn đi theo 14 điện hạ phảng phất cũng không phải là một cái việc không tốt. Mọi người lẫn nhau nhìn xem sau đó ánh mắt đều quăng đã đến thống lĩnh trên người. Trương Lâm hướng thở dài một cái nói. Chúng ta đã không có lựa chọn. Vào lúc này 14 điện hạ trước tiên nghĩ tới chúng ta. Điều này nói rõ trong lòng hắn là có thêm chúng ta. Đối với chúng ta là coi trọng. Rồi lại nói. Dựa vào hắn từ Phục Ba Thành nơi đó mang tới người. Nếu như bày ra trận pháp. Vận dụng năng lượng đạn. Thậm chí ta hoài nghi hắn ở bên trong trả vận dụng chúng ta không biết thủ đoạn. Các loại thủ đoạn đánh tới lời nói. Chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Cho nên, ta hướng định rồi. Liều một phát. Liền theo 14 điện hạ rồi. Các ngươi thì sao? Được, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có thể, hắn đối với chúng ta chí ít so với người khác coi trọng. Ý của mọi người thấy xuất kỳ nhất trí. Dù sao 14 điện hạ hiện ra ở mọi người trước mặt là hắn có thể chỉ huy quân đội, có quân đội nội tình. Trương Lâm hướng xem đến tất cả mọi người là thái độ như vậy sau đó dùng sức gật đầu một cái nói. Theo ta xuất doanh. Vương Tiểu Phi mang theo mọi người đứng ở chỗ này. Vương Tiểu Phi cũng không biết cấm quân hội là một loại gì dạng thái độ. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hắn cũng đã làm xong mạnh mẽ tấn công dự định. hôm nay là dù như thế nào cũng muốn bắt được này 30.000 cấm quân. Ốc Tát Lâm Thanh mang tới 1.000 người toàn bộ bày trận. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ra lệnh. Nếu tại Thanh nơi này cấm quân thu về đã có, Vương Tiểu Phi liền không ngại triển khai một hồi kịch chiến. Điện hạ yên tâm, chúng ta tất thắng. Đã trải qua không ngừng sau đại chiến, Vương Tiểu Phi phong lôi quân đã là có thêm làm khí thế mạnh mẽ. Đúng lúc này, lều trại môn hộ mở ra, sau đó liền thấy không ít tướng lính từ bên trong đi ra. Vương Tiểu Phi tiến lên một bước, liền hướng bọn hắn nhìn sang nói. Cô là thập tứ hoàng tử, hôm nay đến, hy vọng là chúng ta sóng vai đi tới. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức trực tiếp, sau khi nói xong liền nhìn hướng Trương Lâm xông bọn hắn. Trương Lâm nhằm phía Vương Tiểu Phi những cái kia thủ hạ nhìn sang lúc. Liếc nhìn chính là từng cái quân trận bày ra rồi. Tuy rằng nhân số cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, từ bên trong bày ra thật khí thế liền biết. Những này quân trận thật sự có rất là uy lực mạnh mẽ. Quả nhiên mười tứ điện hạ là có thêm một ít thủ đoạn người đi theo hắn không lỗ. Bái kiến điện hạ, chúng ta nguyện ý đi theo điện hạ đi tới. Trương Lâm nhằm phía mọi người liếc mắt nhìn trước tiên liền quỳ rạp xuống đất. Nguyện cùng điện hạ cùng tiến cùng lui. Hết thảy tướng lính đều quỳ rạp xuống đất. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Chả thật không có nghĩ đến sự tình sẽ là thuận lợi như vậy. Hướng về những này quỳ rạp xuống đất các tướng lính nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng là mừng rỡ trong lòng. Nhanh hơn trước liền đỡ dậy Trương Lâm hướng nói. Các vị có thể đi theo cô cùng tiến cùng lui. Cô làm là cao hứng. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta chính là người một nhà. Tất cả quá trình rất là thuận lợi. Trương Lâm hướng biểu hiện ra nguyên vẹn phối hợp tâm ý. Mọi người càng là dựng lên thể ngôn. Biểu thị phục tùng mười tứ điện hạ chỉ huy. Xem đến chuyện nơi đây thuận lợi như vậy, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ốc Tát Lâm nói. Các ngươi nhanh chạy về phục ba thành Thanh có thể thu phục quân đội cho ta nhanh thu phục. Là, Ốc Tát Lâm cung kính thi lễ, mang theo một số người nhanh rời đi. Vương Tiểu Phi đối với Trương Lâm hướng mấy người cũng là coi trọng. Lập tức liền cho bọn hắn một phần đoán thể công quyết. Là có thể tu luyện tới 20 tinh vị công quyết. Lấy được công quyết lúc Trương Lâm hướng đám người thì càng thêm trung thành rồi. Thậm chí có người kích động trong lòng. Bọn hắn những người này muốn lấy được đoán thể công quyết quá khó khăn. Không nghĩ tới liền chiếm được như thế. Mọi người trong lòng rõ ràng. Lần này là thật sự cùng đúng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01891 Lại đoạt bốn hoàng tử phủ. Ta hiện tại cần yếu trợ giúp của các ngươi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trương Lâm hướng nói một câu. Dù sao đã là đầu phục mười tứ điện hạ, Trương Lâm hướng cũng muốn biểu hiện một chút, lại hỏi. Điện hạ có gì phân phó? Có một chuyện các ngươi khả năng không biết. Hiện tại thập bát hoàng tử là thiên vực môn đệ tử chính thức rồi. Hắn tự nhiên liền thành thiên vực môn ở nơi này đại ngôn nhân. Mà ta cái kia thất ca cũng là thiên vực môn tạp dịch. Thế lực của hắn tự nhiên sẽ nhập vào đến thiên vực môn bên trong. Ngoài ra ta cái kia tứ ca cũng là thiên vực môn đệ tử. Cùng hắn quan hệ tốt 15 đệ cũng là tâm hướng về thiên vực môn. Trương Lâm hướng cũng không phải một cách đồ đần. Vừa nghe lời này liền giật mình nói. Nói như vậy, thiên vực môn đã sớm đã là triển khai hành động. Bọn hắn tại ta tử quang thần quốc đã thành lập nên sức mạnh khổng lồ. Nếu như không có biến hóa lời nói, thiên vực môn rất có thể hội đoạt vị thành công. Nói tới chỗ này lúc, tất cả mọi người là biến sắc mặt. Vẫn cho là thái tử chính là mạnh nhất một phương. Mọi người đều không có coi trọng tứ hoàng tử sức mạnh. Không nghĩ tới sẽ có như vậy một loại biến hóa. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đã là hiểu rõ tình huống sau nói. Tứ ca cùng 15 đệ ở bên trong chết rồi. Bọn hắn tuy rằng chết rồi. Thế nhưng, bởi không tìm được giết người của bọn hắn. Một cách tự nhiên, vua của bọn họ phủ sức mạnh liền sẽ không bị người lấy đi. Chỉ cần thiên vực môn truyền đạt một cách chỉ thị. sức mạnh của bọn họ tự nhiên sẽ chuyển đến thiên vực môn phương kia. Nói cách khác, 18 đệ là có thể lấy ra sức mạnh của bọn họ. Giả như thật sự thực hiện, thất ca cùng sức mạnh thêm vào tứ ca sức mạnh, lại tăng thêm lực lượng khác, thiên vực môn ở thế tục chi địa sức mạnh sẽ phi thường khổng lồ. Điện hạ, ngươi liền hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phục tùng chỉ huy của ngươi. Được, ta hiện tại liền ra lệnh. Các ngươi chọn lựa ra 1000 người đi ra. Theo ta đi bắt ta cái kia tứ ca vương phủ. Tứ ca thế lực tuyệt đối không thể khiến người ta lấy đi. Mặt khác, các ngươi phái ra một trận cao thủ đi tới tứ ca trụ sở. Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Để cho bọn họ lăng đến ta một phương này. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp đủ nhiều năng lượng đạn. Không phục tùng liền đánh cho bọn họ phục tùng. Là, đã sớm biết Vương Tiểu Phi năng lượng đạn lợi hại, Trương Lâm Sông cặp mắt sáng ngời. Cấm quân thật sự chính là một cái sức mạnh rất mạnh mẽ. Theo Trương Lâm Sông truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh, cả nhánh quân đội liền tập kết lên. Tại chọn lựa một trận sau đó, một đội người do Trương Lâm hướng dẫn dắt, đi theo Vương Tiểu Phi tiến công tứ hoàng tử phủ. Mặt khác 1000 người khi lấy được Vương Tiểu Phi cung cấp đại lượng năng lượng đạn sau đó tại phó thống lĩnh Tất Kiên dưới sự xuất lính hướng về tứ hoàng tử tương ứng quân đội phương hướng mà đi. Đi, thời gian không đợi người, Vương Tiểu Phi cần chính là tại mọi người đều chưa kịp phản ứng lúc liền giải quyết chiến đấu. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự chính là có phần lo lắng. Thiên vực môn sức mạnh tại Tử Quang Thần Quốc bên trong là thật sự rất lớn. Nếu không phải lần này tại đầy sao cung cái kia gì bên trong không gian sinh một chút tình thế hỗn loạn, hắn cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Lúc này tứ hoàng tử trong phủ là một phái bi quan tình. Bọn hắn ai cũng không ai nghĩ đến tứ hoàng tử liền chết như vậy. Chả bị chết không minh bạch. Tuy rằng không giống cái khác vương phủ nơi đó bởi vì hoàng tử chết đi mà xuất hiện một ít xung chuyển. Thế nhưng, mất đi hoàng tử, tất cả vương phủ coi như là sa sút rồi. Vương Phi ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói gì. Người mặc dù là đại thần con gái, thế nhưng, người chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Ánh mắt lăng đến cha của mình trên người. Vương Phi thở dài một cái nói, phụ thân, làm sao bây giờ? Phụ thân của Vương Phi gọi Tào Vĩ Hồng, suy nghĩ một chút nói, điện hạ là thiên vực phái đệ tử, chúng ta vương phủ hiện tại là thuộc về thiên vực phái, ngươi cũng đừng lo lắng, đến lúc đó trở về thiên vực phái là được rồi. Hiện tại cần phải làm là trưởng khống tốt tứ điện hạ quân đội, có quân đội nơi tay, chuyện gì cũng có thể, vì ngươi cùng tứ điện hạ không con cái, cũng là vừa vặn gả vào vương phủ người. Ngươi còn trẻ, đến lúc đó nhìn xem có cơ hội hay không tiến vào thiên vực môn bên trong. Có lẽ vẫn có thể tu luyện tới đi. Vương Phi cặp mắt sáng lên nói, thật có thể đi. Tào Vĩ Hồng hừ một tiếng nói, mặc dù bây giờ thiên vực môn ở nơi này tu vi cao nhất là thập bát điện dưới, thế nhưng ai cũng thích biết rõ, thập bát điện dưới không có gì tham tránh kinh nghiệm. Trái lại là thất điện hạ rất có một bộ. Bước kế tiếp đến cùng ai sẽ thượng vị cũng khó nói. Chúng ta tứ điện hạ thực lực vẫn luôn rất mạnh. Chỉ cần trong tay ngươi có như vậy một nhánh sức mạnh, đối với tin cũng không ai dám thanh ngươi làm sao vậy. Hai người đang nói lời nói lúc đột nhiên, một cái hạ nhân vọt vào nói, báo, không xong, 30000 cấm quân toàn bộ đầu hàng 10 tứ điện hạ. Cái gì? Việc này đem mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Này thập tứ hoàng tử thật là lợi hại. Liền ở mọi người đều chả chưa kịp phản ứng lúc liền bắt cấm quân. Vừa nghĩ tới 10 tứ điện hạ có 30000 cấm quân nơi tay tình huống lúc, mọi người đều có một loại da đầu tê dại cảm giác. Biến thiên rồi. Tào Vĩ Hồng lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Cấm quân nhưng là đại diện cho chính thống sức mạnh. Bây giờ bị 10 tứ điện hạ cướp đoạt rồi. Lại nghĩ tới hùng trấn quân cao thủ như vậy cũng được 10 tứ điện hạ thủ hạ lúc. Mọi người cảm thán không thôi. Cái này 10 tứ điện hạ làm sao lại trở nên lợi hại như vậy. Dĩ nhiên âm thầm bên trong liền bắt cấm quân. Không tốt. Tào Vĩ Hồng la thất thanh một tiếng. Phụ thân, làm sao vậy? Tào Vĩ Hồng ngồi ở chỗ đó liền ngây dại quá rồi một trận mới lên tiếng. Con gái, mời tứ điện hạ thật lợi hại. Cướp đoạt cấm quân chẳng khác nào là thanh kinh đô tiến hành rồi trưởng khống. Hắn là ôm đoạt vị chi tâm người. Ngươi nghĩ một hồi. Chúng ta tứ vương là thiên vực phái thế lực. Thập bát hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng là thiên vực phái thế lực. Nếu như những thế lực này đều cũng lại với nhau, lại có bao nhiêu người có thể đủ đánh một trận? Mười tứ điện hạ nếu cướp đoạt cấm quân, hắn sẽ không nhìn sự hiện hữu của chúng ta. Phụ thân, ngươi nói là, hắn sẽ đánh tới. Ta đoán chừng người đa của hắn chạy đến. A, Vương Phi lúc này đúng là ngây dại, làm sao cũng không nghĩ tới hội hướng về phương thức như thế triển khai. Đúng lúc này bên ngoài lại có người vọt vào nói. Báo, mười tứ điện hạ xuất quân đem chúng ta vương phủ vây quanh. Tào Vĩ Hồng hướng về con gái của mình nhìn sang thở dài một cái nói. Không có biện pháp. Hiện tại chúng ta được tiến hành lựa chọn. Yếu nhóm chính là cái chết. Nếu không tựu là đầu hàng mười tứ điện hạ. Thiên vực môn sẽ ra mặt sao? Vương Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu Tào Vĩ Hồng nói. Môn phái không liên quan đến thế tục chi địa, đây là luật thép. Nói tới chỗ này, lá chắn hướng về con gái của mình nói. Con gái, từ mười tứ điện hạ các loại biểu hiện đến xem. Hắn thượng vị khả năng là cực lớn. Đối với ngươi cũng là một cơ hội. Vương Phi chần chờ một chút. Trong đầu liền nổi lên hôm nay nhìn đến Vương Tiểu Phi cái kia xuất khí hình tượng. Trong lòng đến cũng không có cái gì bài xích tâm ý rồi. Thở dài một cái nói. Phụ thân, hy vọng hắn có thể đủ thiện đời chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01892. Thực lực dựa vào đánh. Tứ hoàng tử phủ đám người chính đang kinh hoàng thời gian. Vương Tiểu Phi mang người đắt là thanh tọa này vương phủ bao vây. Nhìn xem tọa này ngũ phủ. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Hắn chính là muốn xem môn phái là cái dạng gì thái độ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng đang thăm dò. Mặc dù nói môn phái không được can thiệp việc ở thế giới phàm tục. Thế nhưng, dù sao tất cả môn phái đều đã có chiếm cứ Tử Quang Thần Quốc dự định. Tại tình huống như vậy dưới, bất luận mình làm dạng gì sự tình thú tông hẳn là đều sẽ chống đỡ mới là. Cũng là vì tăng cường mình ở thú tông địa vị. Bắt lại cấm quân, sẽ đem mấy cái vương phủ bắt sau đó Vương Tiểu Phi coi như là có nhất định thực lực. Thiên vực phái nhất định là Vương Tiểu Phi kẻ địch. Thanh thiên vực phái thế lực diệt trừ. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là chuyện tốt. Đối với thú tông tới nói cũng là có chuyện lợi. Không đạo lý thú tông không ủng hộ. Đương nhiên rồi. Nếu như thú tông không ủng hộ cũng không liên quan. Đến lúc đó Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thoát đi Tử Quang Thần Quốc. Đến những chỗ khác vân triển khai rồi. Từng bước một hướng về tứ hoàng tử trong phủ đi đến. Trên đường đi nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến người tới nhóm đều mất đi dũng khí phản kháng. Bái kiến điện hạ. Một ít cơ linh một chút người từ lâu là quỳ rạp xuống đất. Mất đi tứ hoàng tử phủ căn bản cũng không có bất kỳ sức tự vệ. Nếu như nói lão hoàng trên đời, cũng không ai dám như vậy. Hiện tại nhưng là không có lão hoàng. Cái kia tông nhân phủ cũng bởi vì đã chết đi nhiều như vậy hoàng tử. Lập tức mất đi sức mạnh. Thời điểm này mới là Vương Tiểu Phi bọn hắn những này cường quyền hoàng tử nhóm triển lộ thực lực thời điểm. Các ngươi làm gì? Thật đúng là có mắt không mở người, làm Vương Tiểu Phi đang tải hướng về bên trong mà đi lúc, hô to một tiếng truyền tới. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một đội quân đội hướng về bọn hắn nơi này mà đến. Làm một cách nhìn qua là tông nhân phủ trang phục, giết, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi giảng đạo lý gì rồi, xuất hiện vào lúc này chả đi nghe cái gì tông nhân phủ lời nói. Đối phương chính là cùng tứ hoàng tử phủ giao hảo tông nhân phủ đại chấp sự. Biết rồi Vương Tiểu Phi bọn hắn hướng về tứ hoàng tử phủ mà đến. Muốn ỷ vào tông nhân phủ quyền uy cản trở một cái. Nhưng là Để cái này gọi thắng núi người hoàn toàn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cùng bọn hắn giảng đạo lý gì. Trực tiếp liền mệnh lệnh giết tới. Đọc tờ R-U-I-E-N-E. Tại sao lại như vậy? Thắng núi có phần mộng, hắn cảm giác được không nên hướng về phía này triển khai mới là. Nhưng là, Vương Tiểu Phi mang những người này căn bản cũng không sẽ để ý nghĩ của bọn họ. Nghe được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau thì đem bọn hắn đến chừng 100 người bao vây lại với nhau. Sau đó, mọi người liền triển khai đánh giết. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi chắp tay nhìn xem. Phóng tầm mắt nhìn. Thắng núi mang tới người căn bản cũng không phải là chính mình mang những người này đối thủ. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía tình huống. Tại các loại năng lượng đạn oanh kích dưới. Đầu tiên là mấy người cao thủ bị oanh giết. Sau đó chính là những binh sĩ kia bị ép hàng. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, tất cả chiến sự liền hoàn toàn lắng xuống. Doanh Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ngươi dám cùng tông nhân phủ đối nghịch. Thắng núi bị nắm lúc. Tiểu tử này vẫn cứ hung hăng cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là mình bị thập tứ hoàng tử bắt được. Thập tứ hoàng tử cũng không dám đem hắn như thế nào. Nhưng là, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý hoàng tộc ý nghĩ. Hắn đã sớm ôm đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại bỏ chạy ý nghĩ. Hướng về thắng núi nhìn sang. Vương Tiểu Phi có thể cảm giác được chung quanh đều có được kinh đô một ít thế lực cơ sở ngầm. Mọi người đều muốn nhìn xem chính mình sẽ là cái dạng gì thái độ. Chém. Vương Tiểu Phi nói một câu. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, một cây đại đao đã là hướng về thắng núi bổ tới. Một cái đầu lâu bị đánh được bay ra thật xa. A, chung quanh rốt cuộc truyền đến một ít âm thanh. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử làm việc bá đạo như vậy. Trực tiếp liền đem tông nhân phủ chấp sự giết. Đến nơi này lúc, mọi người đột nhiên phát hiện một cái từ lâu sao lãng vấn đề. Theo lão hoàng chết đi. Đặc biệt là theo đại lượng hoàng tử chết đi. Tông nhân phủ phảng phất thật sự cũng không hề như vậy lực lượng cường đại a. Tin tức lập tức truyền môn đã đến mỗi cái hoàng tử trong phủ lúc. Những hoàng tử kia mới đột nhiên xuất hiện này kinh đô đúng là một cái nơi vô chủ, tông nhân phủ tính là gì? Đúng vậy a, bọn hắn tông nhân phủ mất đi hoàng quyền chống đỡ dưới, bọn hắn chả là cái cóc khô gì a. Nhất thời gian, mỗi cái hoàng tử phủ cũng hành động lên. Ánh mắt của mọi người đều quăng hướng này chút chết đi hoàng tử quý phủ mặt. Vương Tiểu Phi nơi này chẳng khác gì là thổi lên một cái kèn lệnh, tất cả kinh đô lập tức loạn cả lên. Vương Tiểu Phi đương nhiên không có để ý kinh đều sẽ là cái dạng gì tình huống. Đối với hắn mà nói, bây giờ kinh đô càng loạn lại càng tốt. Giết thắng núi, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Cấm quân cô đã bắt, hiện tại cái này tứ hoàng tử phủ cô muốn, ai không phục liền giết tới cô tiếp lấy. Hoàn toàn chính là lộ ra được khí thế của mình. Vương Tiểu Phi bắt đầu từ bây giờ yếu hiển lộ ra chính mình đoạt vị quyết tâm. Cũng phải cần để những đại thần kia có một cái xếp hàng ý nghĩ. Thập bát hoàng tử tu vi xác thực rất cao, thế nhưng thủ đoạn của mình cũng không kém. Dừng lại một chút, Vương Tiểu Phi tiếp tục lớn tiếng nói. Cô có chém giết 20 tinh vị thủ đoạn. 20 tinh vị bên dưới người tại cô trong tay chỉ có thể là một con đường chết. Hiện tại cô sức mạnh nắm trong tay đủ mạnh. Nếu như mọi người có ý định, cô hoan nghênh các ngươi lăng tới. Được rồi, dường như cái kia thập bát hoàng tử như thế, Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu chiêu thu nhân nơ. Kỳ thực, mọi người vừa nghe Vương Tiểu Phi lời nói sau liền có phán đoán. Thập bát hoàng tử nhìn như mạnh mẽ. Thật nghiên cứu lên khi đến lại là thật sự cũng không so với thập tứ hoàng tử mạnh mẽ a. Nghe được thập tứ hoàng tử vẫn còn có đánh giết 20 tinh vị thủ đoạn lúc, mọi người trong lòng càng là rõ ràng. Đây là thập tứ hoàng tử nhằm vào thập bát hoàng tử mà nói. Ngươi thập bát hoàng tử muốn bày ra sức mạnh a. Vậy thì tốt. Tối đa cũng chính là 19 tinh vị tu vi. Thập tứ hoàng tử đồng dạng có thể tiêu diệt. Nếu quả như thật là này yếu lời nói cái kia thập tứ hoàng tử nhưng liền không phải người bình thường rồi. rất nhiều thám tử mau đưa Vương Tiểu Phi theo như lời nói truyền trở về. Khi biết Vương Tiểu Phi những thủ đoạn này, đồng thời nhìn thấy Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem nhiều như vậy kinh đô thế lực nắm trong tay lúc, mọi người mới đột nhiên xuất hiện. Cái này thập tứ hoàng tử có làm thế lực mạnh mẽ. Đồng thời, người này linh biến lực cũng vô cùng mạnh. Đi theo người như vậy đi, không chừng thật sự có thể đạt được thắng lợi. Thập bát hoàng tử Doanh tạo nên hắn là mạnh nhất, bầu không khí trong lúc vô tình đã bị thập tứ hoàng tử phá a. Hướng về các nơi nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi lại hướng về người thủ hạ của chính mình viên nói, vào phủ. Theo Vương Tiểu Phi thanh tông nhân phủ thắng sơn giã giết chết, hiện tại thật sự không người nào dám ngăn cản hắn tiến lên. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cái kia thẳng tắp thân thể, người của các phe thế lực nhóm lúc này trong lòng hoảng rồi. Tất cả kinh đô theo cái này thập tứ hoàng tử đến liền hoàn toàn sinh biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01893. Mở rộng thế lực. Tứ hoàng tử cho tới nay đều là trong kinh đô thế lực tương đối lớn một phương. Lại là một cái tiếng hô rất cao hoàng tử. Vương Tiểu Phi tiến vào tứ hoàng tử phủ lúc mới phát hiện trong này xa hoa trình độ cực kỳ khác dự liệu của chính mình. Một đường bước đi, chỉ cần là nhìn thấy phản kháng mọi người được Vương Tiểu Phi mang tới người đánh chết. Vương Tiểu Phi gần như là không có đụng với quá lớn cản trở. Trực tiếp liền tiến vào hậu phương. Người hoàng tử này phủ hậu phương nhưng liền không như bình thường dân chúng hậu viện. Lớn đến mức vô biên. Bên trong càng là có thêm một cái rất lớn hồ ở bên trong. Hành tẩu tại đây tứ hoàng tử trong phủ, Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen này tứ hoàng tử hội kinh doanh. Hắn hoàng tử phủ hoàn toàn không kém gì thái tử phủ rồi. Nghĩ đến thái tử phủ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng bao nhiêu có một ít ý nghĩ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới chiếm cứ thái tử phủ. Thế nhưng, việc này Vương Tiểu Phi cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Vậy quá tử mặc dù là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Thế nhưng, trước đây hắn cũng chính là đã nhận được lão hoàng chống đỡ mà thôi. Kỳ thực chính thực lực phản mà không bằng phía dưới một ít binh quyền hoàng tử. Tỉ như chính mình, lúc đó là một cái khu vực người trưởng khống. Tự nhiên so với thái tử nội tình liền mạnh đến nỗi thái tử. Dù sao có nhân tài có thế lực. Như vậy một cái thái tử không ngoài chính là lão hoàng một cái khôi lỗi mà thôi. Mất đi thái tử vị, hắn có thể nói là cái gì cũng không phải. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút trong phủ thái tử có hay không tu luyện công quyết loại hình thứ tốt. Thế nhưng, nhìn thấy thái tử mới có một chút như vậy tu vi lúc, Vương Tiểu Phi thẳng thắn bỏ đi ý nghĩ như thế. Nếu như hắn thật sự có công quyết, tu vi bây giờ cũng không khả năng vẹn vẹn có điểm ấy. Thái tử cũng chính là nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực cũng không cường đại, trái lại còn không bằng tứ hoàng tử. Mới vừa tới đã đến hậu phương lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy có mười mấy đủ loại mỹ nữ nghênh tại chỗ kia. Cung nghênh điện hạ. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình. Này tứ hoàng tử quả nhiên là một cái có thực lực nhân vật. Liền liền nữ nhân của mình cũng có nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy những nữ nhân này một cách thi đấu một cách đẹp đẽ. Thậm chí các quốc gia nhân chủng đều có. Ánh mắt tại những nữ nhân này trên người nhìn lại. Vương Tiểu Phi biết dựa theo quy củ của nơi này. Bắt đầu từ bây giờ, những nữ nhân này cho dù là nữ nhân của mình rồi. Ngươi là Vương Phi. Làm một người phụ nữ nhìn qua mới 17-18 tuổi bộ dáng, cả người kiều mị cực điểm. Thấy thế nào đều là một cái hồng nhan họa thủy loại hình nữ nhân. Thiếp thân Tào Sảng Phi gặp Điện Hạ. Quả lại chính là Tứ Hoàng Vương Phi rồi. Bái kiến Điện Hạ. Lúc này đi làm việc Ngụy Thái Trung vội vã đi vào. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung đến, Vương Tiểu Phi đã đến thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái này thần giới chi địa hoàng gia sự tình phương thức xử lý thượng, Vương Tiểu Phi cảm giác được còn phải người chuyên nghiệp viên đến xử lý mới được. Ngụy Thái Trung vừa vặn chính là người chuyên nghiệp. Sự tình làm được như thế nào? nghĩ đến hắn là có chứa đi thu lấy tam hoàng tử phủ cùng thập nhị hoàng tử phủ lúc, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Bẩm điện hạ, lúc bắt đầu không như ý, bọn hắn có phần phản kháng. Bất quá, đối mặt với điện hạ tinh nhuệ quân, cuối cùng trấn áp những kia phản kháng người chu diệt cửu tộc. Nói tới chỗ này, thanh một chiếc nhẫn đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là thu lấy đến hai phủ món đồ trọng yếu, mời điện hạ thu lấy. Tiểu tử này đúng là một cái người tốt, làm đắc lực hơn a. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Thái Trung thì có rất lớn hảo cảm. Điện hạ, một ít tuổi già sắc suy người đã xử tử. Có tử người kể cả tử nữ cũng xử tử. Người lưu lại đuổi về vương phủ. Cái gì? Vương Tiểu Phi có phần giật mình nhìn về phía Ngụy Thái Trung, hắn cũng không nghĩ tới chỗ này quy tắc là như vậy. Sau này xử lý việc này lúc cũng đừng giết, tìm một chỗ để cho bọn họ sống sót là được rồi. Đối với chuyện giết người, Vương Tiểu Phi cũng không cách nào phản đối, chỉ có thể là hết khả năng để một số người mạng sống. Điện hạ, đây là hoàng gia xưa nay quy củ, chưa từng có người nào trái với qua. Đối với cái này việc, Ngụy Thái Trung lại vẫn giữ vững được lên. Làm theo lời ta nói, Vương Tiểu Phi mới sẽ không quản những quy củ kia các loại đồ vật, trực tiếp liền ra lệnh. Điện hạ, căn cứ ngươi chỉ lệnh, lão nô cũng làm cho tất cả phủ Vương Phi ra lệnh, yêu cầu bọn hắn dưới sự khống chế thế lực đầu hàng vô điều kiện. Hiện tại đã lấy phục một chút kinh đô thế lực, mà phe thế lực còn phải chờ một khoảng thời gian mới được. Vương Tiểu Phi liền hướng quỳ rạp xuống đất những nữ nhân này liếc mắt nhìn, đối Ngụy Thái Trung nói. Xử lý việc này ngươi quen thuộc, tất chuyện nơi đây cũng giao cho ngươi đến xử lý rồi. Xin mời điện hạ yên tâm, lão nô nhất định đem sự tình làm tốt. Ngụy Thái Trung hiện tại một mực hưng phấn. Đi cùng thập tứ hoàng tử rời đi kinh đô thời điểm không biết có bao nhiêu đồng hành người trào phúng. Nhận định hắn thì không cách nào sống sót trở về rồi. Nghĩ đến ngay lúc đó loại kia bất lực tình huống lúc, Ngụy Thái Trung lại nhìn về phía tất cả phủ những kia thái giám lúc, loại kia vẻ đắc ý đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Không uổng chính mình đi theo điện hạ rời đi a. Hiện tại Ngụy Thái Trung quyền thế đúng là đại vô cùng. Thanh Vương Tiểu Phi đưa ra sau đó, Ngụy Thái Trung hướng về cái kia chút quỳ xuống vẫn cứ không có đứng dậy các nữ nhân nhìn sang. Lúc này tâm tình của hắn càng được rồi hơn. Tứ hoàng tử không phải cho tới nay đều cho rằng hội đăng vì sao? Chúng nữ nhân của hắn bây giờ còn không phải thành mười tứ điện hạ nô tỳ người. Mất đi tứ hoàng tử, những nữ nhân này chẳng khác nào là gọi mao phượng hoàng, còn không phải bằng người chơi làm. Các ngươi đều đứng lên đi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chẳng là cái thá gì, các ngươi chỉ là điện hạ phủ nô tỳ mà thôi. Là hầu hạ điện hạ nô tỳ. Nhìn thấy những nữ nhân này tại trước mặt chính mình run bộ dáng lúc, Ngụy Thái Trung hừ một tiếng nói. Vốn là tuổi già sắc suy người đều được giết chết. Điện hạ nhân từ, các ngươi có thể sống sót. Thế nhưng, cũng chỉ có thể là nữ nhân mạng sống. Phàm là nam tử, giống nhau xử tử. Người đến tìm khắp tứ hoàng tử phủ, chỉ cần là đàn ông, giống nhau đánh giết. Theo mệnh lệnh của hắn, thủ hạ người liền hướng trong phủ các nơi sưu tầm mà đi. Không biết chúng ta làm cái gì? Tứ hoàng tử Vương Phi Tào Sảng Phi liền hỏi một câu. Hắn trước đây cũng là kinh đô nổi danh sắc nghệ tài nữ. Nhiều ít muốn kết hôn người về nhà. Cuối cùng thành Vương Phi. Nhưng là hiện tại người biết mình vận mệnh khả năng ở cái này thái giám trên tay. Ngụy Thái Trung hướng về nàng xem cười hắc hắc. Chắp tay thi lễ nói, lão nô tự nhiên không dám thanh ngươi làm sao vậy. Ngươi là chủ nhân. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là điện hạ cơ thiếp người. Chỉ cần hầu hạ tốt điện hạ, không chừng một lần nữa đạt được vương phi vị trí. Lại hướng về hắn nữ nhân của nàng nói, chỉ nếu là không có tử nữ người đều tự động trở thành điện hạ cơ thiếp rồi. Tất cả liền xem vận mệnh của các ngươi. Coi như là có tử nữ người, đồng dạng cũng sẽ cho ngươi nhóm một tia hy vọng. Ta Ngụy Thái Trung cũng không phải một cái người vô tình. Tất cả nói là cơ duyên. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể xử lý những hoàng tử này các nữ nhân lúc, Ngụy Thái Trung tâm tình đúng là không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01894, của mình Vương Phi. Ngồi ở thú trong xe ngựa, Cổ Cơ bọn hắn không ngừng hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo kinh đô bây giờ khắp mọi mặt tình huống. Điện hạ, tất cả vương phủ cũng bắt đầu hành động. Tại đầy sao trong cung giết hoàng tử người đều lộ ra ghi chép. Bọn hắn phái người hướng về mỗi cái vương phủ mà đi. Bắt đầu tiếp thu vương phủ. Mặt khác, chả có mấy cái vương phủ bởi vì hoàng tử chết đi. Thành vô chủ chi phủ. Mọi người cũng đều đưa ánh mắt lăng đến nơi đó. Những này vương phủ liền phản kháng được có phần kịch liệt. Một bên báo cáo, Cổ Cơ một bên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Hắn cũng không nghĩ tới hiện tại sẽ là dạng này một loại cục diện. Mười tứ điện hạ cũng thật lợi hại. Thu phục đều là một ít tử quang thần quốc có thế lực người. Các đại thần là thái độ gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nói tới đại thần lúc, Ngô Duy Hải ở một bên nói. Điện hạ, hiện tại các đại thần đều nắm quan sát thái độ. Cũng không có quá nhiều người xếp hàng. Lăng đến trong phủ chúng ta cũng không có nhiều người. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Chuyện này hắn cũng là trong lòng rõ ràng. Đều là một ít lợi hại mọi người. Lại làm sao có khả năng tại nhìn không ra tình huống thời điểm tỏ thái độ độ. Chỉ cần bọn hắn không quấy rối là được rồi. Vào lúc này Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến kích thích bọn hắn. Trước về phủ đi. Điện hạ, Vương Phi đã đợi đợi đã lâu. Ngô Duy Hải lúc nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn cũng có chút bận tâm nữ nhi mình người Vương Phi này sự tình. Đưa con gái tiến vào hoàng tử phủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là, cho tới bây giờ điện hạ cũng không có cùng con gái viên phòng. Một ngày không viên phòng, cái kia sẽ không có chính danh. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi là cái dạng gì thái độ. Việc này thật đúng là để Vương Tiểu Phi có chút hơi khó. Hắn giả mạo mà đến thời điểm cũng không hề muốn nhiều chuyện như vậy. Chỉ là muốn mượn thân phận này một cách mà thôi. Không nghĩ tới tất cả sự tình hướng về như vậy một phương hướng triển khai rồi. Xuất hiện tại chính mình một thân phận đối với mình tới nói thật sự chính là một cái yêu cầu có thân phận. Cảm nhận được Ngô Duy Hải lo lắng lúc, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ thông suốt rồi. Dù sao cái này gọi Ngô Thủy Nhu mỹ nữ cũng không có được thập tứ hoàng tử ngủ qua. Thành vì mình Vương Phi đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Người cũng sẽ không biết mình cùng thập tứ hoàng tử đến cùng có hay không khác biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhạc phụ cực khổ rồi. Một tiếng nhạc phụ gọi ra, Vương Tiểu Phi bằng với liền nhận rồi người Vương Phi này. Ngô Duy Hải muốn chính là cái này thái độ. Nhất thời liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tất cả cũng là vì điện hạ sự tình, không tồn tại khổ cực. Trong khi nói chuyện thú xe ngựa đã là sắp đến rồi Vương Phủ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Cổ Cơ nói. Chúng ta như vậy bắt lại tứ hoàng tử phủ, có thể hay không có cái gì phiền phức. Cổ Cơ thầm cười khổ một tiếng, sự tình đều làm được, còn sợ gì phiền phức a? Nghĩ tới đây Cổ Cơ nói. Không ngoài chính là giảng thực lực mà thôi. Hiện tại điện hạ ngoài có viện quân, bên trong có cường quân, không cần lo lắng những thứ này. Vương Tiểu Phi cũng chính là theo quyết tâm hỏi một cái. Thật sự cũng không hề đối việc này có quá nhiều ý nghĩ. Liền khẽ gật đầu nói. Mật thiết quan tâm các phe tình huống. Thông qua loại này tranh cướp sau đó có thể lưu lại không có mấy người rồi. Bước kế tiếp xem môn phái tình huống. Điện hạ trở về phủ. Điện hạ trở về phủ. Vừa vặn đã đến cửa lớn nơi này, chỉ thấy cửa lớn mở ra, sau đó chính là nhiều đội người ra đón. Bái kiến điện hạ. Mơ thanh rất là chỉnh tề, nhiều đội người quỳ mọp xuống đất. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình Vương Phủ kỳ thực cũng không tính là nhỏ rồi, thậm chí có nhiều như vậy nô tỳ người. Hướng về quỳ gối người ở chỗ này nhóm nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi xuất hiện trừ mình ra Vương Phi Ngô Thủy Nhu ở ngoài. Cùng ở sau lưng nàng còn có rất nhiều cực kỳ xinh đẹp. nhìn qua liền khiến người tâm động mỹ nữ, mỹ phụ. Những này chẳng lẽ là tam hoàng tử phủ cùng thập nhị hoàng tử phủ người? Vừa nghĩ tới dĩ nhiên là hai cái hoàng tử trong phủ vương phi các loại nữ nhân lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng có chút ý động. Nhanh đem mình những này ý nghĩ đè xuống, Vương Tiểu Phi xuất hiện loại ý nghĩ này đúng là khiến người ta mê loạn. Đứng lên đi. Vương Tiểu Phi cũng học làm hoàng tử rồi, khiến những người này đều đứng dậy. Chờ những người này đứng dậy sau đó Vương Tiểu Phi mới có thời gian tinh tế đi nhìn mình người Vương Phi này. Thật sự chính là xinh đẹp a. Hiện tại tinh tế vừa nhìn lúc, Ngu Thủy Nhu trên người ngoại trừ xinh đẹp bộ dáng ở ngoài, còn có một loại khí chất đặc biệt. Đó là một loại tài trí nữ tử khí tức. Nghĩ đến đối phương vẫn là một cái tài nữ lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu. Nghĩ thầm mỹ nữ như vậy nhất định là khắp nơi tranh đoạt người. Làm sao lại thành thập tứ hoàng tử Vương Phi rồi? Việc này trong thời gian ngắn thật sự chính là muốn không biết rõ, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều nữa việc này. Ái Phi cực khổ rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình chỉ biết nói cực khổ rồi lời nói như vậy. Mặt đỏ lên, Ngu Thủy Nhu ôn nhu nói. Điện hạ mới là khổ cực, này trong phủ sự tình đều thiếp thân phải làm. Nói tới chỗ này, mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Thiếp thân làm chủ để mới đến tới bọn tỷ muội đều đến bái kiến điện hạ rồi. Vương Tiểu Phi đi qua khoác ở Ngu Thủy Nhu thủ nói. Chúng ta đi vào nói chuyện. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Mặc dù biết này là nam nhân của mình, Ngu Thủy Nhu vẫn cứ trên mặt một mảnh đan hồng. Muốn giãy giụa lúc lại cũng không có dám giãy giụa. Trái lại trong lòng nai con nhảy lên bình thường. Vương Tiểu Phi đương nhiên có thể cảm nhận được người mỹ nữ này tâm thái. Trong lòng cũng là vui lên. Trêu chọc mỹ nữ cũng là có thể để người ta buông lòng. Đối ở mình bây giờ thân phận này, Vương Tiểu Phi đến cũng thật sự chính là thích. Vương Tiểu Phi ở nơi này thấy mình phủ người ở bên trong, cũng phải chỉnh đốn một cái phủ tình huống bên trong lúc. Người bên ngoài nhóm hiện tại đúng là rối loạn. Các nơi đều tại tranh cướp. Lúc này, Cổ Cơ đang nghe một mình vào đây báo cáo sau đó đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Điện hạ, thuộc thần có một cái ý nghĩ, không biết phải chăng có thể làm. Ngươi nói, đối với Cổ Cơ người này, Vương Tiểu Phi cũng là càng ngày càng đã hài lòng. Hắn là một cái có trí tuệ người. Đối với thần giới sự vật xử lý thượng so với từ bản thân liền cường quá nhiều. Điện hạ, tất cả hoàng tử đều tại chia cắt phạm vi thế lực. Điện hạ vẻn vẹn là lấy được mấy cái vương phủ cũng không đủ. Điện hạ hẳn là thừa dịp hỗn loạn, đem một vài không đủ thực lực cũng tiêu diệt. Lại tiêu diệt mấy cái hoàng tử. Không thể không nói kiến nghị này đều chính là để Vương Tiểu Phi động tâm soi. Môn phái. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là nói một câu. Điện hạ, hiện tại ảnh hưởng quốc gia là thiên vực môn, thú tông, ngút trời phái cùng xin sen phái mấy môn phái. Hiện tại điện hạ cùng trời vực phái nếu đối mặt, cái kia liền không nên khách khí. Trực tiếp oanh giết bọn hắn đại ngôn nhân. Tin tưởng đến lúc đó thú tông cũng sẽ che chở ngươi. Lẽ nào thật sự muốn cùng thập bát hoàng tử cùng thất hoàng tử khai chiến? Vương Tiểu Phi thật sự chính là do dự. Dù sao thiên vực môn cũng không phải một môn phái nhỏ. Hắn cũng không biết thú tông phải chăng có thể chịu nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01895. Khai chiến. Điện hạ, hiện tại chính là thời điểm a. Môn phái trả chưa kịp phản ứng thời gian, chúng ta trang làm cái gì cũng không biết. Đã giết thì đã giết, lẽ nào môn phái còn sẽ đến đối phó chúng ta hay sao? Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng là cảm giác được việc này là thật sự có thể được, hướng về Cổ Cơ nhìn lại nói. Ngươi cho rằng có mấy thành hy vọng? Đập một lần đi, việc này khó nói. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, đứng dậy lớn tiếng nói. Thông báo mọi người mở ra hội. Rất nhanh, mọi người đều đi tới trong đại sảnh. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem đi xem lại, ánh mắt liền quăng đã đến hư không lễ trên người nói. Các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Bẩm điện hạ, khi đến là 1.000 người. Có một phần phái trở lại thu nạp tất cả vương phủ người. Hiện tại vẹn vẹn có 300 người ở nơi này. Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Chớ ngươi bên trong có thể đủ trận pháp thái giám có bao nhiêu? Bẩm điện hạ. Lão Nô sau khi trở về liền đem toàn bộ phủ người ở bên trong đều tiến hành rồi huấn luyện. Mặc dù có một bộ phận người chả không quá thuần thục. Thế nhưng, trên căn bản đều là có thể dùng. Hiện nay có thể đủ người có 500 người. Vương Tiểu Phi cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Hùng Trấn Quân đến. Hùng Trấn Quân hiện tại cũng chỉ có thể là nghe Vương Tiểu Phi được rồi. Bất quá, hiện tại hắn càng thêm tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể thành sự. Đến cũng âm thanh vang rồi. Mệnh lệnh. Ngươi dẫn theo bộ hạ của ngươi quân đội. Xứng cho các ngươi 200 quá giám quân. Bắt lại cho ta thập lục hoàng tử phủ. Người phản kháng đánh chết. Là. Biết Vương Tiểu Phi đã là hạ quyết tâm. Hùng Trấn Quân nghiêm túc đáp một tiếng. Ngụy Thái Trung lão nô tại. Ngụy Thái Trung cũng là có chút hưng phấn. Liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi dẫn theo 200 quá giám quân. Từ cấm quân nơi đó lại điều 10.000 quân đội cho ngươi. Ngươi dẫn theo quân cho ta thanh thất hoàng tử phủ bắt. Đồng dạng. Phản kháng sẽ giết. Lão nô nhất định đem sự tình làm tốt. Cổ cơ thuộc thần tại. Trong phủ còn có một bách quá giám quân. Ngươi dẫn theo bọn hắn cho ta thanh vương phủ bảo vệ. Là. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng về hướng nói. Trương tướng quân trọng điểm là thập bát hoàng tử phủ, ngươi điều 1.000 người đi đưa cái này vương phủ bắt. Phục 3 quân người toàn bộ điều cho ngươi, tư không lễ phối hợp chỉ huy. Mọi người đều nghe được rõ ràng, hiện tại thập tứ hoàng tử là muốn thanh thiên vực phái người nắm bộ bắt lại. Đều minh bạch chưa? Nghe rõ. Vậy thì tốt. Ta chỗ này còn có một chút bao ơ năng lượng lớn hơn bắn ra. Đủ mà đối phó 20 tinh vị bên dưới người. Các ngươi nắm mấy cách đi. Nhìn thấy cao thủ đến liền giết chết cho ta. Vương Tiểu Phi thanh gia nhập trận pháp năng lượng đạn lấy ra. Còn có vật này. Mọi người cặp mắt sáng ngời. Nếu mà có được vật như vậy lời nói. 19 tinh vị thập bát hoàng tử liền không đáng chú ý rồi. Vương Tiểu Phi xem đến vẻ mặt của mọi người biến hóa lúc. Âm thầm lắc lắc đầu. Gia phù uy lực càng lớn. Nhưng là. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại cũng không dám cầm đi ra. Nếu như lấy ra đâu lời nói. Cửu hoàng tử bọn hắn chết liền nhất định sẽ bộc lộ ra. Phiền phức của mình khẳng định càng lớn. Đang chuẩn bị một trận sau đó tất cả mọi người phái ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi ở trong vương phủ đến cũng không có tham dự lần hành động này. Vương Tiểu Phi kỳ thực đối với những hoàng tử kia sự tình cũng không phải quá để ý. Đối với hắn mà nói. Môn phái mới là một cái then chốt. Hắn cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Hay là trước đem mình võ bọc lại rồi hãy nói. Đem người phái ra sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi đã đến vương phủ kho tàng chi địa. Liền nữ nhân nơi đó đều không có thời gian đi xem. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn lấy được nhất chính là một ít hung thú ra. Những thứ đồ này mới là then chốt. Có như vậy một ít gì đó. Luyện chế ra gia phù lời nói. Tin tưởng đối phó lên môn phái người cũng là khả năng. Tiến vào kho núp bên trong sau, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong vừa nhìn lúc quả nhiên vẫn có không ít món đồ hữu dụng. Vương Tiểu Phi trước tiên đã tìm được đặt hung thú ra địa phương. Vừa nhìn nơi đó lúc, Vương Tiểu Phi an tâm. Nơi này hung thú ra tuy rằng không nhiều. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn tầng cấp cũng không thấp. Đúng rồi, còn có trong nhẫn. Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới Ngụy Thái Trung cho chiếc nhẫn của mình. Hướng về trong nhẫn nhìn lại lúc, nhìn đến chính là mặt quả nhiên có vài tờ đoán chừng là thập giai hung thú ra. Vương Tiểu Phi cũng không lo được đi quản chuyện của ngoại giới, ngồi xếp bằng ở đây mặt liền bắt đầu luyện chế. Thời gian chậm chậm trôi qua, tất cả kinh đô từ lâu là bị Vương Tiểu Phi những này quân đội làm cho hỗn loạn tưng bừng rồi. Không ai từng nghĩ tới thập tứ hoàng tử đột nhiên liền ra tay rồi. 3 nhánh quân đội hướng về tam cá hoàng tử phủ đồng thời triển khai công kích. Tất cả kinh đô các đại thần đều là ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống phát triển. Thất hoàng tử hiện tại đúng là thất ý cực kỳ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình ở môn phái trước mặt là thấp như vậy tầng. Hiện tại chỉ là một cái thân phận lao công. Nghĩ đến đây chính là không thoải mái. Về tới vương phủ liền ngồi ở chỗ đó thở dài. Sau đó thời gian liền nghe đến vương tiểu phi đã thu phục được cấm quân, sau đó đem tứ hoàng tử phủ cũng thu lấy rồi. Vừa nghĩ tới thập tứ hoàng tử bày ra sức mạnh lúc, hắn liền có chút bận tâm. Biết mình cùng thập tứ hoàng tử là không hợp nhau. Đang suy nghĩ cùng thập bát hoàng tử liên lạc một chút. Thương nhị thiên vực môn tại sao lại ở chỗ này đem thế lực làm to lúc. Đột nhiên, một cái hạ nhân liền vội vã chạy vào. Điện hạ, không xong, có người đánh tới. Còn không có đợi hắn làm rõ tình huống lúc, Ngụy Thái Trung quân đội đã là công vào. Nhìn thấy dĩ nhiên là Ngụy Thái Trung lúc, thất hoàng tử án mắt ngưng lại nói: "Cẩu nô tài, ngươi dám phạm thượng?" Ngụy Thái Trung khẽ mỉm cười nói: "Điện hạ, hôm nay ngày giỗ của ngươi." "Cái gì?" Thất hoàng tử trong lòng cả kinh. Hắn thật sự chính là không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Liền đưa áng mắt lăng đã đến Ngụy Thái Trung trên người nói: "Lão thập tứ dám làm loại chuyện này. Điện hạ, lên đường quan trọng." Ngụy Thái Trung cũng là một cái quyết đoán mãnh liệt người, đối với thủ hạ đám người lớn tiếng nói: "Vây giết giết cho ta." Thất hoàng tử cũng là cực kỳ tức giận, không nghĩ tới thập tứ hoàng tử dĩ nhiên trước tiên triển khai đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, người của song phương liền giết lại với nhau. Không sai, thất hoàng tử người xác thực cũng là mạnh mẽ. Thế nhưng, người của hắn lại tại sao có thể là có trận pháp phối hợp, càng là có thêm năng lượng đạn đối thủ của người. Vừa đối mặt dưới, Ngụy Thái Trung người liền đem năng lượng đạn tế ra ngoài. Mấy cái thất hoàng tử phủ cao thủ trong nháy mắt ngã xuống, sau đó chiến sự đã là hướng về có lợi cho Ngụy Thái Trung phương hướng của bọn hắn phát triển. Ngụy Thái Trung bản thân cũng là một cao thủ. Tại năng lượng đạn phối hợp xuống liền giết đã đến thất hoàng tử nơi đó. Một quyền đánh sập thất hoàng tử, sau đó một đám thái giám liền xông lên trên. Sau đó, thất hoàng tử mang theo sâu đậm không cam lòng tình ngã xuống. Xong rồi, tất cả đánh chiếm sự tình căn bản cũng không có dùng nhiều ít sức mạnh. Ngụy Thái Trung hướng về chết đi thất hoàng tử nhìn một chút. Trong lòng hơi động. Để một ít thái giám chiếm cứ nơi này, sau đó xuất đội liền hướng bên ngoài mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01896. Công kích Thái Tử Phủ. Nghe được thập tứ hoàng tử dĩ nhiên đã thu phục được cấm quân, lại bắt lại tứ hoàng tử phủ lúc, thập bát hoàng tử đúng là nổi giận. Mắng. Cũng không nhìn một chút chính mình là hạng người gì, đại vị cũng muốn cướp đoạt, có ai không? Điện hạ, chuyện gì? Cho tới nay thập bát điện dưới đều là trong bóng tối đang cố gắng. Liền ngay cả phủ người ở bên trong đều không rõ lắm tu vi của hắn tình huống. Cái này đột nhiên giữa biểu diễn tuy rằng cũng chấn động rồi một số người. Thế nhưng, phủ người ở bên trong sớm thành thói quen hắn mềm yếu. Hiện tại dù sao vẫn không có dựng đứng khởi uy tín. Thái giám đối với hắn mệnh lệnh cũng sẽ hỏi ý kiến hỏi một chút. Nhìn thấy thái giám này dĩ nhiên này thái độ như vậy lúc, thập bát hoàng tử một quyền liền đánh ra ngoài. Một quyền này trực tiếp liền đem cái kia tên thái giám đánh thành một mảnh thịt nát. Không ít thái giám lúc này đều vọt vào. Liếc nhìn nơi này chuyện đã xảy ra lúc, mọi người trong mắt mới lộ ra một loại cảm giác sợ hãi. Hướng về mọi người nhìn sang, thập bát hoàng tử trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng cô không biết ý nghĩ của các ngươi. Trước đây là cái dạng gì ý nghĩ đều cho cô thu lại. Bắt đầu từ bây giờ, phàm là không tuân mệnh lệnh người, hắn chính là kết cục." Mọi người lúc này đều lập tức yên tĩnh lại. Nghĩ đến thập bát hoàng tử là 19 tinh vị tu vi người lúc, mọi người đều run lên trong lòng. Rất là thỏa mãn ý nghĩ của mọi người, thập bát hoàng tử trầm giọng nói: "Tại đầy sao trong cung cô đánh chết hai thập nhất hoàng tử. xuất hiện tại các ngươi có thể đi thanh chỗ đó cho cô thu lấy rồi. Suy nghĩ một chút, thập bát hoàng tử nói. Doanh Thiên nếu thu lấy tứ ca vương phủ, thái tử phủ cô đem việc đáng làm thì phải làm. Mệnh lệnh, điều tập phủ người ở bên trong. Đi theo cô đi đem thái tử phủ thu lấy rồi. Thu lấy thái tử phủ. Mọi người vừa nghe lời này lúc đều hiểu rồi, thập bát hoàng tử là muốn đoạt vị rồi. Đương nhiên rồi, lấy tư cách đi theo có người viên, thập bát hoàng tử phủ người ở bên trong đều là chống đỡ việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, thập bát hoàng tử dẫn theo người liền hướng thái tử phủ đánh tới. Bây giờ thái tử phủ căn bản cũng không có một cái có thể trấn được người ở. Thái tử phi lúc này cả người đều hoảng rồi. Căn bản liền không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may trong phủ thái tử vẫn có một ít văn võ nhân viên. Mọi người vừa nhìn thấy tình huống này lúc, tự phát liền tổ chức lên một nhánh quân đội. Bọn hắn nơi này vừa vặn thanh quân đội tổ chức ra lúc thập bát hoàng tử quân đội là đến. Thái tử phủ dù sao không đồng ý thái tử là bị cái nào đó hoàng tử giết, dĩ nhiên là sinh ra phản kháng. Người của song phương lúc này liền giết lại với nhau. Nhìn thấy thái tử phủ người lại dám ở phản kháng lúc, thập bát hoàng tử thắng tùng hừ một tiếng, triển khai thân hình liền xông lên trên. Dù sao thắng tùng trong tay cũng thật không có cái gì quân đội. Hắn trong phủ sức mạnh cũng không phải quá mạnh mẽ. Hiện tại trái lại là được đè lên tại đánh. Theo thắng tùng tự thân xuất mã, tất cả tình thế lập tức xảy ra xoay ngược lại. 19 tinh vị người là mạnh mẽ. Trong phủ thái tử tu vi cao nhất cũng không quá thập tinh. Tại vài lần đả kích sau đó thái tử phủ người được thắng tùng mang tới người giết đến không còn lại mấy. Dừng tay. Lúc này, xinh đẹp thái tử phi rốt cuộc đi ra. Đứng ở nơi đó nhìn xem thái tử phủ người bị giết thành như vậy. Trên mặt lộ ra chính là thất lạc tình. Người cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Hiện tại người dù như thế nào cũng nghĩ không thông thái tử cường đại như vậy. Làm sao lại đột nhiên bại. Hiện tại cũng không phải muốn công việc bề bộn như vậy lúc. Nhìn xem thái tử phủ tình huống. Người biết không hàng cũng không được. Thầm thở dài một tiếng. Thái tử phi nói. Đều ngừng đi. Người đây là biểu lộ đầu hàng. Thắng Tùng liền hướng thái tử phi nhìn sang. Kỳ thực. Thắng Tùng đối với thái tử phi sớm đã có ý nghĩ. Đây cũng không phải là vậy đẹp đẽ người. Loại kia đặc biệt ý nhị. Loại kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy trung linh khí tức. Tại đây trong kinh đô đúng là không thường thấy. Đặc biệt là thành thái tử phi sau đó khí chất của nàng càng thêm cao quý. Đối với nam nhân sức hấp dẫn càng lớn hơn rồi. A cười to. Thắng Tùng biết bắt đầu từ bây giờ. Người mỹ nữ này coi như là thành nữ nhân của mình rồi. Sải bước đi qua. Hướng về thái tử phi nói. Thái tử đã chết, bắt đầu từ bây giờ cô đến chiếu cố cho ngươi. Vừa vặn nói xong lời này lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng hò reo. Làm sao vậy? Thắng Tùng liền mất hứng hỏi một câu. Báo, 14 điện hạ quân đội đánh tới. Ngươi nói cái gì? Cấm quân thống lĩnh hướng xuất quân công kích vương phủ. Công kích vương phủ. Thập bát hoàng tử Thắng Tùng thật không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Cả người cũng có chút ngẩn người nhìn về phía báo tin người. Tùy theo Thắng Tùng cũng không lo được nơi này. Giống lớn một tiếng liền hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Của mình vương phủ lại bị tấn công rồi. Thái tử phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp, đứng ở đó xe tăng cũng có chút đờ ra. Bất quá! Thái tử phi trong lòng rõ ràng. Lão hoàng đi rồi. Hiện tại tất cả hoàng tử căn bản cũng không có thanh đối phương để ở trong mắt. Hoàng gia những quy củ kia càng là không có ai đi tuân thủ. Thái tử phủ mất đi thái tử chính là một cái vậy nơi ở mà thôi. Bất luận người nào hoàng tử đều đủ để giữ lấy thái tử phủ. Làm sao bây giờ? Thái tử phi hiện tại thật sự không nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt, liền liếc mắt nhìn những nữ nhân kia. Thái tử phi bởi vì khuôn mặt đẹp thành thái tử phi. Kỳ thực người đến bây giờ cũng không có một nhi bán nữ. Người thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Thắng Tùng cùng thái tử phi so với liền cuống lên. Hướng sau khi đi ra ngoài. cũng không lo được đi Hiểu Triệu người của mình đuổi tới. Trước tiên liền hướng về vương phủ gấp rút chạy tới. Thắng Tùng tu vi xác thực rất cao, một trận cấp tốc chạy sau đó rất nhanh liền vọt tới của mình vương phủ trước đó. Vây quanh, còn không có đợi Thắng Tùng làm rõ tình huống lúc, hướng vung tay lên lúc, mệnh lệnh quân đội liền vây lại. Tư Không Lễ vừa nhìn tình huống này cũng là lớn tiếng nói. Vây quanh, hắn mang tới những này người đều sẽ là trận pháp người, lập tức liền đem Thắng Tùng bao vây ở bên trong. Hướng về của mình vương phủ nhìn lại lúc. Thắng Tùng đúng là nổi giận. Nhìn một cách liền biết vương phủ đã là được công phá. Thậm chí người ở bên trong khả năng đều đã bị bắt dưới. Hắn thật không có nghĩ đến thập tứ hoàng tử lại đột nhiên giữa đồng thủ. Đối thập tứ hoàng tử liền tràn đầy phẫn hận tình. Khí thế hoàn toàn triển khai sau đó thập bát hoàng tử giống to liền triển khai công kích thủ đoạn. Nhưng là để Thắng Tùng làm sao cũng không có nghĩ tới là Hư Không Lễ từ lâu chuyên môn chờ đợi hắn đến. Phái người đi ra đều là tu vi đạt đến thất tinh bên trên cao thủ tại tổ trận. Trong nháy mắt liền xông tới triển khai trận pháp đem hắn vây ở bên trong. Lúc bắt đầu Thắng Tùng vẫn không có thanh trận pháp để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, muốn dùng trận pháp vây quanh hắn là chuyện không thể nào. Nhưng là theo trận pháp triển khai lúc, Thắng Tùng mới phát hiện mình thật coi thường trận pháp. Loại trận pháp này bên trong, hắn bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn đều không thể đánh giết đối phương người. Công kích năng lượng cũng không biết đánh tới dạng gì địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01897. Đánh giết Doanh Tùng. Mắt thấy chính mình công kích đều không có thấy hiệu quả lúc, Doanh Tùng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Các ngươi thật sự cho rằng cô liền điểm này thủ đoạn. Trong khi nói chuyện, mọi người liền phát hiện Doanh Tùng trên người khí thế lần nữa phàn thăng lên. Lúc này Trương Lâm Hướng cũng là giật mình nói. Hắn cũng không chỉ 19 tinh vị. Quả nhiên, chỉ thấy Doanh Tùng toàn thân khí tức xung lên. Sau đó chỉ thấy khí thế của hắn đã là nhảy lên tới 20 tinh vị. Theo tu vi của hắn kéo lên, mọi người liền thấy trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tạo ra đi ra. Không tốt, 20 tinh vị vừa vặn liền có một lần lớn thiên kiếp. Mọi người lúc này mới nghĩ tới một cái kinh người sự tình. Nếu như thiên kiếp đến, đối với người xung quanh chính là một tràng tai nạn. Cười ha ha, Doanh Tùng lớn tiếng nói. Cô vì không đưa tới thiên kiếp, vẫn luôn áp chế tu vi, hiện tại cô yếu để toàn bộ các ngươi tử vong. Kiếp vân chính đang nhanh chóng sinh thành, Trương Lâm Sung lớn tiếng nói. Dùng năng lượng đạn. Sự tình ngoài ý của mọi người liệu. Nếu để cho thiên kiếp đến, tin tưởng người nơi này không có mấy cái có thể sống sót. Trương Lâm Hướng cũng là cuống lên. Một đội trận pháp binh sĩ xông lên trên, sau đó liền đem Doanh Tùng vây ở bên trong. Lúc này chỉ thấy từng đạo năng lượng đạn hướng về Doanh Tùng tế ra ngoài. Nè! Nổ thật to bên trong, năng lượng đạn tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Nhưng là bất kể như thế nào oanh tạc lúc, Doanh Tùng ngoại trừ thỉnh thoảng bị thương ở ngoài, cũng không hề tổn thương quá lớn. Trương Lâm Hướng vừa nhìn tình huống này liền nhìn hướng Tư Không Lễ nói. Không tốt! Tư Không Lễ lúc này cũng là giật mình không nhỏ. Làm sao cũng không nghĩ tới chả có xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng biết năng lượng đạn nhiều nhất chỉ có thể kích thương 20 tinh vị bên dưới người. Hiện tại Doanh Tùng là 20 tinh vị rồi. Gây uy hiếp với hắn trở nên nhược lên. Nhanh đi báo cáo điện hạ. Tư Không Lễ biết dựa vào bọn hắn căn bản cũng không khả năng đạt được hiệu quả. Cũng chỉ có thể là nhìn xem 14 điện hạ đến cùng chả có hay không biện pháp. Nghe được Tư Không Lễ thanh âm, Doanh Tùng hử một tiếng nói. Lão thập tứ xám đến trêu chọc ở cô đến là muốn nhìn một chút hắn như thế nào tránh đi thiên kiếp. Trong khi nói chuyện, thập bát hoàng tử hướng về vương tiểu phi chỗ ở vương phủ gấp rút chạy tới. Hắn cũng không để ý người của nơi này. Doanh Tùng nghĩ đến minh bạch. Dù sao chính mình trong vương phủ cũng không có cái gì. Thập tứ hoàng tử nếu đến tấn công chính mình, chính mình liền đem thiên kiếp dẫn đi qua. Dùng thiên kiếp sức mạnh thanh 14 vương phủ san bằng. Doanh Tùng hiện tại cũng là nổi giận. Hoàn toàn không nghĩ tới Doanh Thiên sẽ làm ra công kích chính mình sự tình. Trong ý nghĩ của hắn là mọi người thanh chuyện của chính mình làm xong mới sẽ triển khai tranh cướp. Không nghĩ tới Doanh Thiên dĩ nhiên sớm. Trong lòng tức giận, Doanh Tùng hướng về 14 vương phủ phương hướng liền vọt tới. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống bên ngoài. Vừa vặn thanh một khối hung thú ra luyện chế thành gia phủ. Trong lòng một trận khiếp đảm dưới, Vương Tiểu Phi biết khả năng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Liền từ kho núp bên trong đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi khi đến, Vương Tiểu Phi liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên kiếp! Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi quá quen thuộc, vừa nhìn liền biết thiên kiếp đã đi đến. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi biết, tại đây Tử Quang Thần Quốc bên trong người bình thường căn bản cũng không khả năng đạt đến 20 tinh vị tu vi. Nếu là như vậy, tại sao có thể có thiên kiếp đến đâu này? Vương Tiểu Phi là thật sự nghĩ không thông. Bất quá, nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Trương Lâm Sông bọn hắn đi đối phó thập bát hoàng tử sự tình. Không tốt, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có chút suy đoán rồi. Hắn đoán chừng chuyện này rất có thể chính là thập bát hoàng tử làm ra tới sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút phương hướng kia lúc thì càng thêm tin tưởng rồi, vừa vặn chính là thập bát hoàng tử phủ phương hướng. Tiểu tử này, Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều có thể nghĩ đến minh bạch. Đối phương nhất định là che giấu tu vi. Bây giờ là không có cách nào bên dưới thanh tu vi lộ ra ngoài rồi. Trương Lâm Sông bọn hắn khẳng định không bắt được hắn đến. Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần lúc, liền thấy thủ hộ kho tàng người ở một bên. Đối ngoại đừng nói cô đi ra qua. Đối với mấy cái thủ vệ nói một câu, Vương Tiểu Phi liền hướng bên ngoài nhanh chân mà đi. Tại một chỗ địa phương không người coi lại nhìn lên, Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ dùng ẩn phù. Ẩn phù ẩn giấu thân hình lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng bên ngoài phủ mà đi. Lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ, thập tứ hoàng tử trong phủ chả thật sự không có một người có thể phát hiện hắn ra ngoài. Ra Vương phủ sau đó Vương Tiểu Phi đón cái thiên kiếp này phương hướng ngay lập tức mà đi. Liền ở Vương Tiểu Phi chạy tới địa điểm lúc, Doanh Tùng chính lửa giận bên trong yếu dẫn thiên kiếp oanh kích 14 vương phủ. Tới kịp thời a. Nghe được Doanh Tùng cái kia thanh âm phách lối lúc, Vương Tiểu Phi chung quanh vừa nhìn, chỉ thấy hư không lễ bọn hắn ở phía sau lần nữa đuổi tới. Xem ra cần phải dùng gia phù. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái lôi phù hướng về Doanh Tùng liền đánh ra ngoài. Không chỉ có là lôi phù đánh ra, lúc này Vương Tiểu Phi càng là thanh sương mù phù cũng đánh ra một viên. Theo sương mù phù đánh ra, khu vực này trong nháy mắt chính là một mảnh chặt chẽ sương mù tạo ra đi ra. Sau đó, mọi người liền nghe đến trong sương mù truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, kiếp lôi. Quá nhiều người căn bản cũng không có trải qua kiếp lôi, tất cả đều tưởng rằng kiếp lôi oanh kích mà xuống rồi. Doanh Tùng chính mình cũng đồng dạng tưởng rằng kiếp lôi đến. Cấp tốc chạy thân thể hơi ngưng lại, liền ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền để hắn thoát đi. Lần nữa lấy ra chính là hai viên tại Vương Tiểu Phi tới nói bao ơ mạnh nhất lôi phù. Run tay bên trong liền tế ra ngoài. Lần này Doanh Tùng tính là có một ít phát hiện, hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng nhìn sang lúc, lôi phù đã là nổ tung. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ có loại này uy hiếp được đồ đạc của mình. Doanh Tùng dưới sự kinh hãi liền đã dùng hết toàn lực đi phản kháng. Bất quá, sự phản kháng của hắn nhất định là vô dụng rồi. Lôi phù bao ơ nhưng không phải bình thường mạnh mẽ, trực tiếp liền đem Doanh Tùng nổ thành ngã xuống. Trên người đã là trọng thương. Không chỉ có là như vậy, thiên kiếp lúc này đã là bắt đầu hạ xuống. Theo đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống, vốn là bị trọng thương Doanh Tùng hoàn toàn không chống nổi, vừa vặn đứng lên thân thể lần nữa bị oanh được ngã xuống. Đang muốn đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi lại một đạo lôi phù đến lần nữa. Cái này một đạo lôi phù trực tiếp liền đem Doanh Tùng thân thể oanh phá hủy một nửa. Liên tục không ngừng kiếp lôi lúc này hướng về Doanh Tùng mà đi. Mặc dù biết chính mình rất có thể sẽ có loại thiên kiếp này, Doanh Tùng cũng tiến hành rồi một ít chuẩn bị. Thế nhưng, dù sao hắn cũng không phải đắc thế hoàng tử. Có thể làm được phòng ngự pháp bảo cũng không phải quá nhiều. Dùng hai cây sau đó theo pháp bảo bị oanh hủy. Doanh Tùng sắc mặt đã là trở nên khó coi. Lại là một trận kiếp lôi hạ xuống. Doanh Tùng đầy đầu đều là không rõ tình mà nhìn về phía bầu trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Rất nhiều kiếp lôi đánh vào Doanh Tùng trên người, bên cạnh là Trương Lâm hướng đám người tràn đầy vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi một cái xoay người hướng về của mình Vương Phủ mà đi. Doanh Tùng nhất định là một con đường chết. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Để Vương Tiểu Phi lo lắng vẫn là môn phái đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01898. Kinh đô thế cuộc khiến người ta ngạc nhiên. Doanh Tùng chết rồi, đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. Kỳ thực, làm thập tứ hoàng tử hướng về thập bát hoàng tử khai chiến sau khi tin tức truyền ra. Các phe thế lực đã là nhìn chằm chằm về phía nơi này. Mọi người đều muốn nhìn một chút suốt cuộc là phương nào có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên rồi, tại mọi người trong lòng cũng không coi trọng thập tứ hoàng tử. Dù sao tu vi đặt tại đó, thập bát hoàng tử nhưng là 19 tinh vị tu vi. Thập tứ hoàng tử lại có thêm thủ đoạn lại có thể thế nào? Đang quan sát bên trong phát hiện thập bát hoàng tử càng là che giấu tu vi. Trong chớp mắt tiến vào 20 tinh vị sau đó mọi người càng là đã nhận định thập tứ hoàng tử tất nhiên là thất bại một phương. Nhưng là để mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình vẫn là đã xảy ra, thập bát hoàng tử dĩ nhiên chết rồi. Tin tức truyền đến thế lực khắp nơi một trận ngạc nhiên, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra chuyện này. Tại tiến một bước sau khi xác nhận, ngạc nhiên tình tiến một bước sâu sắc thêm. Cũng không phải thập tứ hoàng tử giết chết thập bát hoàng tử, mà là thập bát hoàng tử tại thiên kiếp bên trong chết rồi. Làm sao có khả năng? Mọi người trong lòng đều hiểu. 20 tinh vị thiên kiếp nhiều nhất chính là đem người đánh cho ngã trở về 19 tinh vị. Hoặc là đánh tới 18 tinh vị. Xưa nay chưa từng nghe nói sẽ bị đánh giết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người phái ra nhân viên tiến một bước hiểu rõ sao không thừa nhận cũng không được xác thực xảy ra bất ngờ. Ai? Đều ở trong lòng thở dài một cái. Cái này Doanh Tùng nhìn như cường đại như vậy. Hẳn có thể thành sự đi. Làm sao lại đột nhiên đã chết đi đâu này? Sau đó thời gian, từng cái tin tức truyền tới. Không chỉ có là thập bát hoàng tử Doanh Tùng chết rồi. Thất hoàng tử cùng thập lục hoàng tử toàn bộ được thập tứ hoàng tử người tiêu diệt rồi. Mọi người chăm chú vừa nghĩ thì giã là tâm thần rung động. Thập tứ hoàng tử tàn nhẫn a, trực tiếp liền đem thiên vực phái tại thế lực của nơi này hoàn toàn phế bỏ. Hắn chẳng lẽ không lo lắng thiên vực phái trả thù? Xem không hiểu rồi. Lúc này toàn bộ kinh đô đều rối loạn, mọi người hoàn toàn không biết nên như thế nào xếp hàng mới là. Tinh tế vừa nghĩ lúc, trừ cái kia được Thú Tông bắt đi bát hoàng tử thắng sóng ở ngoài. Bây giờ hoàng tử cũng là chỉ thừa rơi xuống Doanh Thiên cái này thập tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử Doanh Hải cùng thập hoàng tử Doanh Ngọc ba người rồi. Doanh Hải là Thú Tông người, cùng thập tứ hoàng tử đồng tông. Đến cũng có thể tương đối an toàn đi. Cái kia Doanh Ngọc là ngút trời phái người, tại thế lực thượng yếu hơn Doanh Thiên. Lẽ nào thắng ngây thơ muốn thượng vị? Mọi người ở nơi này suy đoán việc này lúc, Vương Tiểu Phi tại trong Vương Phủ cũng đang suy tư việc này. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái đối thủ, nên làm cái gì mới phải đây? Vương Tiểu Phi cũng có lập tức liền đem hai người này cũng giết chết kích động. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết giết chết một cái thế lực lớn đệ tử đối với thế lực khắp nơi tới nói là hài lòng. Dù sao thiên vực môn sức mạnh quá mạnh, mọi người đều không có hy vọng. Thế nhưng, lại đi thanh ngút trời phái người tiêu diệt lời nói, đoán chừng chính mình cũng khó có thể sống sót rồi. Về phần nói ngũ hoàng tử, Vương Tiểu Phi cũng biết rất có thể hội có hy vọng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là không dám thật sự giết chết hắn. Dù sao môn phái đệ tử đồng môn đối với giết tới nơi nào đều không còn gì để nói. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy. Dù sao coi như là đem những này người đều giết rơi mất. Môn phái đem mặt thả xuống mặt khác nâng đỡ một cái gia tộc đoạt vị cũng không phải tựu không khả năng. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi còn thật sự không biết cái kia được thú tông bắt đi bát hoàng tử đến cùng hội là kết quả như thế nào. Tiểu tử kia nhưng là 21 tinh vị cao thủ, đối thủ chân chính hẳn là tiểu tử kia. Điện hạ, tất cả vương phủ đã thu phục. Ngụy Thái Trung đúng là hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới kinh đô tình huống sẽ là dạng này một loại biến hóa. Bất luận nhìn thế nào, chính mình trung thành cái này điện hạ đều có khả năng đoạt vị thành công. Đây cũng là một cái không được thành quả a. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn sang lúc, Ngụy Thái Trung thanh một chiếc nhẫn đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Bên trong là tất cả vương phủ thu gom. Vương Tiểu Phi nhận lấy hướng về bên trong nhìn một chút, sau đó đối Ngụy Thái Trung nói. Cô cần đại lượng thập giai hung thú ra, ngươi giúp cô thu thập nhiều một ít, này trong nhẫn tiền đều dùng mất đi. Đem một vài đối với mình món đồ hữu dụng lấy ra sau đó nhẫn lần nữa đưa cho Ngụy Thái Trung. Đối với cái này thái giám, Vương Tiểu Phi còn là tín nhiệm. Đúng là một cách làm trung thành thái giám. Điện hạ yên tâm, lão nô nhất định thanh hung thú ra thu thập đến. Nói tới chỗ này, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ, tất cả vương phủ nữ nhân lão nô đều tiến hành rồi sắp xếp. Không con cây lại dài được đẹp mắt đều an bài vào điện hạ trong hậu cung. Từng có tử nữ, người tốt, đáng giết giết. Vô hại mặt khác sắp xếp đã đến ấm trong cung. Điện hạ có thể hưởng thụ. Vương Tiểu Phi thật sự chính là không có nghĩ nhiều như thế. Liền hướng Ngụy Thái Trung nhìn một chút. Đến cũng sẽ không phản đối hắn sắp xếp. Vương Tiểu Phi trải qua quá nhiều chuyện. Đối với các địa phương quy tắc đều có hiểu biết. Nơi này bản thân chính là như vậy một loại quy tắc. Vương Tiểu Phi cũng không phải đạo học người. Có thể hưởng thụ lời nói. Hắn cũng không ngại hưởng thụ. Ngoại giới bây giờ là tình huống thế nào? Điện hạ, hiện tại mọi người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Lão nô hiểu được tình huống chính là mọi người đều muốn nhìn một chút môn phái thái độ. Dù sao môn phái thái độ mới là then chốt. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Tại tình huống trước mắt dưới, Vương Tiểu Phi cũng không hề cảm nhận được chính mình có bất kỳ chỗ an toàn. Môn phái tình huống cũng không ai biết. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Chỉ có thanh an toàn của mình bảo đảm, mình mới có phát triển không gian. Thông chi một chút đi. Cô yếu bế quan một quãng thời gian. Chuyện bên ngoài trừ phi là dính đến ngôi vị hoàng đế, ai cũng chớ quấy rầy ở cô. Vương Tiểu Phi thông chi một tiếng sau lại lần nữa tiến vào kho núp bên trong. Chuyện của tôi, Kho núp bên trong ngoại trừ thu gom vật phẩm ở ngoài, còn có chỗ tu luyện. Phòng ngự tự nhiên là mạnh nhất. Vương Tiểu Phi tại thú tông người không có kết luận trước đó. Có thể làm chính là tận khả năng tăng lên chính mình năng lực bảo vệ tính mạng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại đem mình luyện khí một ít ra phù giao cho Ngụy Thái Trung nói. Ngươi tổ chức một đội mạnh nhất quá giám quân. Trận pháp yếu thông thạo. Sau đó nhân thủ 10 viên loại này phù. Gặp phải cường địch được liền trận pháp nhốt lại. Sau đó oanh giết hắn. Điện hạ yên tâm, lão nô sẽ an bài. Ngụy Thái Trung là một cái người hiểu chuyện, hắn cũng biết bây giờ là thời điểm mấu chốt. Dặn dò sự tình sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có đi xem chính mình cái kia nhìn như đã khổng lồ hậu cung chi địa. Trực tiếp liền tiến vào kho núp bên trong. Từng đạo gia phù đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi ở trong này liền bắt đầu bố trí xong trận pháp. Hiện tại chỉ có gia phù. Tự nhiên chỉ có thể là bố gia phù trận. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình lại nghiên cứu một trận. Chính thức loại kia trận pháp cũng là có thể làm đi ra. Lần này Ngụy Thái Trung lấy ra hung thú ra cũng là không ít. Đặc biệt là thái tử cái kia đạt được đến tài nguyên bên trong liền quá nhiều hung thú ra. Vương Tiểu Phi ở nơi đó liền bắt đầu luyện chế lên. Lần này Vương Tiểu Phi yếu luyện chế là một ít bảo mệnh cùng công kích mạnh mẽ gia phù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01899. Bảo toàn năng lượng. Bố trí xong trận pháp, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là 50 tinh vị chi người trên đến cũng không nhất định phá ra được của mình thiết trí. Xếp bằng ở kho núp bên trong, nhìn xem loại kia loại thu gom đồ vật, đặc biệt là một ít tài liệu lúc, Vương Tiểu Phi hơi cau mày. Từ lúc đi đến thần giới sau đó, Vương Tiểu Phi thật sự chính là mất đi lá bài tẩy của mình. Đặc biệt là đối mặt với môn phái người, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình một điểm phản kháng thủ đoạn đều không có. Đây là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn thấy. Nhưng là, dù sao mình hiện tại cũng mới thập tam tinh vị, cùng những kia động một chút thì là mấy chục tinh vị người so ra, đúng là nhược quá nhiều rồi. Nhất định muốn thay đổi loại này hiện trạng a. Vương Tiểu Phi biết nếu như trong tay chính mình không hề chắc bài lời nói, bước kế tiếp đối mặt với môn phái người khẳng định chính là yếu thế người. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nghĩ tới mình ở hạ giới lúc các loại thủ đoạn, nhìn lại mình một chút chỉ có thể chế tác ra phù lúc, càng cảm giác chính mình vẫn không có làm rõ một ít năng lượng vận dụng. Muốn thế nào mới có thể để cho mình cũng có thể tự do vận dụng thần giới năng lượng đâu này? Tại đây trong thần giới, nếu như không có một cái có thể tự do vận dụng năng lượng phương pháp, Vương Tiểu Phi tự không khả năng đem mình chúng biết nhiều hơn đều đi vào. Nghĩ tới những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không vội luyện chế gia phù, mà là sa vào đến trầm tư. Nếu gia phù cũng có thể luyện chế, không đạo lý loại kia loại luyện khí thủ đoạn không thể vận dụng chứ. Khẳng định có chính mình không có nắm giữ thủ đoạn. Vương Tiểu Phi tin tưởng một ít môn phái người nếu là có thể luyện khí, bọn hắn liền nhất định là tại phương diện này có bí pháp nào đó. Thần giới nhưng bất đồng ở hạ giới địa phương. Có bí pháp người căn bản là thanh những bí pháp kia trở thành gia truyền đồ vật. Coi như là trong môn phái cũng sẽ không dễ dàng tiến hành truyền thụ. Nếu như Vương Tiểu Phi từ nhỏ đã sanh ra ở thần giới, đoán chừng hắn cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý tới suy đoán loại này vận dụng phương pháp. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là đại sư cấp nhân vật, lại trải qua quá nhiều địa phương, càng là nhìn thấy quá nhiều luyện chế thủ đoạn. Cho nên, hắn tiến hành thôi diễn cũng còn là có hy vọng. Nghĩ đến chính mình khả năng thôi diễn được đi ra lúc, Vương Tiểu Phi thủ là ở chỗ đó không ngừng triển khai. Từng đạo năng lượng từ Vương Tiểu Phi trong tay sinh ra đến, sau đó diễn hóa thành là một loại thủ đoạn công kích. Nhìn xem năng lượng tại trước mặt chính mình không ngừng biến hóa lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên chính là hơi động. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trên địa cầu một cách định lý. Bảo toàn năng lượng định lý. Không sai, Vương Tiểu Phi chính là nghĩ tới cái này định lý. Thanh tất cả định lý tinh tế hồi tưởng một trận. Năng lượng cũng không hồi bỗng dưng sản sinh. Cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Nó chỉ biết từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác. Hoặc là từ một cái vật thể chuyển đến cái khác vật thể. Mà năng lượng tổng sản lượng duy trì không thay đổi. Năng lượng nếu là duy trì không đổi, sinh mệnh năng lượng cùng trời tế năng lượng vừa có dạng gì khác biệt đâu này. Vương Tiểu Phi lập tức liền sa vào đến nghiên cứu bên trong. Tất cả tâm thần nơi này hoàn toàn đầu nhập vào trong đan điền. Vương Tiểu Phi tựu như cùng một người đứng xem như thế ở nơi đó quan sát năng lượng các loại biến hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngoại giới rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống Vương Tiểu Phi đã không còn lòng dạ quan tâm rồi. Tốt ở bên ngoài đoán chừng cũng là được Vương Tiểu Phi giết sợ. Mọi người đều không có bất cứ động tĩnh gì, đều đang đợi môn phái đến. Có ý là môn phái lúc này phảng phất lập tức biến mất rồi, bình thường vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở trong kinh đô. Ngày thứ ba thời gian, Vương Tiểu Phi đột nhiên chính là sáng mắt lên, lần nữa nghĩ tới thái cực đồ diễn biến tình huống. Thái cực đồ thanh mơ dương năng lượng tiến hành rồi nguyên vẹn nói rõ. Hai loại bất đồng năng lượng ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi. Đến cũng không phải là tuyệt đối. Bản nguyên. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đi vòng rất lớn một vòng sau lại lần nữa trở về đã đến năng lượng bản nguyên cái vấn đề thượng. Theo Vương Tiểu Phi, năng lượng cũng không tồn tại sinh mệnh năng lượng cùng bình thường năng lượng này cấu. Nó kỳ thực vốn là một loại năng lượng. Chỉ là gia nhập một ít gì đó ở bên trong mà thôi. Không sai, là gia nhập một ít sinh cơ mà thôi. Nếu như mình thanh sinh cơ gì gì đó đều lột bỏ ở bên ngoài lời nói, năng lượng phải chăng liền tương thông. Một cách hoàn toàn mới ý nghĩ xông ra. Vương Tiểu Phi ý nghĩ này là thần giới người căn bản cũng không có chăm chú đi nghĩ tới phương pháp. Xé ra, Vương Tiểu Phi đầu tiên là nghĩ tới bản nguyên năng lượng. Thế nhưng, lại phát hiện nơi này năng lượng xác thực không giống với hạ giới cái loại năng lượng này tình huống. Không đúng vậy. Vương Tiểu Phi lúc này liền càng nhiều hơn ý nghĩ. Bất kể là thần giới cũng tốt, hạ giới cũng tốt, năng lượng cũng đều là lưu động, tương thông. Làm sao có khả năng chia thành bất đồng năng lượng? Cái kia chính là mình cũng không hề chân chính tìm tới bản nguyên năng lượng. Như vậy, bản nguyên năng lượng đến cùng là cái gì chứ? Mở hai mắt ra, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn tới lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi các loại muốn không thể đều đã có. Quang là năng lượng, nói chuyện là năng lượng, coi như là một loại ý niệm kỳ thực cũng là năng lượng. Năng lượng hẳn là không chỗ không tồn tại tình huống. Nếu là như vậy, từ không sinh có nhưng thật ra là hoàn toàn khả năng. Một cái ý niệm dưới, chính mình cần bất luận một loại nào tài liệu đều sẽ bởi vì năng lượng trùng tân tổ hợp mà sinh thành đi ra. Như vậy, tài liệu cùng tài nguyên cũng sẽ không lại trở thành khan hiếm đồ vật rồi. Nhưng là yếu như thế nào mới có thể chân chính trưởng thống loại năng lượng này đâu này? Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính là mình đã là bước ra một bước vô cùng trọng yếu bước chân. Một bước này quá nhiều người căn bản là không chút suy nghĩ qua. Như cùng là lập tức mở ra một cánh cửa tựa như. Vương Tiểu Phi cảm giác được trước mắt của mình có một cái rất là rộng rãi lộ ra phát hiện. Có lẽ đây mới là chính mình yếu theo đuổi địa phương A. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi biết mình vẫn là nghĩ đến xa một chút. Hiện tại chỉ có thể là có một phương hướng. Đối với hắn tình huống bây giờ tới nói, năng lượng vận dụng mới là then chốt. Bất quá, phản phất có cái phương hướng này sau Vương Tiểu Phi đã bị xúc động thần kinh tựa như. Trong lòng thì có các loại hiểu ra sản sinh. Ai nói nơi này tài liệu thì sẽ không thể luyện chế thành trận bàn. Vương Tiểu Phi thử bắt đầu dùng năng lượng thủ cố định lý đến xây dựng một cách luyện chế không gian. Khoan hãy nói, nếu như là tại hạ giới, Vương Tiểu Phi chả thật không có như vậy năng lượng khổng lồ đến tiến hành không gian xây dựng. Ở nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thập tam tinh vị năng lượng rất là nhẹ nhõm liền đem một cái luyện chế không gian tạo ra đi ra. Nhìn trước mắt một cái không gian rất lớn tạo ra đi ra. Lại cảm thụ bên trong năng lượng tại không ngừng mà diễn biến lúc. Vương Tiểu Phi biết mình ý nghĩ là có thể thành lập. Một cái Vương Tiểu Phi coi trọng tài liệu đầu nhập vào bên trong không gian kia. Sau đó, Vương Tiểu Phi chính là từng đạo thủ quyết đánh ra. Thật có thể được a. Vương Tiểu Phi bắt đầu cười lớn. Khoảng thời gian này tới nay cái loại này bị đè nén cảm giác quét đi sạch sành xanh. Trong lòng hắn rõ ràng, xuất hiện tại chính mình rốt cuộc có một cái lá bài tẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01900. Đông đảo thủ đoạn bắt đầu trở về. Vương Tiểu Phi tựu như cùng được sương mù bao phủ người. Theo đạo kia sương mù tản đi, các loại cảm ngộ xông lên đầu. Hắn hiện tại đúng là ngộ đi ra. Năng lượng vận dụng kỳ thực thật sự cũng không phải phức tạp như vậy. Theo Vương Tiểu Phi cảm ngộ càng sâu, cái kia doanh tạo nên bên trong không gian, từng kiện tài liệu bắt đầu hóa tan lên. Vương Tiểu Phi bắt đầu chính thức luyện khí. Đây là Vương Tiểu Phi đã đến thần giới sau đúng nghĩa luyện khí. Gia phù bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi đến nói thật là đồ con nít đồ vật rồi. loại kia chỉ có thể đối 50 tinh vị người có uy hiếp đồ vật hiện tại Vương Tiểu Phi đã coi thường. Chỉ cần mình trận pháp luyện chế ra đến, cao thủ đến lại có thể thế nào? Chỉ cần bọn hắn không hiểu trận pháp, căn bản là không xảy ra của mình trận pháp. Rất nhanh, một cái đơn sơ đao xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi luyện chế ra tới cây đao này vốn là một cái vô dụng đao. Thế nhưng, chính là cây đao này luyện chế ra đến, Vương Tiểu Phi biết mình đã là đi lên một cái đại đạo rồi. Nói rõ chính mình bắt đầu từ bây giờ đã sẽ không lại được thần giới luyện khí chặn ở bên ngoài. Thanh cây đao kia cẩn thận mà cất đi. Vương Tiểu Phi dự định lưu lại kỷ niệm. Đây là trong thần giới một cái sự kiện quan trọng tựa đồ vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía này kho núp bên trong các loại tài liệu. Đặc biệt là những kia đoán chừng là ngút trời phái cần tài liệu lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là vô cùng tốt. Có những tài liệu này, mình tới cũng là có thể luyện chế trận bàn rồi. Gia phù trận pháp kỳ thực đúng là rất yếu một loại trận pháp. Bất cứ lúc nào đều có thể được cao thủ đánh tan. Vương Tiểu Phi cũng đều đang lo lắng cao thủ đến. Nếu như là môn phái 50 tinh vị bên trên cao thủ đến, mấy lần oanh kích dưới, trận pháp cũng là có thể phá vỡ. Hiện tại lại bất đồng. Chỉ cần có trận pháp xuất hiện, trận pháp liền ở kháng công kích có đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi có thể việc làm cũng quá nhiều. Từng kiện tài liệu đầu nhập vào luyện chế bên trong không gian. Vương Tiểu Phi dùng thập tinh lực lượng bảo vệ cái kia luyện khí không gian bên trong năng lượng tại không ngừng mà tiến hành chuyển hóa. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một cái trận bàn. Sau đó, từng cái trận bàn liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Xong rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là cực kỳ hưng phấn rồi. Không nghĩ tới của mình ý tưởng này thành khả năng. Lại xem năng lượng của mình tình huống lúc tiêu hao nhất định là có. Thế nhưng, cùng thì ra là loại kia luyện chế cần thiết so với, có thể nói là hoàn toàn có thể không đáng kể. Ngồi xếp bằng điều tức một trận cái kia doanh tạo nên luyện chế không gian đất là tản đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng hướng tự mình luyện chế đi ra ngoài một đống trận trên bàn. Khóe miệng lúc này đã là lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi hai tay của cũng không có dừng lại. Theo hai tay của hắn nhanh động tác, một bộ trận pháp đã là tổ hợp mà thành. Hóa năng trận đạp trờ huyền ở. Nhìn xem cái này Vương Tiểu Phi phát minh mới đi ra. Nhằm vào thần giới người tu luyện trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật gật đầu. Đây cũng không phải là vậy trận pháp. Theo trận pháp khởi động, xa vào đến người ở bên trong liền sẽ tại mỗi một lần công kích thời gian thanh công kích năng lượng hoàn toàn bộ hóa đi. Lúc bình thường dưới, mấy lần công kích sau đó xa vào đến người ở bên trong liền sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao mà ngã dưới. Vương Tiểu Phi cũng không biết trận pháp này đối phó dạng gì tầng thứ là cực hạn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tin tưởng cho dù là đối phó lên bách tinh vị bên dưới người cũng là có thể hữu dụng. Có hóa năng trận sẽ chờ có một cái có thể chống lại cường giả thủ đoạn. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi biết cái này còn chưa đủ. Đối với hắn mà nói, bây giờ còn được lại chuẩn bị một ít thủ đoạn mới được. Trận pháp có, pháp bảo các loại đồ vật liền hoàn toàn có thể luyện chế ra. Nhìn xem nơi này tài liệu đông đảo, Vương Tiểu Phi biết bên ngoài còn chưa tới kinh động của mình thời điểm. Thẳng thắn lần nữa tạo một cái luyện chế không gian. Lần này làm ra luyện chế không gian càng lớn hơn một chút. Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là thanh hạ giới bên trong luyện khí phương thức vận dụng lên. Chỉ là nơi này dù sao cũng là thần giới, tại năng lượng vận dụng tới mặt vẫn có không giống. Vương Tiểu Phi bây giờ là một trận bách thông tình huống. Năng lượng vận dụng ở trước mặt của hắn hoàn toàn liền là một kiện chuyện dễ dàng. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm một cái con thoi hình dáng công kích khí. Phá thiên con thoi. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, mình ở hạ giới lúc ra thích dùng nhất pháp bảo hiện tại cũng sinh thành đi ra. Tinh tế nhìn một hồi lần này luyện chế ra tới phá thiên con thoi lúc, Vương Tiểu Phi biết căn bản là cùng hạ giới lúc không giống. Tại bao ơ thượng đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này phá thiên con thoi nhưng là cường đại đến vô cùng. Tế luyện một trận phá thiên con thoi sau đó Vương Tiểu Phi thanh trận pháp cùng phá thiên con thoi đều cẩn thận mà cất đi. Cái này hai kiện đã thành hắn dùng tới đối phó địch nhân lá bài tẩy. Không tới cuối cùng thời điểm trước tiên không nên dùng. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến năng lượng đạn. Nếu như nói trước kia năng lượng đạn chỉ là đơn sơ một loại cách làm lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi tư duy đã là mở ra. Hoàn toàn có thể thanh năng lượng đạn chế thành bao ơ cường đại hơn đồ vật. Luyện chế bên trong không gian. Vương Tiểu Phi đem một vài tài liệu đầu nhập vào bên trong sau đó các loại thủ quyết đánh ra sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu luyện chế lên năng lượng công kích khí. Đây là Vương Tiểu Phi một loại chính mình rõ ràng công kích pháp bảo. Là thần giới cũng xưa nay chưa từng xuất hiện công kích pháp bảo. Lại sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong tay đã là nhiều hơn một cái pháp bảo. Cái này năng lượng công kích pháp bảo hẳn có thể thu thập hết bách tinh vị người đi nha. Vương Tiểu Phi cũng chưa từng thử qua, bất quá, hắn biết vật này nhưng là so với vậy năng lượng đạn cường quá nhiều rồi. Cảm ngộ ra năng lượng vận dụng phương pháp sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu luyện chế ra một ít nhằm vào 20 tinh vị bên dưới người sử dụng năng lượng đạn. Sau đó Vương Tiểu Phi lại luyện chế ra một ít gia phù. Thanh nơi này làm ra vật phẩm đều cất đi sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ sức lực cũng đủ. Có lẽ chính mình cũng không nhất định cần phải gia nhập môn phái. Vương Tiểu Phi đã nắm chắc khí dưới. Trong lòng liền nảy sinh một cách mới ý nghĩ. Chính mình nếu đã đến thần giới. Cái kia nên có thế lực của mình mới được. Trong môn phái chính mình cũng không thể đủ thanh thế lực của mình tạo dựng lên. Đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình ý nghĩ này là có thể được. Tại đây trong thần giới thành lập một cái vĩnh hằng thần quốc kỳ thực hoàn toàn là có thể được. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết xuất hiện tại chính mình loại ý nghĩ này có vài ngày thật. Vẫn không có đạt đến cấp bậc kia. Dù sao sức mạnh của môn phái tạm thời cũng không phải là mình có thể đối phó. Hội có cơ hội. Vương Tiểu Phi thật sự chính là hạ quyết tâm rồi. Thân phận vấn đề làm sao phá. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình ngụy trang thân phận. Nếu như mình đạt đến nhất định sức mạnh, khôi phục thân phận của mình kỳ thực cũng là có thể. Chỉ là thời gian không có đến mà thôi. Ngẫm lại tình huống của mình, Vương Tiểu Phi biết mình phải đi đường còn rất dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01901. Thánh khí. Có một chút lá bài tẩy, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã nắm chắc khí. Từ kho tàng chỗ đi ra lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được Ngụy Thái Trung đợi tại chỗ kia. Bái kiến điện hạ. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Đối với cái này thái giám, Vương Tiểu Phi còn là tín nhiệm. Rất nhanh sẽ có thị nữ tiến lên hầu hạ Vương Tiểu Phi tắm rửa thay y phục. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi mới thần thanh khí sảng ngồi ở trong một gian phòng mặt. Nhấp một ngụm nước trà, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến Ngụy Thái Trung trên người nói. Nói đi, gần nhất có thay đổi gì? Ngụy Thái Trung đã sớm đợi ở nơi này. Chính là muốn thanh kinh đô tình huống hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ. Hiện tại mấy môn phái đã là kiêu căng tiến vào nước ta. Bọn hắn chiếm cứ một ít xanh sơn đại xuyên. Cũng không hề trải qua quốc gia đồng ý. Liền bắt đầu trắng trợn chiêu thu đệ tử. Hiện tại có thể nói là tất cả quốc gia đã thành môn phái thuộc địa rồi. Vương Tiểu Phi liền hướng Ngụy Thái Trung liếc mắt nhìn ra được, Ngụy Thái Trung có sâu đậm bất an. Thú Tông vẫn không có phái người đến. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ, rất là kỳ quái, Thú Tông căn bản cũng không có trước mặt người khác đến liên hệ. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều cũng có chút đã minh bạch. Thú Tông đến đây chủ trì người đoán chừng cũng là một cái ngạo khí người. Muốn để cho mình đi vào bái kiến. Bọn hắn chiếm cứ nơi nào. Nguyên lai ngút trời phái giữ nguyên chú một đội đệ tử tại Hoa Dương trên núi. lần này Thú Tông cùng Ngút Trời phái liền ở Hoa Dương núi nơi đó rằng co. Vương Tiểu Phi cũng biết Hoa Dương núi tình huống, là rời kinh đều gần nhất một tòa núi lớn, liên miên mấy triệu dặm. Nơi đó vẫn luôn là Ngút Trời phái thuộc địa. Hiện tại Thú Tông mục đích xem ra đã minh bạch. Bọn hắn cho rằng Tử Quang Thần Quốc hẳn là thuộc về bọn họ hết thảy. Dĩ nhiên là muốn chiếm cứ chỗ đó. Xem ra hai phái muốn khai chiến rồi. Đối với môn phái sự tình Vương Tiểu Phi kỳ thực biết được cũng không phải quá nhiều. Nghe thế tin tức sau là ở chỗ đó trở nên trầm tư. Muốn chính là mình tại trong này đến cùng có thể không làm một ít chuyện. Bất quá. Nghĩ đến một trận sau Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều nữa việc này. Dù sao hiện tại kinh đô sự tình cũng là một việc lớn. Tại không có chuẩn bị cho tốt kinh đô sự tình trước đó, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng làm chuyện gì. Rồi lại nói, trong tay hắn cũng không có như vậy lực lượng cường đại. Thiên vực môn là tình huống thế nào? Điện hạ, thiên vực môn cũng tương tự không có động tĩnh. Phảng phất bọn hắn đối với mấy cái kia hoàng tử tử vong sự tình cũng không hề quá mức lưu ý tựa như. Đúng là kỳ quái. Vương Tiểu Phi lúc này lại lần nữa trở nên trầm tư. Hắn xuất hiện một vấn đề rồi. Cái kia chính là môn phái phảng phất đối với các hoàng tử tranh cướp sự tình cũng không hề để ở trong lòng. Nghĩ đến đây việc lúc, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Thanh tổ cơ hòa Ngu đại nhân mời tới. Ngụy Thái Trung chính muốn đi ra ngoài lúc, hai người này lại là vừa vặn liền đã đi đến. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi xem hướng về hai người nói. Kinh đô tình huống các ngươi đều biết rồi, các ngươi cảm thấy ra sao? Sinh như vậy một ít chuyện. Vương Tiểu Phi có một cái thật không tốt suy đoán. Bất quá. Hắn vẫn là muốn hướng hai người này hỏi truy cập. Ngô Duy Hải lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Điện hạ, thuộc thần chính muốn nói với ngươi một cái việc này, vấn đề rất là nghiêm trọng. Tổ cơ cũng nghiêm túc nói. Điện hạ, thuộc thần cùng Ngô đại nhân nghiên cứu sau đó có một cái suy đoán. Nếu như đúng là như vậy lời nói, thật sự thì phiền toái. Nói đi, không chuyện ghê gớm gì. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là bình tĩnh mà nói một câu. Liếc mắt nhìn tổ cơ, Ngô Duy Hải nói. Hiện tại mấy môn phái cũng bắt đầu tiến vào chúng ta quốc nội. Đồng thời, bọn hắn còn tại các nơi địa phương thiết trí thuộc hạ của bọn hắn môn phái. Đây là muốn dài hạn chiếm cứ chúng ta Tử Quang Thần Quốc ý tứ. Vương Tiểu Phi nói. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là cũng không cần chúng ta nơi này tài nguyên, bọn hắn suốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cổ cơ nói. Điện hạ thuộc thần chăm chú tra xét sau đó chả là hiểu được một cái tình huống mới. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng tổ cơ. Tổ cơ biểu hiện phức tạp nói. Tục truyền có một loại truyền thuyết, cái kia chính là thánh nhân sinh ra hội có một cái thánh nguyên chi địa. Chuyện của tụi này. Thánh nguyên chi địa. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn hướng tổ cơ. Dùng sức gật đầu một cái tổ cơ nói. Đúng vậy. Có người nói. Mỗi lần tranh giành thánh thời gian đều sẽ có một loại thiên đạo cảm ứng được một ít người đặc biệt cảm ứng được. Loại cảm ứng này bên trong có thể chỉ thị xuất hiện ở mố một vài chỗ có thánh đạo khí sản sinh. Thường thường chỉ cần ở đằng kia thánh đạo khí sinh ra địa phương đã nhận được cơ duyên lời nói. Liền có thể có được thánh hơi thở của đạo. Gia trì người có thể có rất lớn hy vọng thành thánh. Ý của ngươi là chúng ta Tử Quang Thần Quốc chi địa thì có loại này thánh đạo khí. Đúng. Truyền thuyết chính là như vậy. Còn có một cái tình huống. Cái kia chính là làm thánh đạo khí bắt đầu xuất hiện thời gian. Chúng ta khu vực này. Đương nhiên. Không chỉ có chỉ là chúng ta Tử Quang Thần Quốc. Còn có những thứ khác một ít thần quốc khu vực bên trong phạm vi cũng đều sẽ có như vậy khí tức sản sinh. Ngô Duy Hải xen vào nói. Điện hạ kỳ thực việc này đã là được chứng thực rồi. Cái gì? Làm sao chứng thực? Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất biết chả có chuyện như vậy, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Điện hạ cái kia Hoa Dương trên núi đã là sinh biến dị. Xảy ra cái gì biến dị? Vương Tiểu Phi đúng là càng nghe thì càng là không rõ. Cổ cơ nói. Hoa Dương trên núi có một con bạch lang hung thú thu nạp một tia thánh đạo khí về sau. Nó liền sinh biến dị. Sau đó hóa thành thân thể. Trực tiếp liền đem thủ hộ ở nơi đó ngút trời phái đệ tử toàn bộ tàn sát hết. Cũng tự xưng lang thánh. Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía tổ cơ, thật sự chính là không nghĩ tới có chuyện như vậy sinh. Điện hạ. Ngút trời phái đương nhiên sẽ không để cho hắn như vậy triển khai đi xuống. Lập tức liền phái ra rất nhiều 50 tinh vị đệ tử đến. Cùng cái kia lang thánh đại chiến một hồi, sau đó kết quả là mấy cái kia đến ngút trời phái đệ tử cũng đã chết. Không chỉ có là như vậy. Có người nói cái kia Hoa Dương trong núi cũng sinh một chút biến hóa. Một ít cây ăn quả trái cây ăn sau là có thể tăng lên tinh vị. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính mình bế quan như vậy một trận bên ngoài đã là có biến hóa rất lớn. Ngô Duy Hải nói. Đây chỉ là Hoa Dương núi tình huống. Không chỉ có là Hoa Dương núi. Nước ta những kia danh sơn đại xuyên đều có được đồng dạng biến dị sản sinh. Trong khoảng thời gian ngắn. Quốc nội có rất nhiều truyền thuyết. Cũng có rất nhiều chân thực chuyện phát sinh tình. Có người tìm tới thánh thực sau đó ăn về sau liền sinh ra biến hóa. Thánh thực có người nói có thể thanh một cái người rất bình thường biến thành một cái 50 tinh vị chi người trên. Này chả có đạo lý hay không có thể nói. Vương Tiểu Phi đúng là không nghĩ tới hội có chuyện như vậy sinh, xem ra tất cả thế giới đều tại sinh biến hóa. Hiện tại Vương Tiểu Phi có phần đã minh bạch. Môn phái đưa ánh mắt đều đặt ở những kia biến dị sự tình thượng. Đối với mình trái lại là không quá quan tâm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01902 Biểu diễn sức mạnh. Những vấn đề mới xem ra là xuất hiện. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Giả như thật sự là như vậy lời nói, tất cả môn phái liền sẽ không để ý Tử Quang Thần Quốc tồn tại hay không. Dù sao bọn hắn đều sẽ chiếm cứ Tử Quang Thần Quốc. Đến lúc đó Tử Quang Thần Quốc liền phân bị bọn hắn một lần nữa phân chia phạm vi thế lực. Nếu như nói trước đây vẫn tồn tại hoàng tử tranh đoạt lời nói. Hiện tại môn phái cũng không chiêm các hoàng tử rồi. Bọn họ là muốn chính mình lấy phân đà phương thức chiếm cứ A. Sinh chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi xuất hiện tất cả sự tình đã ra chính mình ý tưởng ban đầu. Thánh đạo khí không phải là thánh khí sao? Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Đúng vậy. Mọi người cũng đều xưng hô như vậy. Điện hạ. Trong kinh đô thế lực khắp nơi đều đã có một ít biến hóa mới. Thuộc thần lo lắng chính là mỗi người bọn họ đầu nhập vào một phương nào trong thế lực. Ngô Duy Hải cũng không nghĩ tới hồi hướng về như vậy phương hướng triển khai. Nhìn xem ngồi ở chỗ này đang trầm tư Vương Tiểu Phi lúc. Ngô Duy Hải thầm thở dài một tiếng. Nếu quả như thật là hướng về như vậy phương hướng triển khai. Thập tứ hoàng tử cũng không cường a. Môn phái chỉ cần không ủng hộ hắn. Đến lúc đó hắn lấy cái gì đến chiếm cứ một phương. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết ý nghĩ của bọn họ. Xuất hiện tại ít lời của bọn họ cùng mình là liên hệ với nhau. Đối mặt với chuyện phát sinh tình. Bọn hắn không lo lắng là chuyện không thể nào. Bất quá. Vương Tiểu Phi có mấy thủ đoạn sau đến cũng không giả những môn phái kia. Hiện tại hắn nghĩ đến nhất giải chính là môn phái tu vi tình huống. Các ngươi hiểu rõ qua môn phái tu vi tình huống sao? Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận liền hỏi một câu. Cổ cơ nói. Chúng ta thông qua một ít con đường. Vẫn là biết một ít tình huống. Thú Tông hẳn là thuộc về khá mạnh một môn phái rồi. Bọn hắn trong môn phái mạnh nhất là 100 tinh vị người. 100 tinh vị. Hầu như đều là như vậy một loại tầng cấp chứ. Cổ cơ nói. Theo chúng ta biết. Bọn họ là từ Tử Hà tinh vực mà đến môn phái. Bọn hắn những môn phái này ở đằng kia phương tinh vực cũng coi như là so sánh môn phái mạnh mẽ rồi. Thế nhưng... Có người nói càng xa hơn tinh vực còn có xa bọn hắn môn phái. Dù sao thành thánh cần thấp nhất tinh vị là 10.000 tinh vị. Cao như vậy. Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên ở tại thần giới biết rồi thành thánh cần thấp nhất tinh vị. Trước đây hắn còn tưởng rằng 1.000 là có thể thành thánh. bây giờ mới biết tự mình biết vẫn là quá ít. Ngụy Thái Trung ở một bên nói, 100 tinh vị khoảng cách 10.000 tinh vị quá xa một ít đi. Bọn hắn xem ra là thanh hy vọng đặt ở Tử Quang Thần Quốc nơi này. Cổ Cơ nói, chúng ta hiểu được tình huống chính là chỉ cần đạt được thánh khí chú vào, thân thể liền có thể có được tự nhiên tăng mạnh. Cho nên, tăng lên tinh vị liền dễ dàng rất nhiều. Này mới là đại gia hy vọng có được đồ vật gì đó. Mặt khác, có người nói rất nhiều trái cây cùng thần thảo các loại đồ vật đều rót vào thánh khí. Đối với thân thể cải tạo đồng dạng mạnh mẽ. Này cũng là đại gia hy vọng có được đồ vật gì đó. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Thánh khí quả nhiên đối với người tu luyện là đồ tốt. Mọi người cũng nghĩ ra được. Không chắc mọi người chính là muốn thánh. Chỉ cần đạt được một chút bảo vật, tu vi tăng lên liền sẽ tăng nhanh. Này mới là đại gia muốn có được đồ vật gì đó. Điện hạ, môn phái cao thủ sẽ tới, đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Ngô Duy Hải liền cẩn thận mà hỏi một câu. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, xem trước một chút Thú Tông thái độ lại nói. Coi như là không cách nào đạt được Thú Tông ủng hộ chúng ta cũng không sợ. Tất cả còn phải dựa vào chính mình mới được. Dựa vào chính mình. Mọi người cũng có chút ngây dại ra. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn thật sự không biết Vương Tiểu Phi đến cùng có dạng gì sức lực. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi cười cười nói. 100 tinh vị liền không dậy nổi. Yên tâm đi, coi như là 100 tinh vị người đến cô cũng không sợ cho bọn họ. Vốn là mọi người đều bị đột nhiên tới biến hóa làm sợ. Đều cho rằng thập tứ hoàng tử căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Nhưng là hiện tại đột nhiên nghe được Vương Tiểu Phi nói ra không sợ 100 tinh vị người lúc. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Muốn nhìn một chút hắn theo như lời nói đến cùng có mấy phần chân thực. Biết những nhân tài này là mình hạch tâm nhất người, cũng là trung thành nhất người. Vương Tiểu Phi cũng không muốn gạt bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, các ngươi đi theo ta. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền mang theo bọn hắn đi tới một chỗ dưới đất tu luyện tràng. Đây là các hoàng tử chỗ tu luyện, cũng là loại kia rất khó đánh vỡ địa phương. Bình thường tu vi kiểm tra đều ở nơi này tiến hành. Tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng có dạng gì lá bài tẩy, mọi người trong lòng vẫn có rất lớn chờ mong. Mỗi một người đều cẩn thận mà đi theo tiến vào bên trong. Một tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền đem trận pháp bày đi ra. Đây là hóa năng trận. Ta thanh máy kiểm tra vội đầu vào bên trong, các ngươi nhìn xem khảo nghiệm tình huống. Theo Vương Tiểu Phi bày ra hóa năng trận lúc, mọi người đều nhìn hướng cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận bàn. Thật sự không rõ ràng rốt cuộc là một loại gì dạng trận pháp. Bất quá, rất nhanh, mọi người trong mắt liền rõ ràng một loại khiếp sợ tình rồi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mấy người liền xuất hiện kiểm tra kia nghi vốn là điều đã đến 99 tinh vị năng lượng. Nhưng là, theo năng lượng đó không ngừng kích sau đó máy kiểm tra hiện ra năng lượng tình huống đang tại đại phúc hạ thấp. Mọi người cũng đều hiểu việc này kết quả nhìn xem khảo nghiệm kia nghi một trận sau đó Cổ Cơ giật mình nói. Trận pháp này có thể thanh một cái 99 tinh vị người năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Coi như là người ở bên trong tiến hành công kích, năng lượng cũng sẽ hóa đi. Thật lợi hại. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Hiện tại cô cũng chỉ có thể đủ nhằm vào 100 tinh vị bên dưới người dùng trận pháp. Bất quá, nếu như phối hợp công kích, 100 tinh vị người cũng phải bị giết. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền lần nữa tiến hành điều chỉnh. Lần này là thanh 100 tinh vị máy kiểm tra đầu nhập vào bên trong. Sau đó, theo cái kia hóa năng trận vận chuyển, run tay bên trong phá thiên con thoi liền tế ra ngoài. Sau đó mọi người thấy chính là phá thiên con thoi dĩ nhiên phá tan rồi lớp năng lượng, sau đó từ một hướng khác xuyên ra ngoài. Này, Ngụy Thái Trung cũng là một người tu luyện cao thủ rồi. Hắn lúc này đúng là chấn kinh rồi. Nhìn xem cái kia về tới Vương Tiểu Phi trong tay phá thiên con thoi nói. Lợi dụng trận pháp nhốt lại. để người ở bên trong cùng trận pháp liều hao năng số lượng. Nhân cơ hội dùng bảo vật này công kích, thật sự có thể thanh 100 tinh vị người giết chết a. Vương Tiểu Phi cũng không hề lấy thêm ra cái kia năng lượng công kích pháp định. Biết chỉ bằng hai món đồ này cũng đủ để cho bọn hắn có lòng tin. Quả nhiên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu diễn ra hai loại cường vật lớn sau đó vốn là mất đi khí thế cũng là thay đổi. Mọi người trong mắt thì có một loạt kinh hỉ tình rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói: "Ngươi quá giám quân sẽ là cô sức mạnh mạnh nhất một trong. Cô sau đó cho các ngươi nhằm vào 20 tinh vị bên dưới cùng 50 tinh vị bên dưới năng lượng đạn. Đến lúc đó chúng ta cũng là có thể có lực đánh một trận. Bộ này trận pháp cùng phá thiên con thoi cô trao tặng ngươi rồi." Ngụy Thái Trung lúc này cả người đều kích động quỳ rạp xuống đất nói: "Điện hạ đại ân, lão nô thề sống chết báo đáp." Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01903. Cổ cơ phát hiện, vốn là cho rằng thập tứ hoàng tử không có thú tông chống đỡ sẽ chờ bị phế đâu mấy người. Hiện tại đúng là tự tin tràn đầy rồi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có như vậy một ít thủ đoạn. Vừa nghĩ tới thập tứ hoàng tử có thể xóa sạch 100 tinh vị người lúc, mọi người đột nhiên phát hiện thập tứ hoàng tử cũng không phải một kẻ yếu. Điện hạ, quá tốt rồi. Chúng ta nếu mà có được sức mạnh như vậy, đối mặt với môn phái cũng có sức đánh một trận. Đến lúc đó xem ai còn dám bắt nạt. Ngô Duy Hải hiện tại toàn thân đều đang rung động. Hắn là thật sự kích động. Con gái của mình gả cho cái này mọi người đều cho rằng là rác rưởi hoàng tử. Kết quả lại là để cho mình nhặt được bảo. Tin tưởng theo thập tứ hoàng tử phát triển, tiền đồ của hắn rộng lớn cực điểm rồi. Cổ cơ đồng dạng cũng là kích động. Hắn một lòng nghĩ tới chính là phụ tá một cái hoàng tử đăng vị. Vốn là tình thế phát triển chả khiến hắn cảm thấy thất vọng. Hiện tại mới phát hiện thập tứ hoàng tử kỳ thực cũng là có sức đánh một trận. Nếu như hoạt động được tốt, cùng môn phái đều có thể địa vị ngang nhau. Đến lúc đó này thánh đạo con đường có lẽ còn có thập tứ hoàng tử một vị trí. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại lúc, cổ cơ trong lòng đột nhiên chính là hơi động. Lần thứ nhất đối với thập tứ hoàng tử có một chút hoài nghi tình. Phải biết, tại đây trong thần giới cũng là có đoạt xá chi chuyện phát sinh. Nguyên lai cái kia thập tứ hoàng tử là tình huống thế nào hắn rất rõ. Nếu không phải mười mẫu thân của tứ hoàng tử đối với hắn có ăn cứu mạng, lại dùng ăn tướng mang lời nói, hắn căn bản cũng sẽ không đến phụ tá thập tứ hoàng tử. Nhưng là này thập tứ hoàng tử tại một lần đánh bại sau liền hoàn toàn là hai người bình thường. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ thập tứ hoàng tử đúng là bị người đoạt xá. Thanh việc này chăm chú nghĩ một lát lúc, cổ cơ là càng nghĩ càng cảm giác được việc này khả năng rất lớn. Bất quá, cổ cơ cũng sẽ không để ý ai đoạt xá thập tứ hoàng tử. Dù sao chỉ cần người này có thể đi tới tranh giành thánh con đường là được rồi. Chính mình phụ tá thập tứ hoàng tử thời gian dài như vậy, đối với thập tứ hoàng tử mẫu thân ăn tình vẫn là được không sai biệt lắm. Là đã đến vì chính mình thiết tưởng lúc. Từ dưới đất lên tới mặt đất, mọi người đi vào Vương Tiểu Phi thư phòng lúc, cổ cơ càng xem thì càng là cảm giác được người này thật sự rất có thể chính là một cái đoạt xá người. Tiến vào thư phòng, Vương Tiểu Phi hướng về mấy người nhìn một chút, nghiêm túc nói: "Mọi người trước tiên không nên biểu hiện ra thực lực của chúng ta tình huống. Ngụy Thái Trung, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là cho cô Thanh một nhánh quá giám quân đội xây dựng. Điện hạ yên tâm, vẫn luôn tại làm việc này, nhất định khiến nhánh quân đội này trở thành trung thành với điện hạ quân đội." Ngụy Thái Trung hiện tại đúng là tự tin tràn đầy. Trước đây chỉ là thuần túy trung thành. Hiện tại hắn càng là nhìn thấy một khả năng. Cái kia chính là điện hạ thành thánh khả năng. Xem cổ cơ, Vương Tiểu Phi nói: "Ngươi đem mạng lưới tình báo giải ra, hiện tại cô cần chính là hiểu rõ khắp mọi mặt tình báo." Đối Ngô Duy Hải nói: "Ngươi công việc chủ yếu chính là tận khả năng nhiều hiểu rõ các đại thần tình huống, Tử Quang thần quốc cô yếu trưởng khống." Ngu Duy Hải liền dùng lực gật đầu một cách nói. Điện hạ yên tâm, thuộc thần hội đem sự tình làm tốt. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút, đem mình làm ra một bộ đoán thể quyết đưa tới nói. Đây là cô chính mình thôi diễn đi ra ngoài đoán thể quyết. Đủ để đem các ngươi tinh vị đẩy lên 20 tinh vị. Tu vi của các ngươi vẫn là nhược một chút. Được tăng mạnh mới là. Mọi người cặp mắt càng thêm tỏa sáng rồi. Không nghĩ tới loại này bất kể là môn phái vẫn là hoàng thất đều bí mật không tuyên truyền đoán thể quyết có thể có được. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt, mọi người liền càng nhiều hơn một chút lòng cảm kích. Đi thôi. Đem sự tình làm tốt. Đúng rồi. Ngụy Thái Trung. Đem tiền đều tốn ra. Cô cần đại lượng tài liệu. Đây là cô hạng đi ra ngoài danh sách. Có thể mua liền hết khả năng giúp cô mua đến. Vương Tiểu Phi ngoại trừ thanh một viên trang bị tiền tài nhẫn đưa cho Ngụy Thái Trung. Lại cho hắn một phần danh sách. Những thứ này đều là Vương Tiểu Phi đối chiếu nơi này tài liệu làm ra. Cũng đều là hắn yếu luyện chế tân pháp bảo tài liệu. Ngụy Thái Trung liền vô cùng cẩn thận mà cất đi. Mọi người từng cách đi ra ngoài lúc tổ cơ nói. Điện hạ thuộc thần có việc lén lút muốn nói. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra, này tổ cơ khả năng thật sự có tâm sự. Chờ mọi người đều sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng tổ cơ nói. Nói đi có chuyện gì? Tổ cơ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang cặp mắt liền thật chặt nhìn thẳng Vương Tiểu Phi nói. Mời tứ điện hạ sống hay chết? Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tổ cơ trực tiếp liền hỏi dò việc này. Bất quá! Vương Tiểu Phi đến cũng không hoảng sợ. Sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Sau khi ngồi xuống nói. Chết rồi, hay là ta chôn? Khi nói xong lời này Vương Tiểu Phi có vẻ bình tĩnh. Nghe được thập tứ hoàng tử thật đã chết rồi lúc. Tổ cơ chính là đờ ra một lúc. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ như vậy trực tiếp thanh tình huống tự nói với mình. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi đánh giá liền tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tổ cơ cái này biểu tình biến hóa, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều có thể đoán được tổ cơ trong lòng. Hắn có thể đủ tài biết rõ chính mình mạnh. Đủ để giết chết tình huống của hắn dưới lén lút hỏi dò. Cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng được. Hắn là không ngại thập tứ hoàng tử là của ai thân phận. Hắn coi trọng chính là mình. Quả nhiên ngẩn người một trận tổ cơ nói. Thuộc thần được hoàng phi đại ăn. Được mang phụ tá thập tứ hoàng tử. Nhưng là. Thập tứ hoàng tử nhưng cũng không là một cái có thể phụ tá người. Đúng vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Hắn dù sao chết rồi. Mà cô lại là thay thế thân phận của hắn. Ngươi phụ tá cô lời nói đồng dạng cũng là có thể có tiền đồ. Không biết thân phận chân thật của ngươi rốt cuộc là cái gì. Tổ cơ lần nữa nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng bất mãn hắn. Liền thanh thân phận của mình tình huống hướng về hắn tiến hành rồi giới thiệu. Thậm chí một cái công quyết triển khai lúc. Vương Tiểu Phi liền khôi phục dáng dấp của mình. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi tổ cơ lại là lập tức liền quỳ rạp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Thần tổ cơ nhìn trời thể ngôn. Bắt đầu từ bây giờ. Tổ cơ đem trung thành với Vương Tiểu Phi. Phụ tá Vương Tiểu Phi hướng về thánh đạo bước vào. Như làm trái thể. Thiên đạo đánh giết. Cảm nhận được tổ cơ cái loại này quyết tâm, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, người nọ là thật sự hạ quyết tâm nghe mình rồi. Đỡ dậy tổ cơ, Vương Tiểu Phi nói. Bây giờ còn chưa có đến khôi phục cô thân phận thời điểm, ngươi biết là được rồi. Tuân mệnh, tổ cơ trước đây bày mưu tính kế kỳ thực đều là ứng phó rồi việc. Hiện tại hắn cũng bắt đầu chăm chú đối xử của mình công việc này rồi. Ngẫm lại Vương Tiểu Phi lấy một cái người hạ giới tình huống là có thể tiến vào thần giới. Vẫn có thể ở tại thần giới sống được tốt như vậy lúc. Tổ cơ trong lòng có chút kích động lên. Nghĩ thầm đây mới là một cái có cơ duyên lớn người. Có lẽ thật sự có thể đi kèm Vương Tiểu Phi đi tới thánh đạo đỉnh phong cũng khó nói. Khôi phục thập tứ hoàng tử hình dáng tướng mạo. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. đến cũng không lo lắng Cổ Cơ xảy ra bán chính mình. Đối với hắn mà nói, bây giờ là tiến có thể tung, lôi có thể thủ, đến cũng thật sự cũng không lo lắng gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01904, của mình Vương Phi. Cổ Cơ tại biết rồi Vương Tiểu Phi thân phận thực sự sau cũng là hiểu rõ. Chẳng trách mười tứ điện hạ hiện tại biến thành như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn giấu chính mình lúc, tại chỗ liền lập lời thề trung thành với Vương Tiểu Phi. Trong lòng hắn rõ ràng, có lẽ cơ hội của mình đã đi đến. Liên tục mấy ngày bên trong môn phái cũng không có động tĩnh. Vương Tiểu Phi cũng khi lấy được Ngụy Thái Trung mua mà đến đại lượng tài liệu, sau đó ở chuyên môn luyện chế mà tiến hành các loại thí nghiệm. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này trong năng lượng vận dụng cũng là càng ngày càng quen thuộc luyện. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi một bên nghiên cứu lúc, một bên cũng ở đó không ngừng tiến vào dung tinh sự tình. Có đoán thể công quyết tiến một bước thôi diễn, Vương Tiểu Phi bây giờ dung tinh tốc độ cũng đang tăng nhanh. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại còn có một kiện sự tình phải làm. Cái kia chính là thập tứ hoàng tử hậu cung sự tình rồi. Ngô Thủy Nhu là Vương Phi, đây là ai cũng chuyện không cách nào thay đổi. Nhiều ngày như vậy cũng không có đi cùng Vương Phi viên phòng. Việc này Vương Tiểu Phi biết là không cách nào nữa kéo. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Tại dạng này thần giới chi địa, Ngô Thủy Nhu nếu là tiến vào Vương Phủ, chính mình không thu lời của nàng, cuộc sống của nàng cũng là khổ sở. Nghĩ đến một trận, dù sao mỹ nữ này cũng không có trải qua thập tứ hoàng tử, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Đang luyện chế không ít món đồ bảo mệnh, sau đó Vương Tiểu Phi từ luyện chế gian phòng đi ra ngoài, nhanh chân hướng về hậu phương mà đi lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa quan sát chính mình chỗ ở Vương Phủ. Nơi này xác thực quá lớn, một mắt đều không thể nhìn tới giới hạn bộ dáng. Có thể tưởng tượng được, hoàng gia sinh hoạt là cực độ xa hoa. Đi tới do Ngô Thủy Nhu chỗ ở sân nhỏ lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Ngô Thủy Nhu đã là đầy mặt kinh hỉ tình mà dẫn theo một đống nữ nhân nghênh tại chỗ kia. Hướng về những nữ nhân này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút thất thần. Thật không có muốn đến họp có nhiều như vậy mỹ nữ xuất hiện. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đi theo chính mình bên người Ngụy Thái Trung lúc, thái giám này mang trên mặt nụ cười nói: "Điện hạ yên tâm, đều là tỉ mỉ chọn lựa. Tuy rằng trong các nàng có một ít là thì ra là Vương Phi loại hình, hiện tại cũng rất nghe lời, tuyệt đối sẽ không sằng bậy." Lão già này, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng không tệ lắm. Tại đây thần giới chi địa đúng là giảng thực lực. Đương nhiên, nếu như hoàng gia những hoàng tử kia đúng là Vương Tiểu Phi anh em ruột lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút băn khoăn. Hiện tại cách này những người này căn bản là cùng Vương Tiểu Phi không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Tiểu Phi thu lấy nữ nhân của bọn hắn cũng không có trong lòng gánh nặng. Đều đứng lên đi. Vương Tiểu Phi để những nữ nhân kia đều lui xuống. Xem đến những kia người lui ra sau đó, Vương Tiểu Phi này mới nhìn về phía Ngô Thủy Nhu nói: "Gần nhất đều tại làm việc, lạnh nhạt ái phi." Nói những câu nói này lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có phần chua xót. Bất quá, trong lòng hắn cũng rõ ràng, xuất hiện tại góc độ của mình không giống, coi như là làm cho mọi người xem, mình cũng phải dựa theo quy tắc của nơi này làm việc, cũng chỉ có thể hết khả năng thích ứng cuộc sống như thế phương thức. Ngô Thủy Mâu hình thức không có suy nghĩ Vương Tiểu Phi những ý nghĩ kia, ôn nhu nói: "Điện hạ quốc sự làm trọng, xuất hiện tại toàn bộ quốc gia đều hỗn loạn, thiếp thân lý giải." Nữ nhân này chân tâm không sai a. Vương Tiểu Phi tiến lên liền kéo gặp Ngô Thủy Nhu thủ. Nhìn ra được, người mỹ nữ này thật sự chính là lần thứ nhất được nam nhân như vậy lôi kéo tay. Trên mặt đã là hồng thấu. Nhìn đến nàng không dám xem dáng dấp của mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút thú vị, khẽ mỉm cười nói: "Từ khi ái phi đã đến cô trong cung, chúng ta vẫn không có viên phòng." Ngu Thủy Nhu thì càng thêm đỏ mặt, ăn một tiếng cũng không nói gì nữa. Nếu như Ái Phi không phản đối, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền trở thành cô nữ nhân đi. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi thật khí thế, Ngu Thủy Nhu thanh thân thể liền tựa vào Vương Tiểu Phi trên người. Thiếp thân đã an bài điện hạ tắm rửa, mời điện hạ tắm rửa. Thốt ra lời này, Ngu Thủy Nhu phảng phất giải quyết xong của mình ngượng ngùng, liền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ôm Ngu Thủy Nhu, Vương Tiểu Phi thầm than trong lòng một tiếng, tại đây thần giới tháng ngày đúng là không sai a. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện. Chính mình nếu đã đến thần giới, vừa có các loại thủ đoạn, là có hay không trả yếu gia nhập môn phái. Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu, đối với hắn mà nói, hiện tại thật không có cái kia cần thiết. Thanh thần quốc phát triển trở thành thần giới chân chính mạnh mẽ quốc gia, việc này hẳn là thật sự có thể làm thành. Nếu như nói với cổ cơ phát triển thời điểm Vương Tiểu Phi còn có chút không quyết định chắc chắn được lời nói. Bây giờ thấy này sao một ít mỹ nữ lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình lại nhiều hơn một chút cắt không bỏ được đồ vật. To lớn trong hồ thịnh phân phát các loại đóa hoa. Đây chính là thần giới. Cũng không phải hạ giới cái kia tùy ý hái cánh hoa. Là chân thật ở bên trong nước sinh trưởng nở rộ hoa tươi. Có ở đây không thiếu mỹ nữ hầu hạ giới, Vương Tiểu Phi toàn thân đều để trần liền ngâm mình ở bên trong. Ngu Thủy Nhu lúc này cũng là đỏ mặt, giải trừ quần áo sau liền tiến vào trong nước. Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua bốc hơi sương mù hướng về Ngu Thủy Nhu nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là một bộ ưu mỹ vóc người. Bất luận từ phương hướng nào đến xem, bộ thân thể này đều là như vậy khiến người tâm động. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt lúc, Ngu Thủy Nhu toàn thân đều có chút như nhũn ra. Điện hạ thiếp thân hầu hạ ngươi. Lời nói này được đúng là làm Nhu gần như nhanh là không nghe được sáng vẻ. Thanh Ngu Thủy Nhu ôm tới, Vương Tiểu Phi thật sự chính là có cảm giác rất mãnh liệt. Tiến vào thần giới sau đó Vương Tiểu Phi ít có làm loại chuyện này. Hắn phát hiện theo tâm tình của chính mình thả ra. Cái kia đè nén dục vọng tại đại phúc bay lên. Cũng không hề loại kia càng là tu luyện càng là làm giảm bớt tình huống. Mấy cái thị nữ hay là cái gì mỹ nữ lúc này cũng đều vây lại tinh tế đang phục vụ Vương Tiểu Phi. Đây mới là hoàng gia phục vụ a. Vương Tiểu Phi phát hiện trước đây chính mình hưởng thụ được các loại phục vụ đều không thể cùng như vậy phục vụ phương thức so với. Hoàng gia nhiều năm như vậy nghiên cứu ra phục vụ phương pháp đúng là có thể làm cho người toàn thân đều lộ ra vui sướng cảm giác. Lấy tay vịn ở Ngu Thủy Nhu cái kia đầy đặn giờ địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn đến là Ngu Thủy Nhu hoàn toàn mềm đi thân thể. Lại nhìn mỹ nữ này lúc. Tất cả thân thể đều đang run rẩy. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên trong đầu tránh qua một tin tức, nữ nhân này là người khác nữ nhân à. Tuy rằng Vương Tiểu Phi là mười thân phận của tứ hoàng tử, thế nhưng hắn chính mình biết chuyện của mình. Mình chính là một cái giả mạo người. Vừa nghĩ tới chính mình đang đem một cái khác người nữ nhân tùy ý ôm vào trong ngực lúc. Loại này phá tan cấm kỵ cảm giác thật là có một loại ý vị đặc biệt. Của mọi người nữ một trận phục vụ sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhìn không được nữa. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống như vậy. Một cô gái xoa bóp một nơi lúc. Lại đang này trong nước lao ra một cái giường lớn. Sau đó mọi người chọn dùng tinh lực. Trong nháy mắt liền đem Vương Tiểu Phi cùng này nữ nhân thân thể làm khô cạn rồi. Sau đó liền đem hai người đưa đến cái kia trương trên mặt giường lớn.